người này tâm cường đại tới trình độ nào, thân là đương sự mới có thể như thế tâm bình khí hỏa. Hắn cẩn thận ngẫm lại, đích xác như vậy mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Hạ Phạn vỗ vỗ người bả vai, kiên nhận hướng đến, hảo không tức giận, ta đi bổ chụp màn ảnh, ngươi không có việc gì trở về đi, đứng ở bên ngoài gió lớn. Trình Thanh Lãng sinh nhật tính toán cùng Hạ Phạn quá hai người thế giới, hắn đám kia bằng hưu gọi điện thoại lại đây, nói là ghế lô định hảo, người đến kỳ, liền chờ hắn cái này thọ tinh tới. Hắn hiện tại một lòng một dạ ở Hạ Phạn trên người, căn bản không nghĩ lý đám kia ra hỏa. Trình Thanh Lãng vừa định đắc ý nói cút đi ngươi nha, tiểu gia ta có hẹn thời điểm, hắn cha từ bên ngoài đi đến. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định sửa miệng nói, tốt, chúng ta đây đến lúc đó thấy. Hắn còn thế nào cũng phải giấu đi xuống, nếu là lao gia tử biết hắn này cá mặn đã chuyển chính thức, không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Vong Hồng logic đều tương đối kỳ quái, mẹ nó là hắn cha loại này thượng tuổi Vong Hồng. Hải con đừng nói nữa, khác Vong Hồng đều là nghĩ mọi cách vớt tiền, lao gia tử nhà hắn thiện tài đồng tử loại hình. Trình Thanh Lãng có chút chột dạ, lớn như vậy nói cái luyến ái còn phải gạt ra trường, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, lao gia tử gần nhất huyết áp có điểm cao, hắn không cũng sợ người quá hưng phấn ra vấn đề, này cũng không phải vì trưởng bối suy xét sao. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn lập tức yên tâm thoải mái. Trình Quang Hằng cầm chén gác ở người trước mặt, sờ sờ nhi tử đỉnh đầu toàn nhi, cảm thán nói, này không lại trưởng thành một tuổi, vẫn là điều độc thân cẩu, phao không đến phạn phạn nhân sinh cùng cá mặn có cái gì khác nhau nga. Ta cảm thấy không thú vị ngươi cảm thấy đâu. Trình Thanh Lãng. Đây là thân cha A, cho nên ta lười đi để ý ngươi. Trình Thanh Lãng mỗi năm ăn sinh nhật, hắn cha đều sẽ cho hắn nấu một chén mì trường thọ, hương vị một lời khó nói hết, nhưng là ăn hai mươi mấy năm cũng thói quen. Chỉ cần lao ra tử vui vẻ, hắn đều không sao cả. Trình Thanh Lãng uống xong cuối cùng một ngụm canh, có điểm hàm, lại rót một cốc nước lớn, đứng lên lấy quá một bên áo khoác mặc vào, ta đây đi ra ngoài. Vốn dĩ bị quấy rầy có chút khó chịu. Sau lại Trình Thanh Lãng tưởng tượng đem Hạ Phạn mang qua đi cũng không tồi, nên cho bọn hắn nhìn xem, làm những cái đó hôn trướng hâm mộ ghen ghét một chút. Trình Thanh Lãng đến thời điểm, ghế lô đã ngồi đầy người, hắn này ngồi xuống hạ liền móc di động ra cấp Hạ Phạn phát tin nhắn. Đối phương đang ở tới trên đường, đám người đến hắn liền đi xuống tiếp. Trình Thanh Lãng phía trước liền có công đạo, nếu là ai liên lụy hắn ở Hạ Phạn trong lòng điểm trung bình giảm xuống, hắn liền tay năm tay 10 đánh người, tuyệt đối không hàng hồ. Cho nên hôm nay này nhóm người đặc biệt thuần lương, chỉ có bộ phận người mang theo cố định bạn gái, phùng chén trà nói chuyện. Trương Trạch nhịn không được hỏi, ta nói tiểu Trình ca ca, ngươi coi trọng hắn cái gì, ngươi liền như vậy tạm chấp nhận nàng A. Mẹ nó nói tốt cùng nhau chơi, chính là biến thành đảng hoàng phụ nam trà hữu sẽ. Trình Thanh Lãng đang ở soát bùi bù, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ta đại khái thấy được thiên sứ. Ngón tay không ngừng chuyển phát hạ phản bùi bù. Một đám người đảo hít vào một hơi khí lạnh. Thật là chịu không nổi ra hỏa này thâm tình kéo dài bộ dáng. Thấy quỷ, tưởng phun. Trình Thanh Lãng lười đi để ý này nhóm người, ngồi lâu như vậy trên mặt rốt cuộc có cười. Hảo, các ngươi thu thập hạ, ta đi xuống tiếp người. Trương Trạch mắt trợn trắng, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối cấp đủ ngươi mặt mũi. Mẹ nó xem như hoàn toàn không cứu, bị hạ hàng đầu đều không mang theo như vậy. Hạ Phạn là từ phim trường trực tiếp lại đây, nàng đi theo Trình Thanh Lãng đi vào ghế lô, tả hữu nhìn nhìn, các ngươi liền uống trà. Đều không uống rượu. Trương Trạch mắt sáng rực lên, nhìn mắt Trình Thanh Lãng, uống à, đương nhiên uống, ngươi uống cái gì rượu ta tới điểm. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn, đối một đám người nói, chờ lát nữa ta bồi ngươi uống rượu, nàng tiểu lượng không tốt, các ngươi không được rót. Hạ Phạn, không cần. Trương Trạch nở nụ cười, hai người kia còn nội chiến, đủ sảng khoái. Như vậy đi, ngươi là nữ, ngươi uống một ly chúng ta uống tam ly thế nào? Nữ. Trình Thanh Lãng chưa kịp nói chuyện. Hạ Phạn liền đáp một cái hảo. Trên bàn bãi đầy chén rượu, Hạ Phạn cầm lấy một ly nhấp khẩu, sau đó nàng một ly tiếp theo một ly, cái ly có điểm tiểu, còn rất rườm rà, trước kia ở biên tái đều là cầm chén tới uống, hoặc là vây quanh lửa trại cầm bình uống. Kia mới kêu la rượu. Cái này rượu như là thủy giống nhau, mùi rượu đạm thật sự, nàng từ trước uống thiêu đao tử, vị nung liệt, như lửa thiêu, chưa thêm gia vị một chén đi xuống cả người đều ấm áp. Nàng không biết tiểu lượng nhiều ít. Bất quá cái này cùng thủy không sai biệt lắm rượu, ngàn ly không say. Một đám người đều ngây người. Hạ Phạn nhìn, như thế nào không uống, ta một ly các ngươi tam ly, mau uống đi ta lúc này mới bắt đầu, đừng cọ sát liền cái nữ nhân đều không bằng. Trình Thanh Lãng câu lấy khỏe miệng cười, chính mình đảo đến rượu, rót cũng đến rót xong. Vài người đem trên bàn uống rượu xong, có chút run sợ nhìn Hạ Phạn, nữ nhân này sẽ không lại uống cái 5-6 ly đi. Kia bọn họ hôm nay thế nào cũng phải chết ở chỗ này không thể. Hạ Phạn cười cười, cái ly thu hồi đến đây đi, ta lại không phải tới rót của các ngươi. Vài người như chút được gánh nặng, lại xem qua đi, chỉ thấy người nọ uống xong rượu sắc mặt một chút không thay đổi, trong lòng liền biết hôm nay xem như gặp gỡ cao thủ. Vốn dĩ không quen nhìn Trình Thanh Lãng quá nghe lời, tưởng cấp đối phương một cái ra vai phủ đầu tới, ngẫm lại vẫn là thôi đi, hai người sự tình bọn họ nhúng tay không được. Hơn nữa một cái hai cái đều liền đặc biệt khiêm tốn, biến thành từng con cừu con, không khí thập phần hòa thuận. Từ hội sở ra tới, Trình Thanh Lãng đưa Hạ Phạn về nhà, hắn cái này thọ tinh hôm nay nhưng thật ra không uống rượu, tuy rằng Hạ Phạn sắc mặt như thường, một chút việc nhi không có. Nhưng là hắn vẫn là tưởng tặng người về nhà. Phần 83. Xe đỉnh xuống dưới, Trình Thanh Lãng đem đầu vươn tới, uy, ta miệng có điểm làm, ta muốn đổ son môi cũng có thể. Hạ Phạn hài hước nhìn người liếc mắt một cái, từ sau lưng trong bao mặt lấy ra son môi ném qua đi, sau đó xoay người đi phía trước đi. Trình Thanh Lãng lăng không tiếp được. Ta không phải biến thái, một người nam nhân đổ cái gì son môi, ta là tưởng ngươi giúp ta đổ. Giữa hè toàn diện đóng máy, chiếu thời gian định ở 2 tháng sau Tết âm lịch đường, cánh hoa lục tục thả ra, bảo trì nhiệt độ không lùi. Giang Sơn ảnh nghiệp cuối năm lớn nhỏ hội nghị không ít, Hạ Phạn không có thời gian khiến cho trợ lý đại biểu chính mình đi. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông sẽ, cũng có thể ủy thác người đại lý tham dự cùng biểu quyết. Hạ Phạn còn lấy văn bản hình thức ủy thác cho Viên Tuệ, quyết nghị có thể từ đối phương ký tên. Đi được là chính quy lưu trình, Giang Hàn Đinh cũng không thể nói cái gì. Đầu chọc thuyết minh ý đồ đến, Diệp Tiểu Bình minh hiện cảm giác được bột mặt đen một chút. Hảo đi, tuy rằng lão bản ngươi mưu trí vô song, không phải ta nói, chỗ nào có yêu thích người, mỗi ngày buộc người khai cổ đông đại hội. Đây là làm, đương sự phủi tay không làm. Giang Boca, biến thành cỡ nào bất kham một kích đồ vật. Hạ Phạn đem lần trước đáp ứng Trần Gia Dụ vài người tự, dùng ngạnh bản giấy viết làm cho người tặng qua đi, sau đó tiếp tục cấp người đại diện viết câu đối xuân. Dương Thiêm gần nhất tâm tình có truyền hảo, Hạ Phạn tự viết đến hảo thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Ta nghệ sĩ không có gì đặc biệt, chính là sẽ đến đồ vật đặc biệt nhiều, có thể văn có thể võ lớn lên đẹp, mặt khác cũng không có gì. Hiện giờ tin tức phát đạt, mọi người càng thói quen dùng bàn phím, nhưng là thư pháp lại không có xuống dốc. Ngược lại liên tục đi cao thực nổi tiếng, nhất lưu thư pháp ra năm thu vào có thể nhẹ nhàng đột phá ngàn vạn. Nếu có tâm, thậm chí có thể tiếp cận 9 vị số. Hạ Phạn tuy rằng không lấy này mưu sinh, nhưng là ở người thường trang bức vẫn là mãn điểm. Dương Thiêm gần nhất tâm tình đặc hảo, như là bị mưa móc dễ chịu tiểu hoa, nhân tinh thần làn da cũng hảo, không có mặt khác nguyên nhân, liền bởi vì Hạ Phạn tự viết đến đẹp a. Trong khoảng thời gian này có người tìm tới hắn, hỏi có cái gì có thể hỗ trợ, Dương Thiêm bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Sau lại một cha, đối phương lai lịch không nhỏ. Hắn khiếp sợ rất nhiều, cẩn thận tự mình bái phỏng, hỏi đối phương có chuyện gì, sau đó kia vài vị đức cao vọng trọng lão nhân, đông xả tây xả sau mới nói ra mục đích. Là tới muôn câu đối xuân. Dương Thiêm cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Mắt thấy còn có 2 tháng chính là Tết âm lịch, vài người muốn cho Hạ Phạn viết mấy bức câu đối xuân quải trên cửa. Thế hệ trước vẫn là tương đối hàm súc, cũng tương đối truyền thống, làm không ra bọn họ tôn bối điên cuồng tạp tiền tiếp ứng sự. Cảm thấy đó là thượng không được mặt bản ra hỏa nhóm. Giống nhau hào vô nhân tính, bọn họ cho rằng chính mình càng có theo đuổi. Thì như nói, viết câu đối xuân. Chương 82, Edgerson. Dương Thiêm Mỹ tư tư đem Hạ Phạn viết tốt tranh chữ thu lên, đây chính là cầu cũng cầu không được nhân mạch. Hứa hẹn đều là lão đầu nhi ngạnh đưa cho hắn, nhân mạch hắn nếu không dùng. Đối phương còn sốt ruột, cho nên hắn vẫn là cố mà làm được rồi. Thượng tuổi lão nhân đều rất có lý trí, trải qua quá lớn gió lớn vũ. Cho nên càng nội hàm, nhất cử nhất động xứng đôi thân phận. Bọn họ tính lên đều là Hạ Phạn sự nghiệp phấn, càng chú ý chính là Hạ Phạn sự nghiệp phát triển, tận sức với hiểu vì chính mình để ý người mang đến thật sự thương nghiệp hồi báo. Không giống những cái đó trầm không hết giận. Hạ Phạn trước sau 2 lần sinh nhật tiếp ứng, hiện tại còn bị người qua đường nói chuyện say xưa, ở bọn họ xem ra liền rất phù hoa không nội hàm. Lần này Hạ Phạn có tân điện ảnh muốn thượng, đám kia thổ hào fans ở phía chính phủ tin tức tuyên bố sau. Cho rằng phía chính phủ tuyên truyền không cho lực. Sau đó liên tiếp có hào bao thành thị toàn bộ đường bộ xe buýt xe thể quảng cáo tới tuyên truyền điện ảnh, đua đòi chi phong hứng khởi, người bao một cái ta bao 2 điều. Điện ảnh dùng Hạ Phạn, phát hành phương hợp với quảng cáo phí đều tỉnh thật nhiều, tự mang thủy quân. Dương Thiêm trước khi đi, lại công đạo Hạ Phạn hậu thiên lễ trao giải thượng điểm tâm, tuy rằng hắn cũng mơ hồ có dự cảm, Hạ Phạn lần này nhập vây dễ dàng, lấy thưởng lại rất khó. Không phải bởi vì biểu diễn không đủ, cũng không phải tư lịch. Hơn nữa loại dự cảm. Hạ Phạn đối với diễn viên công tác này thành thạo, nàng lại không phải ngoại giới đánh giá trời sinh vì điện ảnh mà sinh. Nàng nhân sinh không phải đại màn ảnh có thể cực hạn, hơn nữa không thể không chìm vào, chẳng sợ đóng vai nhân vật lại như thế nào động lòng người, cũng không kịp nàng bản thân quan mang. Hạ Phạn tuy rằng không thế nào nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, lại có người khác không kịp chuyên nghiệp, mỗi sự kiện đều phải làm được tốt nhất quyết tâm. Trình Thanh Lãng gần nhất một vòng nhưng thật ra rất ít tới, đại khái là công tác cuốn thân, Hạ Phạn đều không cần tưởng, nếu Trình Thanh Lãng nhàn sẽ đến nàng nơi này vẫn luôn hoảng, vội gặp thời chờ cũng sẽ một ngày hoảng cái một lần. Hiện giờ không tới hoảng, đại khái là vội đến chân không chạm đất. Trình Thanh Lãng đã bắt đầu toàn diện tiếp thu lão đầu nhi trong tay công tác, bắt đầu thời điểm luôn là tương đối muốn phí một ít kính nhi, bất quá cũng còn chịu nổi. Trình Thanh Lãng thượng đại học sau, liền bắt đầu làm một ít đầu tư cùng quỹ phòng hộ kiếm, cùng lão nhân kiếm được không thể so, nhưng là mua xe mua phòng là dư giả. Nam nhân có người yêu sẽ có gia đình ý thức trách nhiệm, do đó diễn sinh ra mãnh liệt sự nghiệp tâm. Chẳng sợ nàng đã kiên cường đến không sợ gió lốc, ngươi cũng sẽ giống vì nàng che mưa chắn gió, bất động thanh sắc phất đi những cái đó bụi. Mỗi một cái trong lòng cường đại người đều nhất định có điều trải qua, ngươi ở trải qua mặt sau xuất hiện, đối với từ trước bất lực, chỉ có thể làm được về sau gấp bội đối người hảo. Được đến nàng ngươi sẽ làm người khác hâm mộ, nhưng là bởi vì ngươi nàng có thể hay không có bị người khác hâm mộ một ngày. Dương Thiêm lần này cấp Hạ Phạn chuẩn bị tham gia lễ trao giải trang phục là một bộ màu đen tây trang, Hạ Phạn vốn dĩ liền vóc dáng cao, chân lớn lên người xuyên quần tây thực thích hợp. Hắn phía trước cảm thấy Hạ Phạn khí chất thiên ngạnh lãng, cho nên các đại lễ phục đều cho người ta chuẩn bị váy dài, không nghĩ người hình tượng bị định nghĩa. Dương Thiêm thẩm mỹ luôn luôn không tồi, đối phương hiện giờ đổi thành tây trang càng là có loại cường thế mị lực, hiệu quả so với hắn đoán trước còn hảo, quả thực muốn xoáy ra phía chân trời sao lại thế này. Lần này không diễm áp nữ nghệ người, là đi cùng nam minh tinh đoạt màn ảnh. Dương Thiêm im lặng, thân là nam nhân, hắn cảm thấy chính mình xuyên tây trang sẽ không có đối phương đẹp. Yên lặng sờ sờ mềm như bông bụng, Tiếu Hoa ở trong lòng định rồi một cái tập thể hình kế hoạch, lấy ai vì mục tiêu đâu, hắn đem mục tiêu gần đây định thành Trình Thanh Lãng hảo. Bước trên thảm đỏ thời điểm, hai sườn dơ Hạ Phạn lập bài người đều điên rồi, hợp với những người khác fans cũng có chút kích động, nháy mắt đáng xấu hổ bị vòng thành nhan phấn. Mặt nếu băng sơn, đèn flash giống cái cho người ta độ thượng một tầng quang, quả thực xoáy đến lệnh người giận sôi đứng không vững được chứ. Hạ Phạn một bàn tay cắm túi, đối hai bên người phất tay thăm hỏi, nàng lạnh nhạt mặt là bởi vì những phóng viên này tốc độ tay quá nhanh, nối thành một mảnh đèn flash mau đem nàng đôi mắt lóe mù. Đi xong thảm đỏ, Hạ Phạn ngồi xuống chỉ định vị trí, hợp với không ít nữ nghệ người đều nhìn lại đây. Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên, là nam nữ chung phân biệt hai cái ở nghệ sĩ chung có được nhiều nhất fans nghệ sĩ, gần nhất xuất đạo mấy cái tiểu thịt tươi, bị hỏi đến lý tưởng hình liền có người lưu loát trả lời Hạ Phạn tỉ tỉ. Làm Trình Thanh Lãng cắn sau nha, không biết xấu hổ không rụt rè. Biết đối phương là cái 16 tuổi tiểu thí hài, còn chưa tính nhịn, không cần thiết cùng người so đo. Dù sao là cái si tâm vọng tưởng tiểu đáng thương. Giải thưởng từng hạng tuyên bố ra tới, tốt nhất nữ chủ ra kết quả bất ngờ, là cái đóng phim nhiều năm diễn viên đoạt giải. Hạ Phạn cùng Triệu Tử Khiêm phân biệt đạt được tốt nhất nhân khí thưởng, xem như an ủi thưởng, đừng nói là fans thấy thế nào, hiện trường rất nhiều nghệ sĩ đều khó nén thất vọng. Thẩm Dự nghỉ ngơi một năm không tác phẩm, hắn là lần này giám khảo tổ 6 vị trí nhất. Hắn xem qua Hạ Phạn điện ảnh, trong lòng biết lần này Hạ Phạn lạc tuyển có điểm oan. Vị kia đoạt giải nữ diễn viên trà trộn nhiều năm, chụp rất nhiều bộ, đề danh này bộ phim nhựa phòng bán vé cùng danh tiếng đều không tồi, nỗ lực mọi người đều xem ở trong mắt, lần này cầm tốt nhất nữ chính rốt cuộc tu thành chính quả, bình tĩnh mà xem xét, đối phương biểu diễn cũng đáng giá thưởng thức, nếu không có Hạ Phạn, ảnh hậu danh xứng với thật. Kỳ thật nói như vậy lên, là đối Hạ Phạn không công chính, tốt nhất nữ chính là xem phim nhựa chất lượng cùng biểu diễn, không phải so trình độ chăm chỉ. Mặt khác mấy cái giám khảo cảm thấy Hạ Phạn đối điện ảnh không có nhiệt tình, một năm liền chụp một bộ, trình độ chăm chỉ quá thấp, lại là công ty cổ phiếu lại là đọc sách, chuyên chú độ không đủ như thế nào có thể đánh ra hảo điện ảnh. Hạ Phạn lấy một phiếu chi kém lạc tuyển, kỳ thật là xã giao làm được không đủ, Giang Sơn ảnh nghiệp bên kia không có động tĩnh, Đỗ Đức Thâm bên này cũng không ai tới chào hỏi, mấy cái giám khảo cảm thấy chính mình không chịu coi trọng, đối phương cũng không phải rất coi trọng cái này thường. Dương Thiêm biết Hạ Phạn không đoạt giải, nhưng thật ra một mảnh thản nhiên, trong lòng khẽ cười một tiếng, giám khảo kia mấy cái tự cho mình rất cao lao không thôi. Bất quá Hạ Phạn có điểm suy sụp cũng hảo. Fans cùng phòng bán vé thừa nhận liền hảo, gần nhất mấy năm nay giải thưởng thủy thật sự, phân thịt heo tư thái có chút khó coi. Hắn cố ý lần này không có làm bất luận cái gì xa giao, nếu là đoạt giải tính Hạ Phạn thật sự có bản lĩnh, không có đoạt giải cũng là dự kiến bên trong, không bắt buộc. Thẩm Dự an ủi người, ngươi lần này thuyết minh thực hảo. Ta đầu ngươi phiếu, ngươi chính là lòng ta tốt nhất nữ chính. Hạ Phạn đệ nhất bộ điện ảnh cộng sự Thẩm Dự, nhưng là còn có chút ngây ngô, bởi vì nàng là cái rõ đầu rõ đuôi tân nhân, đi vị không hiểu, nhưng là Hạ Phạn học tập năng lực rất mạnh, một thiên liền sẽ, còn có thể cử một phản. Sẽ không làm giáo người cảm thấy phiền, còn có loại mạc danh cảm giác thành tựu. Hạ Phạn cười cười, cảm ơn a, bất quá cũng không có gì. Nàng đã sớm biết, Dương Thiêm cho nàng đánh quá dự phòng châm. Thẩm Dự cũng cười, hắn cùng Hạ Phạn quen biết nhật tử không ngừng, biết đối phương biểu hiện ra không để bụng là thật sự không để bụng, bất luận cái gì an ủi đều là dư thừa. Chỉ là Hạ Phạn như vậy thản nhiên, những người khác đã có thể chưa chắc, tỉ như hắn liền không như vậy bình tĩnh, thực có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Thẩm Dự bò đến bây giờ cũng trải qua quá mưa gió cùng không công bằng. Hạ Phạn là hắn thực coi trọng hậu bối, hai người quan hệ cá nhân không tồi. Đại bài nên có đại bài tính tình, hắn liền bất công. Thẩm Dự nghĩ nghĩ, nghe nói ngươi tự viết đến đẹp như vậy, cho ta viết một cái tạ đi, ta làm như chân dung. Giấy cùng ký tên dùng ống mềm bút hiện trường đều có, Hạ Phạn viết xong trực tiếp cho người ta, Thẩm Dự cười nhận lấy, cẩn thận quan sát hạ, quả nhiên thật xinh đẹp, đáng tiếc ngươi không ra album không ra thư không cần thêm bán. Hắn chớp chớp mắt, ta sẽ có đáp lễ. Lễ trao giải toàn võng đồng bộ phát sóng trực tiếp, kết quả tự nhiên dẫn phát rồi vong hưu bất mãn, trên ủy bộ một mảnh vì kêu oan thanh âm. Tống Lâm tuy rằng không tồi, bình tĩnh mà xem xét, lần này Hạ Phạn đích sắc càng thêm xuất sắc, người xem đôi mắt không hạt, cho nên bọn họ cho rằng là dám khảo mù. Phần 84. Sử thượng lớn nhất Di Châu. Lần này lễ trao giải đột nhiên trở nên không hề thuyết phục lực. Trên mạng nhiệt độ không ngừng bò lên, vậy bộ thượng rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều tỏ vẻ giật mình, mặt sau ai lấy thưởng cũng chưa người để ý, toàn bộ buổi tối giả tỉnh đến tuyên bố tốt nhất nữ chính cái này điểm tối cao, tuyên bố kết quả sau đột nhiên giảm mạnh 1/5, còn ở liên tục giảm xuống. Internet điểm bá lượng càng khoa trương, nháy mắt bốc hơi 1/3. Đại bộ phận người đều đi thảo luận chuyện này, vậy bộ diễn đàn sôi trào. Thẩm Dự 20 phút tiến đến tự vệ bù. Ở lòng ta, đỡ liễu là tốt nhất nữ chính. Chuyển phát 65.389 bình luận 46.650 điểm 891.810. Đỡ liễu là Hạ Phạn cùng Thẩm Dự hợp tác đệ nhất bộ điện ảnh thời điểm nhân vật. Thẩm Dự cầm đại mãn quán ảnh đế, hôn đế này một bộ cũng không cần xem ai sắc mặt, là quốc nội nhất có phòng bán vé kêu gọi lực nam diễn viên. Hắn vẫn là lần này giám khảo sẽ thành viên, sau đó trực diện đánh phía chính phủ mặt. Hệ thống hoài nghi ta tới nước, nói thực ra xem cái này lễ trao giải chính là bởi vì Hạ Phạn, lần đầu tiên xem, không nghĩ tới như vậy thất vọng. Trẻ nhỏ ban không có tốt nghiệp, không phải phấn nói một câu, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, diễn viên nhất yêu cầu người xem tán thành, mặt khác thần mã đều là mây bay a. Người nghèo hài tử sớm xuất ra ta phải có tố chất, đừng nói thô tục, cho nên ta không lời nào để nói. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, phi. Phạn Phạn không thương tâm, đám kia người hảo chán ghét. Muốn ta đem toàn bộ lễ trao giải mua tới sao? Mọi người, tuy rằng khoa trương chút, nhưng là vị này cũng không phải là tùy tiện nói không chừng thật đúng là. Thật có thể mua tới. Rất nhiều người đều bái quá vị này thích dùng mua đưa soát tồn tại cảm nước sâu thổ hào, đáng tiếc bái đến không có tiến triển. Thứ này với bộ 10 điều 9 điều đều là Hạ Phạn, còn có một cái bán manh cầu fans. Chú ý là có mười mấy, Hạ Phạn, Đỗ Đức Thâm phòng làm việc, Hạ Phạn điện ảnh cùng tác phẩm quan hơi. Không có bất luận cái gì thế giới thật tin tức. Liên này sức mạnh sẽ làm sở hữu chức phấn hổ thẹn. Từ trước còn có người hoài nghi đây là Hạ Phạn bản tôn, sau lại cảm thấy không giống a, nếu là cũng tinh phân quá lợi hại. Bất quá cứ như vậy, Hạ Phạn bá đạo tổng tài nhân thiết thành lập, não bổ hạ mạc danh có điểm manh sao lại thế này. Chương 83, Edgerson. Dương Thiêm cũng không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy, lễ trao giải ấy bổ phía dưới bình luận đều điên rồi. Cũng không phải nói thô tục. Mở ra bình luận một liệt ha hả, cao lanh trào phúng càng làm cho người xấu hổ. Nếu không ngươi phát cái hầy bồ đi. Dương Thiêm nghĩ kiến nghị. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải cấp đoạt giải những người khác chừa chút mặt mũi. Giới giải trí từ trước đến nay thủy thâm, không công bằng nhiều đến đi, đại đa số chỉ có thể tự nhận là xui xẻo, chỉ là lần này trùng hợp gặp gỡ đại ma vương, giám khảo tổ lại ra Thẩm Dự cái này phản đồ. Ban tổ chức sợ là đã sức đầu mẻ chán. Cũng hảo. Hạ Phạn nghĩ, móc ra di động. Ai, tính ngươi đem điện thoại cho ta cho ngươi chụp mấy chương. Hôm nay ăn mặc khá xinh đẹp. Hạ Phạn đem điện thoại đưa qua. Hạ Phạn, 6 phút tiến đến từ Android. Tôn trọng giám khảo tổ quyết định, không có đoạt giải, nhưng là được đến càng tốt các ngươi, hy vọng đại gia càng nhiều chú ý ta bản thân. Chuyển phát, 44.001 bình luận, 11.301 điểm tán, 54.003. Hạ Phạn ấy bù thượng ảnh chụp trình độ chợt hảo chợt hư, thường xuyên sẽ xuất hiện mê giống nhau góc độ, tùy hứng các loại khảo nghiệm nhan giá trị. Không phải hiện trường phát huy tốt xấu, là chính mình chụp cùng người khác chụp khác nhau. Dương Thiêm chụp đến cấp bậc hiển nhiên cao cái thật nhiều, 9 bức ảnh không giống nhau tư thế, nhưng là xoáy thành một cái dạng. Hạ Phạn đã thật dài thời gian không úp ảnh selfie, nàng liền Weibo đều rất ít phát, các fan lầm bầm lầu bầu bình luận 23 hôm trước Weibo, rốt cuộc đổi mới Weibo cùng ảnh chụp. Lần đầu tiên cửu cung cách tự chụp. Một chút có 9 chương đồ. Quả thực không cần quá bổng, thất vọng một chút đã bị hướng đi rồi. Lao công cháu ta sao, bảo bảo xoáy thành như vậy, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đường bá hổ điểm nhăn môi, ngón tay có thể đơn độc xuất đạo. Chân có thể đơn độc xuất đạo, dê. Bần tăng đêm thăm phạn phạn, lao công ngươi lại đây một chút, ta muốn hỏi một cái ngươi hài tử. Bỏ lên trên đầu tường chờ hồng hạnh, tây trang xoáy thành như vậy, công khai hướng tiểu thịt tươi gọi nhị mị. Vậy bù lấy được lộ rõ thành quả, đại bộ phận fans đi liếm hình ảnh, đối với lễ trao giải từ phẫn nộ biến thành lạnh nhạt. Ta phản Mỹ thành như vậy, xoáy thành như vậy, mới không cần cái gì phá thưởng đi chứng minh, một đám gia hỏa còn thượng cương thượng tuyến, lười đến phản ứng các ngươi Nga. Giang Hàn Đinh xem xong rồi toàn bộ hành trình, hắn cũng sớm biết rằng Hạ Phạn sẽ không lấy thưởng, nhưng là đối phương thật sự lạc tuyển, hắn lại có điểm nói không nên lời tự tại. Có lẽ đây là nhân tính, hắn không thích Hạ Phạn ở giới giải trí, càng không thích đối phương ăn áng huy, nhưng rõ ràng một câu là có thể giải quyết sự tình, hắn lại không mở miệng. Gần nhất Giang Sơn ảnh nghiệp phát triển hừng hực khí thế, Giang Hàn Đinh cũng thường xuyên xuất hiện ở các đại giải trí trong tin tức, không thua với nghệ sĩ ngoại tại điều kiện, kinh người cá nhân thân ra, mấu chốt so với mặt khác phú hào hắn còn thực tuổi trẻ, không đến 40 tuổi. Giang Hàn Đinh đề tài chú ý độ không thua với nghệ sĩ, bên người tuy rằng nữ nhân không ngừng, danh viện hoặc là mạo mỹ nữ minh tinh cưới ngựa xem hoa mà qua, chính cung vị trí nhưng vẫn không. Diệp Tiểu Thiên gần nhất có chút khẩn trương, bởi vì lao bản tâm tình không tốt. Kỳ thật Giang Sơn ảnh nghiệp thế lại hảo, lợi nhuận cũng không thể cùng Hân Thương so sánh với, Giang tiên sinh có điểm sai rồi trọng điểm Nga. Ngươi xem ngươi cũng không rụt rẻ à, bằng không đẩy rất quan trọng hội nghị tham gia Hạ Gia Gia Yến, lại là vì ai? Hạ Gia cuối năm lệ thường Gia Yến, Hạ Phạn tuy rằng không có gì hứng thú, thu thập Hạ vẫn là đi, ngày thường xa cách thôi, như vậy trường hợp nàng nhất định đến tham dự. Trên tay nàng có Hạ Thị cổ phần, về tình về lý đều sửa dự tính. Quan hệ huyết thống quan hệ thông gia trực thuộc Tam Đại. Gia Yến vẫn là như nhau thường lui tới náo nhiệt phi phàm. Hạ Phạn bị an bài ở chính giữa nhất một bàn, ngồi cùng bàn cơ bản là Hạ Gia trực thuộc thân thích, chỉ có một người ngoài. Năm nay nhập chủ Hạ Gia hội đồng quản trị Giang Hàn Đinh. Hắn là hôm nay tòa thượng tân. Hạ Phạn quét người liếc mắt một cái túi đầu ăn canh, nàng có thể là nơi này duy nhất đem trọng tâm phóng tới ăn mặt trên người, nghe được có người kêu chính mình, nàng lúc này mới không tình nguyện quay đầu lại. Hạ Nhạc Xuyên có chút tiểu khẩn trương, Phạn Phạn, ngươi có phải hay không rất bận? Hợp với về nhà ăn cơm thời gian đều không có. Hạ Phạn theo người nói, nhàn nhạt đáp trả, là rất vội. Dư Quang nhìn lướt qua, Hạ Nhạc Xuyên hôm nay liền một người tới, cũng không có mang thê nữ, kỳ thật nàng không chủ động hiểu biết, vẫn là nghe tới rồi tiếng gió. Lăng Vi Vi này nửa năm cũng chưa cái gì tin tức, rõ ràng bị người cố tình làm khó dễ. Hạ Nhạc Xuyên không phải cái trường tình người, trước kia đối Hạ Phạn thế nào, hiện tại là có thể gấp bội đối ác ý lừa gạt chính mình Lâm Vi Vi thế nào. Hắn thiên tính lích kỷ, không có đi tìm chính mình nguyên nhân, cho rằng chính mình sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng hoàn toàn là người khác sai. Mà Lâm Vi Vi gieo gió gặt bão, cũng không hoan uổng. Phong Hoa diễn nghệ từ năm kia cùng Hạ Phạn giải ước sau, liền vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ, Giang Sơn ảnh nghiệp đưa ra thị trường sau, Phong Hoa càng là chưa gượng dậy nổi. Lá Phong vốn dĩ một lòng tưởng phùng hồng Lăng Vi Vi, nhưng là nửa đường thượng sát ra cái Hạ Nhạc Xuyên, cũng chỉ có thể kỳ vọng thất bại. Giới giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp, chỉ cần nửa năm không lộ mặt liền sẽ bị quên. Gần nhất đẩy ra tân nhân diễn viên không cần quá nhiều, Lăng Vi Vi vì tỷ lệ lộ diện. Cắn răng tiếp chút dạng sáng bá tổng nghệ, cũng không có ra cái gì bằng nước. Du Ninh rơi vào tiểu tam rèm pha trung tự cố không rảnh, trận này hôn nhân như là chàng bấy dập làm nàng sức đầu mẹ chán. Này đó đều là Hạ Phạn tin vỉa hè, không liên quan người, cười chi. Hạ Phạn cha con hai không hợp ở đây rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, một nửa là bởi vì Hạ Phạn qua đời mẫu thân, lúc trước Hạ Nhạc Xuyên hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Quá đả thương người tâm. Một nửa kia là bởi vì Hạ Phạn lúc trước bị hắc đến thương tích đầy mình, Hạ Nhạc Xuyên không có ra tới nói một câu, ngược lại lo lắng liên lụy chính mình thanh danh tưởng đem người đưa ra quốc. Người cùng người chi gian ở chung đều là lẫn nhau, hiện giờ Hạ Phạn xoay người, chắc hẳn phải vậy sẽ không nhiều để ý phụ thân. Nhưng không, Hạ Nhạc Xuyên không có dính vào Hạ Phạn một chút quang, ra yến Hạ Phạn ngồi ở bàn thứ nhất, Hạ Nhạc Xuyên dựa theo thân sơ ngồi ở bàn thứ tư. Vẫn là hắn chạy tới cùng người ta nói lời nói. Rất nhiều người đều mắt lạnh nhìn, không biết bao nhiêu người muốn có Hạ Phạn như vậy một cái nữ nhi, người này khen ngược đem người hướng bên ngoài đẩy, liền tính là hối hận cũng đã chậm. Hạ Nhạc Xuyên lại nói vài câu, Hạ Phạn đều không mặn không nhạt đáp ứng, đối phương dù sao cũng là trưởng bối, nơi này đều là Hạ gia người, nàng không cho đối phương mặt mũi cũng muốn cho chính mình mặt mũi. Đến nỗi mặt khác, nàng liền thật sự làm không được, không phải nhiều người như vậy nhìn hợp với có lệ thiếu phụ. Cuối cùng vẫn là Hạ Cẩn Minh nhìn không được, làm Hạ Nhạc Xuyên có nói cái gì cơm nước xong sau có thể lại nói, đứng ở một bên giống chuyện gì. Đại khái cũng là gần nhất bị nghẹn đến mức nóng nảy, nhìn không tới một chút trường hợp, sớm biết như thế hả tất lúc trước đâu. Gia Yến từ trước đến nay sóng gió mãnh liệt. Hạ Mông ngồi ở Giang Hàn Đinh bên tay phải, vẫn luôn cùng người ta nói lời nói, Giang Hàn Đinh rất có thân sĩ phong độ, hỏi gì đáp nấy. Hạ Mông có chút tâm hoa nộ phóng, nhìn Giang Hàn Đinh ánh mắt càng thêm liếc mắt đưa tình. Gần nhất một năm Hân Thương cùng Hạ Thị rất nhiều chiều sâu hợp tác, liên hôn là trong vòng củng cố lẫn nhau hợp tác nhất thường thấy thủ đoạn. Nàng phụ thân là Hạ Thị chủ tịch, tự nhiên là không có so nàng càng thích hợp. Hạ Mông vốn dĩ đều đã từ bỏ, hiện giờ lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, cùng một năm trước so sánh với, nàng tâm cảnh thay đổi rất nhiều. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời đối phương có thể hái nàng, chỉ cần nàng trở thành Giang phu nhân liền hảo. Hiện giờ Giang Hàn Đình xuất hiện ở chỗ này, khó tránh khỏi không có liên hôn ý tứ, rốt cuộc đối phương đồng dạng không tuổi trẻ, cho nên nàng tự nhiên đến tranh thủ. Nàng biểu hiện ra tích cực thái độ, cũng là muốn cho đối phương chú ý tới, có lẽ nàng còn thích Giang Hàn Đình đi, nhưng là xa không bằng biểu hiện ra ngoài dùng tình sâu vô cùng. Các nàng cái này vòng, hôn nhân không nhất định mỹ mãn, nhưng tốt nhất muốn cho toàn bộ thành thị chấn động, gả người không nhất định phải lẫn nhau thích, nhưng là nhất định phải môn đăng hộ đối. Tỷ như mẫu thân của nàng, sinh ra vọng tộc, cả đời chưa bao giờ bước vào chức trường công tác, sinh động ở các đại từ thiện hoạt động hiện trường, nàng phụ thân tuy rằng ở bên ngoài cũng có nữ nhân, nhưng là đối nàng mẫu thân lại là tôn trọng. Nàng sinh hoạt vòng là như thế này, từ nhỏ ăn sâu bén dễ tư tưởng không đổi được. Đến nỗi Hạ Phạn, người kia đã từng nói qua sẽ không cùng nàng đoạn, hơn nữa Hạ Phạn không phải có Trình Thanh Lãng, hai người không có thừa nhận, lời đồn đãi đã nơi nơi ở truyền. Phần 85. Phụ thân hắn hôm nay làm Hạ Phạn tới, cũng là muốn hỏi một tiếng. Hạ Phạn tới rồi thích hôn tuổi, gần nhất vẫn luôn có người tới làm ai, hơn nữa toàn bộ đều ra thế xa xỉ, không thể dễ dàng đắc tội chỉ có thể chu toàn, đều là ra ra giúp tôn tử làm ai. Một đám lao đầu nhi như là bị hạ hàng đầu. Phụ thân hắn muốn giáp mặt hỏi Hạ Phạn ý kiến, rốt cuộc Hạ Phạn cùng Hạ gia những người khác bất đồng, cùng trong vòng những người khác cũng bất đồng, bởi vì nàng không dựa bất luận kẻ nào cũng có thể sống được thực hảo, cho nên không cần xem người sắc mặt. Chương 84 Ezusen. Hạ Phạn an tình ăn cái gì, Hạ gia đầu bếp tay nghề thực hảo, nếu không có này đó hết muốn ăn liền càng đồng. Như vậy nàng có thể một hơi ăn xong 3 chén cơm. Thực không nói, Hạ Phạn ăn đến một nửa gặp gỡ người vấn đề, nàng đến đem chiếc đũa ngừng, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú Hạ nuốt đồ ăn. Lúc này mới có thể cười trả lời, đồng thời trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua, những người này còn không tập trung ở bên nhau đặt câu hỏi, thường thường nhảy ra một câu. Bị quấy rầy vài lần, Hạ Phạn liền hứng thú dã rời buông chiếc đũa. Nàng cái này duy nhất đem trọng tâm đặt ở ăn mặt trên người không ăn, tiệc tối liền triệt. Đại bộ phận người rời đi, dư lại rời đi bên cạnh tiểu hoa thính. Tiếp tục uống trà. Hạ Phạn thở dài, uống cái gì trà a? Rõ ràng đều không có ăn no. Hạ Cẩn Minh bất động thanh sắc đánh giá người, nâng chung trà lên hỏi, Hạ Phạn, ta nghe nói ngươi cùng Trình gia vị kia quan hệ không tồi, các ngươi là bằng hữu đi. Bị điểm đến danh người nhìn lại đây, a, không phải, hắn là ta bạn trai. Bưng chén trà tay run hạ, đối phương trả lời như vậy sảng khoái, Hạ Cẩn Minh đột nhiên không biết nói tiếp cha nhi. Một đám người cũng coi chút ốc, hỏi đến phương diện này vấn đề. Không phải ít nhất nên lễ phép tính mặt đỏ một chút ta. Hạ Cẩn Minh im lặng, vốn dĩ không nên hắn hỏi, nhưng là Hạ gia này đó nữ nhân, nói nhìn đến Hạ Phạn trong lòng e ngại, cảm giác đối phương không dễ chọc. Này không phải vô nghĩa sao? Hắn đều có điểm e ngại. Vậy các ngươi có chuẩn bị kết hôn sao? Hạ Phạn kỳ quái nhìn người liếc mắt một cái. Nàng đối hôn nhân không có gì đại khái niệm, đời trước là bị người đuổi đi thành thân, liền kém chỉ còn một bước. Đột nhiên tới rồi nơi này. Sau đó lại có người dọn dẹp này muốn nàng thành thân. Dương Thiêm cùng Hạ Phạn nói 28 tuổi không cần suy xét hôn nhân, Trình Thanh Lãng không vừa khéo vừa vặn nghe thấy, mặt nháy mắt liền đen. Người đại diện vì tự thân an toàn suy xét, nhạy bén một tháng không xuất hiện ở người trước mặt. Giang Hàn Đinh bất động thanh sắc mở miệng, nàng là nghệ sĩ, cái này tự nhiên không đổi. Giang Hàn Đinh thay người giải vây, Hạ Cẩn Minh tự nhiên theo dưới bậc thang. Dù sao Hạ Phạn có đối tượng, hắn cũng là có thể tống cổ đám kia hưng thú giặt rào lão nhân, phải có dị nghị liền đi cùng Trình ra xà hảo. Cuối cùng lại không tránh được câu cảm thán, Hạ gia cô nương muốn đều có như vậy thủ đoạn liền hảo. Gần nhất một năm Giang Hàn Đinh cùng Hạ gia đi được rất gần, Hạ Cẩn chỗ sáng với hoàn cảnh xấu lại thành công thượng vị, rất lớn nguyên nhân là lúc trước cùng Giang Hàn Đinh đạt thành hiệp nghị. Trong tay hắn cổ phần muốn nhiều điểm, lại có loại cảm giác, Giang Hàn Đinh lại có thể nơi trốn kiềm chế hắn. Hạ thị này một năm đáp thượng hân thương, một sửa gần đây mấy năm xu hướng suy tàn, giá cổ phiếu cũng có hồi ôn, lúc trước đôi hắn có hoài nghi đám kia người đều ngậm miệng. Hạ Cẩn Minh tuy rằng ngồi ổn vị trí, lại không khác bảo hổ lộ ra. Hai bên hợp tác, hắn cũng liền đem Hạ thị khuyết điểm cùng vấn đề bại lộ ra tới, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, Giang Hàn Đinh chính mình cũng kiềm giữ không ít Hạ thị cổ phần. Đối phương cầu được là ích lợi, cùng tồn tại một cái thuyền, tự sẽ không họa cập chính mình. Hạ Phạn không ăn no tâm tình thật không tốt, có lẽ chính mình còn có hành trình chuẩn bị trước tiên rời đi. Giang Hàn Đinh đứng lên, ta đây hôm nay cũng cáo tử. Hơn nữa huyển chuyển từ chối đứng dậy đưa người. Đi ra phòng khách, Hạ Phạn dừng bước, ngươi cùng ra tới làm cái gì? Chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Hạ Phạn lúc này tính tình không thế nào hảo, một chân đáp ở khung cửa thượng, đừng, có cái gì liền hiện tại nói. Giang tiên sinh thiết tốt bấy giờ, ta cũng không dám phó ước. Hạ Phạn chân đáp ở trên tường, cùng Giang Hàn Đinh tầm mắt tề bình. Giang Hàn Đinh khẽ cười một tiếng, ngươi cũng sẽ sợ hay sao? Hạ Phạn nhìn người, không phải vô nghĩa sao? Đối với người khác tự nhiên không cần, rốt cuộc ngươi là đặc thù. Giang Hàn Đinh giật mình, cô đơn hơi túng lướt qua, bất động thanh sắc nói, nếu ta nói, ta muốn cưới ngươi đâu? Ta không cần. Ngươi sẽ được đến rất nhiều, hơn nữa, ta sẽ đối hôn nhân trung thành. Hạ Phạn cảm thấy không thể hiểu được, nhìn lại Hạ tóm tắt, cũng không có rơi rớt cái gì đoạn ngắn. Cho nên người này như thế nào giống cắn dược giống nhau. Hạ Phạn chém đinh chặt sắt nói, không cần, ta cũng không thói quen người khác cho ta đổ vật. Càng không cần lấy hôn nhân đi đổi. Nếu ta nói, ta thích ngươi. Hạ Phạn lung lay một chút, thiếu chút nữa không đứng vững, gia hỏa này tìm nàng vui vẻ. Nàng xem qua đi, vừa vặn đụng vào đối phương trong ánh mắt. Cặp mắt đào hoa kia lói đời khéo đưa đẩy lòng dạ. Giờ khắc này đều bị hủy diệt, rách nát ánh sáng nhạt ở chớp động. Đến Yết Hầu nói không có nói ra, Hạ Phạn bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, buông xuống chân, xem đi. Ta nói chúng ta không hợp ý, ngươi vẫn là trước đem bệnh chữa khỏi chúng ta lại liêu. Kia tai kiến, có điểm không thích hợp, vẫn là triệt hảo. Giang Hàn Đinh. Giang Hàn Đinh khỏe miệng dắt ra cười, mãi cho đến đối phương bóng dáng biến mất, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lại trợn mắt cảm xúc dao động biến mất không thấy. Cái kia xa lạ chính mình cũng đã biến mất, hắn chậm rãi đi ra ngoài, trợ lý đã đem xe khai ra tới, ở cửa chờ hắn. Cùng thế giới giao thủ nhiều năm, thận trọng từng bước, cố tình xuất hiện cá nhân, thâm trầm bất động thanh sắc như hắn, cũng rốt cuộc tới rồi này một bước. Sợ chính mình mất khống chế, sợ không bình đẳng, cố tình lui về phía sau có thể tránh liền tránh, cũng thật không có biện pháp, thế giới này nơi nơi là nàng, mở to mắt tất cả đều là nàng tin tức. Cái kia bị rất nhiều người thích nàng. Nhắm mắt lại không chỗ nhưng trốn, trong đầu vẫn như cũ là nàng. Cái kia chính mình muốn cực lực phủ nhận, không biết khi nào để ở trong lòng nàng. Xe chạy tại Hạ Sơn trên đường, bốn phía một mảnh an tĩnh, Giang Hàn Đinh đột nhiên hỏi, ta có cái gì so ra kém Trình Thanh Lãng? Diệp Tiểu Thiên thực kinh ngạc, thật cẩn thận trả lời, là Hạ Tiểu Thư nói sao? Giang Hàn Đinh không nói chuyện. Diệp Tiểu Thiên thở dài, châm trước Hạ nói, tiên sinh ngươi tự nhiên cái gì cũng tốt, đáng giá có được sở hữu đồ tốt. Đối phương không phải so ngươi thông minh, hơn nữa so ngươi da mặt dày. Ái một người bất đồng, ở ngươi so đo được mất kia một khắc, khả năng ngươi cũng đã thua. Diệp Tiểu Thiên tâm hụt hẫng, cao cao trở lên, vô luận làm cái gì đều định liệu trước lại kiêu ngạo người, đột nhiên toát ra mở mịt làm hắn không biết làm sao. Giang Hàn Đinh câu nói kia, nhất định là vì nhiễu loạn chính mình tâm cảnh, không thể mắc mưu. Tuy rằng như vậy tưởng, Hạ Phạn khai đến có chút thất thần, dừng lại xe, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Người nọ đột nhiên từ bóng ma chỗ đi ra, nàng bị hoảng sợ. Trình Thanh Lãng vẫn là lần đầu tiên gặp người loại vẻ mặt này, cười nói, suy nghĩ cái gì dọa thành như vậy. Hạ Phạn lấy lại tinh thần hỏi, không phải thuyết minh thiên tài trở về sao? Nhiều xoay tranh cơ, ta có vấn đề hỏi ngươi dừng một chút. Trình Thanh Lãng lại hỏi, có phải hay không có người an bài người thân cận? Trình Thanh Lãng nghe được chút truyền lời đồn. Hắn đại gia, hắn đều còn không có cầu hôn, như thế nào đột nhiên toát ra như vậy nhiều đầu bức cầu thú hắn bạn gái? Đương hắn là người chết sao? Hơn nữa đại bộ phận vẫn là hắn nhận thức người, Trình Thanh Lãng bất thời giờ từng cái gọi điện thoại đi chất vấn. Những cái đó đương sự cũng là vẻ mặt mộng bức. Hoan uổng A, thế kỷ 21 cư nhiên còn có ép duyên. Bọn họ cũng là người bị hại. Trình Thanh Lãng tiếp tục lôi chuyện cũ, mụ nội nó, vậy các ngươi còn tặng nàng lễ vật. Một đám người lại hô thiên kêu mà biện giải, chúng ta là đơn thuần fans. Tuy đưa đến đồ vật bất luận là quy mô vẫn là trình độ, đều nghiêm trọng thoát ly quần chúng. Nhưng là bọn họ thật sự chỉ là đơn thuần sùng bái. Nam nữ chi gian không có tồn hữu nghị. Đó là bởi vì nữ không đủ hắn tử. những cái đó lao đầu nhi thật là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lại như vậy tùy hứng đem vĩnh viễn mất đi lực ngươi bảo bảo. Lấy thân hầu hổ tinh thần không phải ai đều có, bọn họ sợ chết. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, không có a. Dừng một chút lại nói, Nga, ta hôm nay đi Hạ gia, bọn họ hỏi chúng ta có phải hay không bằng hữu. Ngươi như thế nào trả lời? Hạ Phạn cổ quái nhìn người liếc mắt một cái, lời nói thật. Ngươi nói ta là ngươi bạn trai a? Trước một giây còn dối dám người, nay một giây đột nhiên liền tâm hoa nộ phóng, dối tay muốn đi ôm người. Hạ Phạn lui ra phía sau bước, về trước ra, ngươi miêu hôm nay còn không có uy, ngươi đối với nó phụ trách. Cuối năm trừ bỏ các đại lễ trao giải, còn có các loại tiệc tối. Gần đây mấy năm từ thiện hoạt động cùng xã hội thượng lưu, giới thời trang lẫn nhau tạo thế đã thành lệ thường, nghệ sĩ trừ bỏ liên hoan phim thảm đỏ tú, từ thiện tiệc tối cũng là sân khấu chi nhất. Các đại từ thiện tiệc tối chung, nhất dẫn người chú ý chính là một quyển vượt qua 100 năm lịch sử quốc tế chứ danh thời trang tạp chí, gánh vác thời thượng tiệc tối. Trung Quốc bản mẹt gala. Năm nay thời thượng chi giả mời vượt qua 300 danh vượt qua thương giới, diễn nghệ giới, văn hóa giới danh nhân tham dự cũng tham dự quyên tiền. Tạp chí cũng lợi dụng ở giới nghệ sĩ cùng giới thời trang tài nguyên, hướng minh tinh phát ra mời. Có tư cách dự thính không phải nhất tuyến nghệ sĩ, chính là gần nhất để tài độ rất cao diễn viên. Hạ Phạn cũng ở trong đó. Năm trước từ thiện đêm hiện trường, mộ vị nữ nghệ người lấy 390 vạn nguyên tổng giá trị bắt lấy 2 kiện trụ phẩm, trở thành đêm đó tiêu sau. Xong việc có vượt qua 30 gia truyền thông tiếp sóng nàng dơ lên 14 hào tay bài kêu giới nháy mắt. Đây là tỷ lệ lộ diện. Đấu thầu chính là đua tài lực, quản hắn thiệt tình giả ý, ít nhất là vàng thật bạc trắng quăng ra ngoài, trên mặt làm phong cảnh, kế tiếp lộ hảo tẩu. Nữ minh tinh cùng phú thương quen biết phần lớn là thông qua trường hợp này, bị mời tới nam sĩ đều là họp phỉ CEO website đóng dấu vương láo ngũ. Phần 86. Nghệ sĩ thu vào xa xỉ, nhưng là bảo dưỡng bề mặt công tác phải tốn tiền càng nhiều. Tham dự tiệc tối một kiện lễ phục động một chút 6 vị số, cũng chỉ có thể mặc một lần. Ngay thường còn muốn cố dùng đoàn đội vì chính mình tuyên truyền tạo thế, đều là phải bỏ tiền. Kinh tế công ty lại chịu thành, thất thất bát bát xuống dưới thật không bao nhiêu tiền. Hơn nữa loại này ngành sản xuất ăn thanh xuân cơm, tới rồi nhất định tuổi liền muốn tìm đến chỗ dựa, đối phương còn phải cần thiết là phú hào, mới có thể cung đến khởi các nàng sang quý phí tổn, làm các nàng không hàng thân phận, vẫn như cũ sống được ngăn nắp. Hạ Phạn bị an bài ở bên trong bàn thứ hai. Có cái người quen, rất có từ thiện chi tâm Lục tiểu thư. Lục Dịch Tuyên là trong vòng danh viện, lại là thiết kế sư, tự nhiên sẽ không vắng họp như vậy trường hợp. Lần đó gôn từ thiện trận bóng quyên tiền, Lục Dịch Tuyên bởi vậy còn đạt được nào đó tạp chí ban phát niên độ tốt nhất từ thiện thưởng. Hạ Phạn trong lòng tính toán đối phương muốn thiết kế nhiều ít kiện quần áo mới có thể có quyên ra như vậy nhiều tiền. Cái này giải thưởng thật đúng là trâm trọng. Lục Dịch Tuyên ăn mặc một bộ màu đen lậu bối váy dài, khí chất không tầm thường, so nữ nghệ người cũng không thua kém. Nàng có nghệ sĩ có mỹ mạo, còn có nghệ sĩ không có gia thất cùng cao bằng cấp, tự nhiên mắt cao một bậc, minh tinh cùng danh viện là hai cái định nghĩa. Đối phương phất tay cùng nàng chào hỏi, Hạ Phạn tự nhiên báo lấy mỉm cười, mỹ nhân cười rộ lên vẫn là đẹp, mặt khác khác nói. Ánh đèn lộng lẫy, bàn tròn tử thượng bãi không vận tới hoa cùng không cái ly. Không có ăn, cũng không có thủy, mùi hoa hôn trong không khí nước hoa vị có loại xa hoa lãng phí. Nay còn phải ngồi 3 cái giờ, Hạ Phạn có chút rồi dám. Những người này đều không khát nước không đói bụng a. Trình Thanh Lãng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhất bên phải kia một bàn. Thi mục giã hài hước đến nói, tiền nhiệm đương nhiệm ngồi một bàn, nội bộ mâu thuẫn, ta nói ngươi rốt cuộc đang xem ai. Câm miệng. Dừng một chút, Trình Thanh Lãng lại hỏi, ngươi lần này trở về đãi bao lâu? Tạm thời không đi. Nói xong Thi mục giã cũng nhìn qua đi, đem tầm mắt phóng tới Lục Dịch Tuyên trên người. Lâu như vậy, nữ nhân này một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy sẽ gạt người. Đặc biệt là sẽ lừa nam nhân. Trình tiểu lãng trước kia cũng thanh thuần quá, sau lại tài tới rồi nữ nhân kia trong tay, mới có mặt sau Trình công tử. Hai người trung học là hảo đến mặc chung một cái quần anh em, bởi vì Lục Dịch Tuyên châm ngòi ly gián vung tay đánh nhau, sau lại Trình Thanh Lãng chuyển trường, lẫn nhau có rất dài một đoạn thời gian không liên hệ, mãi cho đến lần trước Thái Lan gặp gỡ. Trình Thanh Lãng đứng lên, Thi mục giã lại hỏi, đi nơi đó. Ta đi tìm thủy. Người khát nước. Không phải. Trình Thanh Lãng hỏi nhân viên công tác muốn chén nước, sau đó làm người đưa cho chính mình chỉ người. Hạ Phạn hôm nay ăn mặc là váy dài, không có phương tiện đi lại, thời gian dài như vậy không uống thủy, nhất định sẽ khát nước, nếu không phải tặng đồ quá khoa trương, hắn còn tưởng cho người ta đưa điểm ăn. Lục Dịch Tuyên nhìn đến đưa tới thủy, ngẩn ra hạ, phản xạ có điều kiện hướng Trình Thanh Lãng bên kia xem qua đi, đối phương cũng nhìn bên này. Hai cái tầm mắt tương giao, nàng biết đối phương người xem không phải chính mình. Trong vòng truyền trình Thanh Lãng lúc trước bởi vì cùng nàng chia tay mới bị nhục, tuy rằng biết không tất nhiên là thật sự, lại vẫn là thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Rốt cuộc Trình Thanh Lãng xem như khó được thanh niên tài tuấn. Hiện giờ theo đuổi nàng người không ở số ít, chọn lại đây chọn qua đi không có một cái cập được với Trình Thanh Lãng, không có hắn tuổi trẻ, không có hắn có năng lực, không có hắn gia thất. Vừa vặn hiện tại nàng cũng có chút khát nước, nhìn liếc mắt một cái thản nhiên uống nước hạ phạn, như vậy nhiều xun xoe nam nhân, đưa nàng quý báo châu báo lại sẽ không cẩn thận vì nàng đưa lên một chén nước. Nàng đột nhiên thực không cam lòng. Bán đâu ra đến một bức tranh chữ, hạ phạn cử bài, nàng đối váy châu báo hứng thú không lớn, đối tranh chữ cũng không có hứng thú, nhưng là đây là nàng chính mình viết đến. Không biết là ai quên ra tới. Dương Thiêm nói nàng không thể quá điệu thấp, cũng không thể quá cao điệu, không thể nhiều lần cử bài cũng không thể không cử bài, toàn trường chụp 2-3 kiện là được. Tranh chữ đều không phải là danh ra tay, hạ phạn kêu giới 20 vạn đã rất cao, xem như cất nhắc chính mình. Bất quá làm từ thiện cũng không tưởng quá nhiều, dù sao nàng có tiền. Trên đài bán đấu giá viên bắt đầu đếm ngược, cuối cùng một giây liền có người ra giá. Cử bài chính là 35 hảo, cũng chính là nàng bên cạnh Lục tiểu thư. 30 vạn. Trọng tài lại lần nữa đếm ngược, lại có người ra giá. Cử bài chính là 12 hảo Giang Hàn Đình. 50 vạn. Hạ phạn bút tích, Trình Thanh Lãng tự nhiên nhận ra được, hắn không thể làm Giang Hàn Đình chụp đi, tên kia bụng dạ khó lường. 100 vạn. Hiện trường một mảnh ô lên, rất nhiều người đều phỏng đoán bức tranh chữ này họa là ai đắc thủ bút, không phải là danh ra tay đi. 120 vạn. Có vị cùng phong cử bài tiêu giá. Dù sao những người này so máy ATM có tiền, 100 vạn bất quá là chơi một phen, dù sao này đó bán đấu giá đồ vật, bởi vì từ thiện duyên cớ, bản thân liền giật giới rất nhiều lần. Hạ phạn. Vì cái gì nàng tưởng chụp chính mình họa liền như vậy khó, còn liền thật sự không tin. Hạ phạn lại lần nữa giơ lên bài. 250, đồng đốc, vạn. Các ngươi này đàn 250, đồng đốc. Làm ta dùng nhiều bao nhiêu tiền? 20 vạn đều ngại nhiều, một chút phiên mười mấy lần. Giang Hàn Đinh Vân Đạm Phong khinh cử bài, kêu ra đêm nay tối cao con số. 500 vạn. Lục Dịch Tuyên thực ngoài ý muốn, nàng nếu không ở cuối cùng một giây ra giá, kia bức họa hiện tại đã là hạ phạn, như thế nào đột nhiên bị gọi vào như vậy cao giá. Thi Mục Giã hoàn toàn chấn kinh rồi, nhỏ giọng hỏi Trình Thanh Lãng, ta dựa, này rốt cuộc là vị nào đại gia tử? Nếu tăng giá trị không gian rất lớn ta cũng ra giá, vừa vận tặng cho ta lão nhân đương quả sinh nhật. Người câm miệng. Bán đấu giá quan thật lâu mới phản ứng lại đây, lại lần nữa thét to lên, chờ mong xem đến tuột cùng có thể chụp đến nhiều ít. 1.000 vạn. Một cái lãnh đạm thanh âm suy sụp kêu ra giá tiền. Mọi người xem qua đi, tiêu giới chính là SMA đội trưởng, chỉ bằng vào album cùng đại ngôn liên tục 3 năm nghệ sĩ thu vào bảng đơn đệ nhất danh Lâm Thanh Xuyên. SMA mặt khác 4 cái đội viên cũng thực giật mình, rốt cuộc lần đó sự tình, bọn họ vẫn luôn muốn tìm hạ phạn nói rõ ràng, lại không dũng khí. Hiện giờ A Xuyên đột nhiên ra giá cao chụp người tranh chữ. Đen flash cùng màn ảnh trong nháy mắt tụ tập lại đây, màn chập lóe không ngừng. Hạ phạn cười Lâm Thanh Xuyên liếc mắt một cái, sau đó lại đảo qua Trình Thanh Lãng cùng Giang Hàn Đinh. Lời ngầm, các ngươi con mẹ nó dám tăng giá tiền thử một lần. Ta thật sự sẽ đánh người. Ngươi đại gia, đây là lão nương tam bộ điện ảnh thù lao đóng phim. Bán đấu giá quan há to miệng, cái này con số đại khái sẽ chiếm được đêm nay bán đấu giá tổng giá trị 1/3. Hắn lấy lại tinh thần khó có thể ức chế kích động kêu lên, 1.500 vạn còn có hay không càng cao sao, 1.500 vạn nhất thứ, 1.500 vạn lượng thứ, 1.500 vạn 3 lần. Sau đó dùng sức chú ý đi xuống, chúc mừng chúng ta hạ phạn tiểu thư, đấu thầu được đến bức tranh chữ này họa. Thật là rất có tử ái chi tâm. Cho rằng kích động, thanh âm có chút phá âm. Hạ phạn nỗ lực duy trì trên mặt cười, nàng cư nhiên hoa 1.500 vạn mua phó chính mình tranh chữ. Nay quả thực là quá không thể tưởng tượng. Ngày thường 100 khối nàng đều sẽ không muốn. Nàng không nghĩ Lâm Thanh Xuyên chụp đến, càng không nghĩ rơi xuống Giang Hàn Đình trong tay, cho nên chỉ có căng ra đầu mua tới, không mặt khác nguyên nhân, hắn không thích kia hai người. Đến nỗi Trình Thanh Lãng, cũng là ngốc. Nghĩ muốn cái gì nàng đều có thể viết ta. Còn không thu tiền, chụp điểm mặt khác cái gì cũng tốt ta. Sớm biết rằng lúc trước liền không viết, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân rốt cuộc cũng làm một lần. Việc đã đến nước này, hạ phạn ở trong lòng an ủi chính mình. Nàng rất có tiền, điểm này là tiền trinh, bằng không còn có thể làm sao bây giờ, đến sống sờ sờ khí hộp máu. Mọi người nhìn hôm nay tân ra đời tiêu sau, yên lặng cảm thán có tiền chính là tùy hứng, cư nhiên hoa 1.000 năm đi tiêu phó tranh chữ. Không ít người suy đoán kia phó tranh chữ rốt cuộc là ai tác phẩm, cư nhiên như vậy đáng giá. Vài lần bị người ra giá, mỗi lần tăng giá độ cung đều nhảy lên có chút khoa trương. Một chúng nữ tinh âm thầm cắn răng, hôm nay nổi bật đều bị Hạ Phạn một người độc chiếm, ngày mai đại khái lại đến tin tức đồ bản. Mấy năm nay các nàng đều thói quen, các loại hoa thức lên đầu đề, lần này thô bạo trực tiếp dùng nhân dân tệ tới tạp tỷ lệ lộ diện, các nàng chịu đủ rồi, một câu đều không nghĩ nói. Bán đấu giá vốn dĩ chính là một loại lấy cạnh giới hình thức bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, như vậy nhân vật nổi tiếng tụ tập từ thiện đấu giá hội, thường thường sẽ xuất hiện ngươi tranh ta đoạt cục diện. Vung tiền như rác, nam nhân là vì mặt mũi, nữ nhân còn lại là vì tỷ lệ lộ diện. Nhiều lần truy đuổi phàn cao, cuối cùng quay đầu lại xem hàng hóa, cũng không phải tiền nào của nấy, phát hiện chính mình ngốc bước đi. Hạ Phạn không nghĩ tới chính mình sẽ đương một lần ngốc bước. Kế tiếp một buổi tối, nàng đều dùng để đau mình. Xa xỉ a xa xỉ, hủ bại a hủ bại. Bán đấu giá kết thúc, Hạ Phạn từ hội trường ra tới ôm tranh chữ, cả người tản mát ra người sống chớ tiến khí chàng, Trình Thanh Lãng vài lần tưởng nói chuyện, đều nghẹn lại. Di động tiếng chuông vang lên. Dương Thiêm gọi điện thoại hỏi Hạ Phạn đấu giá hội thế nào, lấy cái dạng gì giá mua cái gì. Hạ Phạn nhìn lướt qua đối diện đứng người, ha ha, ta chụp phó tranh chữ, 1.500 vạn. Dương Thiêm cơ hồ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, 1.500 vạn, ai viết đến tự. Chẳng lẽ là cái gì quốc bảo cấp thư pháp đại sư, như vậy quý cũng là thấy quỷ. Hạ Phạn lạnh lùng nhìn tham dự cạnh giới ba người, gàn từng chữ một nói, ta chính mình viết đến. Mọi người, ánh mắt thật là khủng khiếp, long trọng sát khí. Dương Thiêm ở điện thoại mặt khác một đoạn cũng cảm thụ không đến không khí, cho nên không khách khí bổ đao. Ngươi có phải hay không ngốc à, 1.500 vạn mua chính mình tự, ngươi muốn nhiều ít không thể chính mình viết ta. Ngươi là đói hôn mê vẫn là ăn sai đồ vật. Phần 87. Đúng vậy, ta là ngốc. Hạ Phạn khép lại di động, cắn chặt răng. Giang Hàn Đinh nghĩ tiến lên, ta là thật sự muốn thu gom bức tranh chữ này họa, nếu ngươi sớm một chút nói cho ta chính ngươi muốn, ta sẽ không tiêu giới. Hạ Phạn nhìn mắt người, chính là các ngươi con mẹ nó cảnh giới, ta mới không thể không muốn. Mau tránh ra cho ta. Nếu ngươi không nói ta thích người linh tinh nói khai ta vui đùa, chúng ta đây liền còn có thể đương bằng hữu, bằng không đừng nói chuyện. Giang Hàn Đinh. Hắn làm sai cái gì? Hắn thật sự thực đơn thuần muốn kia bức họa. Lâm Thanh Xuyên châm trước nửa ngày, ta. Hạ Phạn đánh gãy người, ta biết ngươi có tiền, đừng nói chuyện. Lâm Thanh Xuyên. Hắn cũng thực đơn thuần muốn kia bức họa. Trình Thanh Lãng kinh dị Hạ Phạn như thế nào sẽ đối Giang Hàn Đinh nói vậy, cho nên Giang Hàn Đinh đều có chính mình đối Hạ Phạn nói gì đó. Cư nhiên tưởng huy cái quốc đào gấp tưởng. Quả thực không biết xấu hổ. Nhưng lại như vậy tình hình, hắn lại không dám mở miệng đi hỏi, cũng không dám biện giải, hắn là thật sự muốn kêu bức họa. Thẩm Mộ cùng Quý Hy Nhiên đã đi tới, nữ sinh càng sẽ an ủi người, tuy rằng các nàng cũng không biết Hạ Phạn vì cái gì sẽ đột nhiên ra như vậy cao giá chụp được kia phó tranh chữ. Này không giống Hạ Phạn tác phong trước sau như một, tuy rằng nói như vậy cách làm, thực phù hợp Hạ Phạn thân gia. Rốt cuộc có nhà giàu thiên kim bộ dáng. Thẩm Mộ là Giang Hàn Đình tiền nhiệm trí nhất, sau lại cùng Hạ Phạn quan hệ thực thiết. Quý Hy Nhiên là Hạ Phạn trong vòng bạn tốt. Hạ Phạn đệ nhất bộ điện ảnh ám sát, Quý Hy Nhiên chính là vai phụ. Quý Hy Nhiên luôn luôn là nghĩ sao nói vậy, suy nghĩ Hạ mở miệng an ủi người, đừng nóng giận, ngươi xem chúng ta cũng ngồi lâu như vậy, đói bụng đi. Không bằng cùng đi ăn một chút gì đi, thời gian này Đỗ lão sư cửa hàng, hẳn là còn không có đóng cửa đi, chúng ta đi ăn lẩu đi, lại kêu vài người. Hào đi. Hạ Phạn đảo không phải đau lòng tiền, dù sao cuối cùng dùng để làm từ thiện, là có điểm phiền mấy người kia kêu giới. Càng phiền thấy rõ chính mình cùng thật thổ hào khác biệt, những người đó vân đạm phong khinh kêu giới, nàng lại vô cùng đau mình a. Bất quá trước nhắc tới ăn cái gì, Hạ Phạn lập tức đã bị rời đi lực chú ý. Hạ Phạn quét vài người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, chúng ta đi thôi, nam nhân không được đi theo. Trình Thanh Lãng, ta đây đâu? Ta có thể đi theo đi. Không. Nhưng. Lấy. Người cũng tham gia cảnh giới, biết rõ đó là ta viết. Cư nhiên cùng ta đoạt. Thẩm Mộ nhịn không được cười, nàng quét Giang Hàn Đinh liếc mắt một cái, xem đi, không phải sự tình gì tiền đều có thể giải quyết, có đôi khi tiền cũng sẽ chuyện xấu. Bị lưu tại chỗ một đám người im lặng. Ngày thường không tức giận người đột nhiên bùng nổ thật do người, hơn nữa Hạ Phạn này rõ ràng là khác nhau đối đãi, dựa vào cái gì đối nữ nhân liền tốt như vậy thái độ. Tuy rằng không công bằng, lại không ai dám đưa ra dị nghị. Một đốn cái lẩu ăn xong, đều đã là rạng sáng một giờ. Hạ Phạn sơ sơ bụng, nàng cảm xúc tới cũng nhanh đi đến mau, đã không thế nào để ý đấu giá hội sự tình. Kia phó giá trên trời tranh chữ nàng lười đến lấy về đi, trực tiếp làm nhân viên cửa hàng cầm đi, có thể treo ở trong tiệm trên tường liền quải trên tường, đỡ phải treo ở trong nhà nhìn phiền lòng. Nàng! Liền thôi miên chính mình, đương kim thiên chuyện này không phát sinh hảo. Hạ Phạn về nhà rửa mặt xong liền đi ngủ, chờ nàng một giấc ngủ dậy vừa cảm giác là buổi sáng 7 giờ, Từ Tiểu Lam một chân sấp ở trên giường, liều mạng riêu tỉnh người, ngươi chụp giá trên trời chụp đến tranh chữ đâu. Nàng thấy được tin tức quả thực sợ tới mức không khép miệng được, tìm toàn bộ phòng đều không có tìm được, chẳng lẽ là bị người nửa đường ném. Này không thể được a, giá trị 1.500 vạn tranh chữ a. 1.500 vạn a 1.500 vạn. Hạ Phạn từ trên giường ngồi dậy, đặt ở tiệm lầu. Từ Tiểu Lam liều mạng riêu người bả vai, ngươi như thế nào có thể quên ở tiệm lầu. Đi, chúng ta mau đi tìm. Hạ Phạn thật vất vả làm tiểu hộ sĩ bình tĩnh lại, nay sáng tinh mơ riêu đến nàng đầu có điểm vượng, lúc này đều xuất hiện bóng chồng. Không cần đi tìm, kia phó tranh chữ là ta viết đến, ta có thể một lần nữa viết cho ngươi. Như thế nào không cần thối lại. Là ngươi viết chúng ta cũng đến tìm trở về đốn hạ, chầm nửa nhịp Từ Tiểu Lam rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngươi nói cái gì. Là ngươi viết. Lễ trao giải nhiệt độ không có lui, Hạ Phạn lại bởi vì từ thiện tiệc tối vung tiền như rác, lại lần nữa đăng đỉnh các đại tin tức trang web. Phật thực vui mừng, Bạch Phú Mỹ nữ thần rốt cuộc làm kiện phù hợp Bạch Phú Mỹ thân phận sự, vui sướng rất nhiều, lại có người tò mò Hạ Phạn mua chính là ai tranh chữ. Ai như vậy may mắn, có thể được đến nữ thần ưu ái, như vậy cao giá chụp được, nhất định viết thật sự đồng. Kia phó tranh chữ ảnh chụp đặt ở trên mạng bị vô số người nghiên cứu, tuy rằng không có lạc danh. Nhưng là đại đa số người đều nhận định nhất định là đương đại mỗ vị thư pháp gia bút tích. Đoán lại đây đoán qua đi, có mười mấy khả nghi người được chọn, đem trong vòng nổi danh thư pháp gia đều hoài nghi một lần. Lưu Chít là đương đại chứ danh thư pháp gia, hắn từ phòng làm việc mới đi ra, liền gặp được vội vàng chạy tới nữ nhi. Lưu Thiến lấy ra di động, thở hổn hển nói, ba ba, ngươi mau xem bức tranh chữ này có phải hay không ngươi viết đến, ta lão công đem chụp xuống dưới. Lão công. Lưu Chít nhìn đại học mới tốt nghiệp hiện giờ làm truyền thông nghiệp nữ nhi nhữ nhữ mày. Lưu Thiến lập tức sửa miệng, không không không, không phải nam, là ta nữ thần, chính là Hạ Phạn A, cuối tuần nhất mỉm cười ngươi cùng ta mẹ cũng thích xem. Cùng nàng có quan hệ gì? Lưu Chít lấy qua di động nhìn mắt, này tự viết đến không tồi A, vừa thấy chính là đồng tử công, bất quá giống như trung gian đoạn quá một đoạn thời gian, bằng không có thể viết đến càng tốt, nét bút rất có linh khí, so ngươi cẩu bảo khá hơn nhiều. Lưu Thiến. Bình luận người khác liền bình luận người khác, xả đến nàng làm gì? Lưu Chít lại chỉ cấp nữ nhi xem, ngươi xem khoa tay múa chân xu thế cùng đầu bút lông, tự thành nhất phái, không có bắt chước ai dấu vết, điểm này rất khó đến. Chỉ có đại gia mới làm được điểm này, hiện tại viết chữ đẹp người không ít, nhưng là quá nhiều người đều là vẽ lại danh ra, không viết ra được chính mình phong cách. Thật sự không phải ngươi viết ra. Lưu Thiến có chút thất vọng, nghĩ nghĩ lại hỏi, ba ba ngươi có thể nhìn ra được là ai viết đến sao? Cái này thật đúng là nhìn không ra, bất quá hẳn là ở thư pháp giới cũng có chút danh tiếng, ta giúp ngươi hỏi một chút, Hạ Phạn chụp được tới A, nàng ánh mắt không tồi A, chụp bao nhiêu tiền? 1.500 vạn. Lưu Thiến đợi 2 ngày, phụ thân hắn bên kia rốt cuộc có đáp lại, hỏi qua rất nhiều người, thậm chí hợp với gần nhất hứng khởi thư pháp giới tân nhân đều bài trừ. Không ai biết là ai bút tích. Từ xưa cao thủ ở dân gian, Lưu Chiết nghiên cứu một cái buổi chiều kia phó tranh chữ ảnh chụp, đột nhiên có hứng thú. Muốn đi quan sát một chút bút tích thực, cùng viết chữ người giao lưu. Nếu đối phương là cái danh điều chưa biết, rất có khả năng là thư pháp giới từ từ dâng lên một viên tân tinh, hắn không thể làm đối phương liền như vậy bị mai một, đặc biệt là gần đây 10 năm, thư pháp giới nhân tài điều tản. Hắn thân là thư pháp hiệp hội phó chủ tịch, tự nhiên có nghĩa vụ nâng đỡ tân nhân. Lưu Thiến có chút thất vọng, vẫn là đem tin tức công bố ở ấy bộ thượng, nàng là Hạ Phạn Fans, đồng thời cũng là một nhà truyền thông phóng viên giải trí, vậy bổ chú ý lượng có 7-8 vạn. Bất quá không ai biết nàng là thư pháp gia Lưu Chiết nữ nhi. Nàng tự viết đến thật sự giống nhau, bất quá ai quy định cha mẹ là thư pháp gia, con cái liền nhất định có thể tự đẹp. Ta nhờ người hỏi qua Lưu Chiết tiên sinh, hắn phủ nhận Phạn Phạn chụp được kia phó tranh chữ, trên mạng sở hữu suy đoán thư pháp gia, bất quá nữ thần vẫn là rất có ánh mắt, Lưu tiên sinh nói bức tranh chữ này họa rất có linh khí, tuy rằng giá có chút cao, nhưng là vẫn là rất có cất chứa giá trị. Nơi đó là có chút cao, là rất cao. Lưu Thiến chính mình cũng không đoán trước đến, vậy bù 3 cái giờ liền chuyển phát gặp qua vạn, vong hưu thảo luận càng kịch liệt, kéo nữ thần phúc nàng chướng 2.000 fans. Vong hưu chủ yếu có 2 cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên, kia bức họa như thế nào sẽ xuất hiện ở từ thiện hội trường đấu giá? Phải biết rằng ngày đó buổi tối bán đấu giá vật phẩm, đại đa số danh nhân tặng cho, không thiếu hàng hiệu châu báu cùng trang sức, ngay cả nhất một mạc cũng là nổi danh thanh niên họa ra tác phẩm, bức tranh chữ này họa rất có khả năng rất có địa vị. Tiếp theo. Bức tranh chữ này họa tổng cộng trải qua 4 lần tăng giá, một lần so một lần khoa trương, hơn nữa Hạ Phạn trước hết ra giá, cuối cùng cũng nhất định phải được đem giá nhắc tới 1.500 vạn, bức tranh chữ này họa thật sự giá trị nhiều như vậy tiền. Nếu không đáng giá lại là cái gì hấp dẫn nữ thần vung tiền như rác. Cái gì kỳ ba suy đoán đều có, Dương Thiêm bắt đầu thực đau lòng, đại ma vương cái kia bại gia tử, 1.500 vạn cư nhiên bán chính mình tranh chữ. Hào vô nhân tính táng tận thiên lương. Hiện tại rốt cuộc hơi chút có thể tiêu tan. Ít nhất hấp dẫn nhiều như vậy lực chú ý, có thể càng cao tư thái trang bức, tự viết đến như vậy xem trọng vốn dĩ nên làm càng nhiều người biết. Không trang bức nhân sinh, không phải hoàn mỹ nhân sinh, có đại ma vương ở hắn trở nên không có sợ hãi. Tuy rằng tâm thái đi vào lầm khu, nhưng lại như vậy sảng không nghĩ sửa a. Trên mạng có người đề nghị Hạ Phạn lại đem tranh chữ lấy ra tới thưởng thức một chút, thậm chí có tư nhân viện bảo tàng liên hệ Hạ Phạn ngoại mượn, tưởng đem kia phó giá trên trời tranh chữ triển lãm ra tới. Không ngừng bị người các loại con đường hỏi, Hạ Phạn ở 5 ngày sau, vậy bù chính diện đáp lại nghe đồn. Hạ Phạn, 5 phút tiến đến. Tự viết thật sự giống nhau, cảm ơn đại gia nâng đỡ, chịu chi hổ thẹn, kia phó tranh chữ hiện tại cũng không ở ta nơi này, cho nên cũng không thể cho mượn tới. Chuyển phát, 7.150 bình luận, 17.790 điểm tán, 13.009. Kia phó tranh chữ hiện giờ bị Dương Thiêm treo ở tiệm lầu đại sảnh, trừ bỏ lão công phần ăn cùng mình tinh tường ở ngoài, lại nhiều một cái hấp dẫn khách nhân nhân tố. Hắn có loại dự cảm, không bao lâu lại sẽ nên đón tân một vòng hành hương nhật triều, sau đó tiền liền sẽ xôn xao đến tiến vào. Dương Thiêm sẽ thực có lời, kinh doanh nghệ sĩ cùng kinh doanh tiệm lầu giống nhau sở trường. Tiệm lầu chỉ là một năm, đã ở các thành thị khai hơn 30 gia chi nhánh, tiền lời không tồi, Hạ Phạn cũng có cổ phần, cuối năm được đến một bút khả quan chia hoa hồng. Cho nên Dương Kiều Hoa ngẫu nhiên cũng sẽ hào phóng, tỉ như hắn cấp Hạ Phạn đặt mua tư phục, tuy rằng phần lớn là tư nhân thiết kế nhãn hiệu tài trợ không cần tiền, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho người xứng một hai kiện đại bài đơn phẩm, không thể quá khó coi. Phần 88. Tuy rằng Hạ Phạn đối các một đường đại bài còn không phải thực hiểu biết, bất quá thẳng nam đều là như thế này. Dù sao Hạ Phạn hoàn thành thời thượng toàn dựa một khuôn mặt, động não sự tình liền giao cho hắn xử lý tốt. Người tài giỏi thường nhiều việc, ai làm hắn như vậy thông minh, nghiên cứu nữ tính tạp chí thời trang đương nhiên là không nói chơi. Hạ Phạn đã phát Weibo, trừ bỏ fan soát bình luận, có không ít người qua đường nghi ngờ. Có phấn liền có hắc, còn có một loại sinh vật gọi là chức nghiệp anti-fan. Tự viết đến giống nhau người con chủ. Người đây là đối tác giả không tôn trọng. Hợp với chuyên nghiệp nhân sĩ đều nói không tồi, lại không phải ngươi viết. Ngươi dựa vào cái gì nói kia phó tranh chữ chịu chi hổ thẹn, này đến bao lớn mặt. Có tiền ghê gớm. Mới chụp một vòng liền không ở ngươi nơi này, nếu không thích hà tất lúc trước nhất định phải được. Rõ ràng còn có những người khác cạnh giới, ngươi không thích hẳn là nhường cho thật sự thích người. Không hiểu trang hiểu. Hạ Phạn quét mắt bình luận, này chụp cái tranh chữ còn nhiều chuyện như vậy. Viết đến người là nàng, tiêu tiền mua đến người là nàng, rõ ràng nhất khó chịu người, chẳng lẽ không nên là nàng sao? Liên viết thành như vậy. Nơi nào giá trị 1.500 vạn? Dương Thiêm có điểm tiểu kích động cùng tiểu chờ mong nói, đều như vậy, ngươi mau làm sáng tỏ đi, làm người biết là chính ngươi viết đến, ngươi là khiêm tốn không phải làm thấp đi người khác. Hạ Phạn. Dương Thiêm gặp người thờ ơ, vậy ngươi đem điện thoại cho ta cho ngươi phát huẩy bổ làm sáng tỏ. Hạ Phạn đã không nghĩ nói chuyện, đem điện thoại đưa cho người, lập tức trở về phòng. Dương Thiêm tiếp nhận di động, mở ra huẩy bổ, châm trước nửa ngày mới ấn gửi đi kiện, vẫn là có điểm kích động. Cảm ơn đại gia chú ý, tranh chữ là ta luyện tập viết, không biết như thế nào sẽ biến thành hàng đấu giá, cảm thấy chính mình viết đến không hảo mới tưởng đem chụp được tới, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy khúc chiết. Tự viết đến không tốt, rốt cuộc gần nhất công tác vội, đã thật lâu không nhúc nhích bút, cảm ơn đại gia nâng đỡ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực trước ý đi hề, mặt dễ thương, ý đi hề. Mọi người, có thể nói cái gì, vô hình trang bức nhất trí mạng, fans có chút không lấy lại tinh thần. Antifan càng là đậu má. Bọn họ làm sai cái gì, này và mặt. Mặt đều bị đánh sưng lên, ngươi cho rằng năm mao đảng dễ dàng sao. Chương 86, Edzusen. Nay còn không đến nửa giờ, diễn đàn cùng ấy bổ mặt trên chuyển phát đều điên rồi. Các gã anti phản thống nhất mai danh nhận tích. Từ đây lúc sau, mặt bị đánh sưng chức nghiệp anti fan có điều bất thành văn quy định, về Hạ Phạn việc không tiếp, đừng nói năm mao, năm khối đều không tiếp. Tiếp một cái việc thiếu sống nhiều ít năm. Hơn nữa người này không phải khá tốt sao, có cái gì hào hắc. Này không phải tìm chết sao? Bất quá bọn họ kiên quyết sẽ không thừa nhận, bọn họ có điểm phấn thượng đối phương, chịu ngược cũng là sẽ thành nghiện, cũng đúng, mỗi người đều khát vọng chinh phục cùng bị chinh phục. Bọn họ quỳ bị chinh phục. Phải lấy lại tinh thần cũng tạc, cảm tạ anti-fan được chứ, bằng không bọn họ còn không biết nữ thần như vậy có tài. Nữ thần ngươi thật là không nghe lời, ngươi quá điệu thấp, ngươi còn như vậy cất giấu, chúng ta sẽ cảm thấy fans đương thật sự không đủ tiêu chuẩn. Bút tích thực ở đâu? cầu cao thanh đồ tới liếm được chứ. Nữ thần cũng đừng nói cho ta ngươi có cái gì am hiểu, ngươi liền nói cho ta ngươi còn có cái gì không am hiểu. Dương Thiêm mấy cái giờ sau chuyển phát hạ phạn người bù, mang thêm trương tiệm lẩu đại sảnh ảnh chụp. Bút tích thực ở chỗ này, hoan nghênh đại gia tới tham quan dê, mặt khác chuỗi cửa hàng, cũng sẽ có kinh hỉ nga. Hắn liền chờ lấy tiền, danh nhân hiệu ứng, bởi vậy đi, mỗi cái cửa hàng hẹn trước được đến nửa năm sau đi. Đúng rồi, thế tốt như vậy, hắn còn phải lại chuẩn bị khai hai nhà chi nhánh. Trình Thanh Lãng đi đến, bị Dương Thiêm xem hạ phạn ánh mắt làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Hắn nhịn không được cùng hạ phạn đoán giận nói, ai, ta nói kia lão tiểu tử xem ngươi ánh mắt, như thế nào kỳ kỳ quái quái, như là lang nhìn chằm chằm thịt. Hạ phạn nâng nâng mắt, không phải, hắn tuy rằng nhìn ta, trong lòng ở cộng lại cháy nổi cửa hàng tiền lời. Trình Thanh Lãng, hảo đi, là hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy tới rồi cuối năm, còn có không đến hai chu liền ăn Tết, thành thị tuy rằng ít người rất nhiều, không khí lại náo nhiệt lên. Hạ phạn toàn diện đình chỉ đỉnh đầu công tác, vậy bù cũng không quản. Mới nhất ngày đó nhắn lại cùng chuyển phát tới rồi một cái kinh người con số. Trên thực tế nàng thật sự cảm thấy không có gì hảo thuyết, nàng tuy rằng 3 tuổi luyện tự, nhưng chưa từng có hơn người khen quá nàng tự đẹp, bởi vì bên người có quá nhiều châu ngọc. Năm nay Tết âm lịch tiểu hộ sĩ không có bài đến trực ban, chuẩn bị về nhà ăn Tết, cho nên liền thừa hạ phạn một người. Từ tiểu Lam vốn là tưởng mời hạ phạn cùng nhau cùng chính mình về nhà, nhìn mánh đưa mắt ra hiệu Trình Thanh Lãng, nàng lại đánh mất chú ý. Tiểu tử này bất an hảo tâm. Bất quá nhìn ăn Tết phân thượng, nàng quyết định thả người một con ngựa, tạm thời không lo bóng đèn. Dù sao hai người ở bên nhau, hạ phạn nhất định sẽ không có hại. Hạ phạn ước chừng 15 thiên không đương kỳ, tuy rằng rất nhiều gia truyền thông liên hệ tưởng phỏng vấn, Dương Thiêm đem đều an bài tới rồi năm sau. Trừ bỏ truyền thông, còn có thư pháp hiệp hội đưa ra cảnh ô liu, hỏi hạ phạn có hay không hứng thú gia nhập thư pháp hiệp hội. Lao đầu nhi nhóm tỏ vẻ thực coi trọng đối phương. Hạ phạn tự nhiên là không có hứng thú, tự tùy tiện viết viết. Nàng không nghĩ trở thành chức nghiệp, hơn nữa nàng không cảm thấy chính mình viết đến thật tốt. Thư pháp hiệp hội đám kia lão nhân chấn kinh rồi, khó được bọn họ buông cái giá mời người, cơ hội này bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lấy hạ phạn thiên phú gì sầu không thành vì nhất lưu thư pháp gia, thế nhưng cự tuyệt. Hơn nữa thư pháp gia rõ ràng so nghệ sĩ càng có nội hàm, lui một vạn bước nói, kiếm được cũng không thể so nghệ sĩ thiếu a. Hơn nữa đến nơi nào đều thực chịu tôn trọng. Cho nên vì cái gì không đồng ý? Như thế nào có thể không đồng ý? Múa ba lê đoàn một chúng lão nhân lạnh nhạt mặt GVG. Bọn họ còn cảm thấy hạ phạn rất có nhảy ba lê thiên phú. Người đều không để ý tới, tùy hứng lại vô cớ gây rối. Các ngươi một đám viết chữ xem náo nhiệt gì. Ai đều có thể viết chữ, nhưng là ai đều có thể nhảy ba lê sao? Nhảy múa ba lê cũng rất có tiền. Ha ha, liền các ngươi trong lòng cảm thấy ủy khuất ta. Đã đem trên tay vợ đưa cho hạ phạn, chờ tin tức đạo diễn không vui. Người đều đã một năm chỉ chụp một bộ điện ảnh, như vậy đến không chuyên nghiệp, vốn dĩ bọn họ hoán khí mau đột phá phía chân trời, những người này cư nhiên còn muốn cho cái này không xứng chức diễn viên phân tâm. Ủy khuất cho ta nghẹn, các ngươi lăn được chứ? Hạ phạn hiện tại đóng phim điện ảnh chẳng những có giá trên trời lên sân khấu phí, còn có thể tham dự phòng bán vé chia làm. Dương Thiêm quan chiến không nói, hắn không nghĩ nhắc nhở những người đó, hạ phạn không thiếu tiền, nhân ra đó là thật thổ hào. Cự hào. Dương Thiêm không có lại đáp lại những cái đó nghe đồn. Hiện giờ đại ma vương nổi bật chính thắng, tốt quá hóa lốt, không bằng điệu thấp chút. Nói nữa làm người nghỉ ngơi tốt, về sau mới càng tốt áp bức. Tiểu Hoa trong lòng bản tính nhỏ bắt đến vang dội, dù sao hắn chưa bao giờ sẽ làm lô vốn sinh ý. Trình Thanh châm trước thật lâu, bọn người đi rồi, mở miệng đề nghị nói, không bằng chúng ta lần này xuất ngoại đi, vừa vặn đều không nổi, ở quốc nội mục tiêu của ngươi quá rõ ràng, đi đến chỗ nào đều không có phương tiện. Còn không bằng tìm cái không có gì người Trung Quốc địa phương, ngươi Pháp văn học được không tồi, chúng ta liền đi nước Pháp đi, ngươi cũng có thể có cái ngôn ngữ hoàn cảnh tới luyện tập khẩu ngữ. Lấy cớ này có điểm đường hoàng, nhưng là hắn quyết định trước đem người đã lừa gạt đi lại nói. Hắn ông ngoại bà ngoại ở nước Pháp, lần này ở người trong nước nhất coi trọng ngày hội, hắn muốn mang hạ phạn đi cấp hai cái lao chúc Tết, lẫn nhau thấy một mặt. Hai cái lao nhân, nhất định sẽ giống hắn giống nhau thích hạ phạn. Thấy hạ phạn không có trả lời. Trình Thanh Lãng dụ hoặc người lại nói, bên kia hiện tại thời tiết thực hảo, chúng ta đi hê và người, bên kia có cái rất lớn hồ, cũng thật xinh đẹp, ta có du thuyền bằng lái, có thể mang ngươi cùng nhau khai thuyền du hồ, ngươi tẩu tử không phải tặng ngươi một con thuyền du thuyền, ngươi có thể thừa dịp lần này cơ hội, ở bên kia đem du thuyền bằng lái khảo, về sau về nước liền có thể chính mình khai thuyền ra biển. Trình Thanh Lãng thơ hấu có 1/3 thời gian, là ở cái kia hoa tươi trấn nhỏ vượt qua. Hắn muốn mang đối phương đi xem hắn lớn lên địa phương. Hạ phạn tương đối với châu đáo gạch thạch, càng thích xe. hắn đoán đối phương nhất định sẽ thích khai du thuyền. Hạ Phạn buông xuống quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lãng, hắn cảm thấy đối phương giống như giấu giếm sự tình gì, bất quá nói được những cái đó. Đích xác hấp dẫn tới rồi nàng, cho nên nàng có thể không để bụng. Vậy được rồi. Nàng gần nhất ở quốc nội cũng không có gì sự tình, ra cửa liền càng không có phương tiện, những cái đó truyền thông điên cuồng trình độ cao rất nhiều, né tránh một đợt lại là một đợt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này rất xa tránh ra, cũng đỡ phải Hạ Nhạc Xuyên tìm tới tới. Mặc kệ chọc không chọc đến khởi, nàng đều lười đến vì những người đó hao tâm tốn sức, không đáng vì những người đó lãng phí một chút thời gian cùng tinh lực. Trình Thanh Lãng trong lòng vui vẻ, vậy nói như vậy định rồi, không được đổi ý. Lấy ra di động liền bắt đầu định vé máy bay. Hai người đến Eva ngươi thời điểm, là ngày thứ tư buổi sáng, trên đường ở Moscow chuyển cơ, hai người đơn giản dừng lại hai ngày, đi dạo một chút cái này cao vĩ độ thành thị. Bên đường đều là tuyết động cùng hưu quảng khô mục, thành thị này so quốc nội lạnh hơn, nhưng là thời trung cổ kiến trúc lại là một loại khác Bắc quốc phong cảnh. Hạ Phạn đối bất luận cái gì chưa thấy qua chưa từng hiểu biết sự vật, đều tràn ngập hứng thú. Eva ngươi dương quang sáng lạ, so Moscow cao hơn 20 mấy độ, đúng là xuân ý giặt rào thời tiết. Eva ngươi là cái biên thủy trấn nhỏ, không có rất cao kiến trúc, cơ hồ đều là cục đá lũy lên kiến trúc, năm tháng phảng phất ở chỗ này ngừng lại, sau đó chậm rãi lắng đọng lại. Trấn nhỏ nhập khẩu hẹp hòi, ô tô là không thể xử nhập, tới chơi người chỉ có thể đi bộ, cho nên thực an tĩnh, phảng phất giống như nơi phồn hoa một phương tịnh thổ, lại như là đồng thoại mới lại nhạc viên. Từng nhà trước cửa, đều loại này tỉ mỉ xử lý quá hoa tươi, tình thú giặt rào. Hợp với hoa mỹ ánh mặt trời, đều phảng phất lây dính thượng nhàn nhạt mùi hoa. Nơi này rất ít có da và người, Hạ Phạn có thể không cần cải trang giả dạng, không cần lo lắng bị nhận ra tới. Hai người cũng chỉ là bình phàm người qua đường chung một viên. Trình Thanh Lãng quen cửa quen nẻo mang theo Hạ Phạn xuyên qua đường nhỏ. Hạ Phạn mở miệng hỏi, chúng ta định đến khách sạn ở nơi nào? Trình Thanh Lãng cười cười, cái kia, ta không có định khách sạn A, ta ở chỗ này có trụ địa phương, ta chờ lát nữa mang ngươi đi gặp hai người, ta ông ngoại bà ngoại, bọn họ ở chỗ này định cư rất nhiều năm, nơi đó có rất nhiều phòng. Chúng ta đêm nay ở tại chỗ đó hảo sao? Phần 89. Dừng một chút, Trình Thanh Lãng lại nói, bọn họ thực hòa ái, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Cũng hảo. Hạ Phạn trong lòng hiểu rõ, nguyên lai đối phương là giấu giếm chuyện này, điểm này tiểu tâm tư kỳ thật không cần thiết. Kia, ngươi không hỏi cái gì? Tuy rằng đem người quải lại đây, đối phương cũng không ngại, Trình Thanh Lãng lại vẫn là có chút chột dạ. Hỏi cái gì, ngươi không phải đều an bài hảo sao? Ta lễ gặp mặt chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Tuy rằng hết thể đều thực thuận lợi, nhưng là như thế nào hắn cảm thấy, bị an bài người tốt là hắn. Hắn lại là giúp Hạ Phạn chuẩn bị, đưa cho chính mình ông ngoại bà ngoại lễ gặp mặt. Trình Thanh Lãng cách một năm, liền sẽ trở về nơi này quá một lần năm. Hai cái lao nhân chỉ có hắn mẫu thân một cái hài tử, cũng chỉ có hắn một cái cháu ngoại, cho nên hắn sẽ thường xuyên bất thời giờ trở về. Hai người dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi, tận cùng bên trong ba tầng lâu phòng ở đứng hai người. Trình Thanh Lãng đã sớm chào hỏi qua cấp hai cái trưởng bối, lần này sẽ mang một nữ hài tử lại đây. Vợ chồng hai đã sớm chờ ở nơi đó. Ông ngoại, bà ngoại. Trình Thanh Lãng buông hành lý, đi qua đi cấp hai cái lao nhân, một người một cái ôm. Ngoan bảo tới, mau làm ta nhìn xem. Hai vị lao nhân tuy rằng tóc hoa râm, nhưng là tinh thần khí lại rất hảo. Trình Thanh Lãng phối hợp giang hai tay, sau đó tại chỗ xoay một vòng tròn, thế nào, ta có phải hay không càng xoáy a bà ngoại. Tạ ỷ Vân tả hữu nhìn nhìn, nhà của chúng ta ngoan bảo vốn dĩ liền lớn lên hảo. Trình Thanh Lãng nhún vai, rất là có chút bất đắc dĩ, hắn đều tuổi này, cư nhiên còn cứ gọi hắn nhũ danh. Thật lớn một con ngoan bảo. Lý Chiết Thu ở một bên cười, hắn chú ý tới phía sau nữ hải, ho khan thanh nhắc nhở bên người bạn già nhi, đừng bởi vì cao hứng xem nhẹ quan trọng khách nhân. Vợ chồng hai đem tầm mắt phóng tới Hạ Phạn trên người, Tạ ỷ Vân cười cười, cô nương này bộ dáng thật tuấn, ngươi là kêu Phạn Phạn đi, nhanh lên tiến vào. Chúng ta đồ ăn đều làm tốt, các ngươi đừng đứng ở nơi này, dọc theo đường đi mệt đi, đi vào ăn cơm đi, chúng ta làm được là đồ ăn Trung Quốc, ngươi nhất định ăn đến quán. Cảm ơn, ông ngoại bà ngoại các ngươi hảo, ta kêu Hạ Phạn. Hai cái lao nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ ỷ Vân lôi kéo Hạ Phạn tay, ngươi cùng ta vào đi. Lại phân phó làm sáng tỏ lãng, tiểu lãng, ngươi đem người hành lý mang tiến vào, phải có thân sĩ phong độ. Tạ ỷ Vân xa xem tiểu cô nương càng vừa lòng. Ngoan bảo lần đầu tiên mang nữ hải tử tới xem bọn họ biết cũng đã thực vui vẻ. Không nghĩ tới vẫn là cái như vậy xinh đẹp cô nương, khí chất cũng tự nhiên hào phóng, nàng sống đến này đem số tuổi vẫn là có xem người nhãn lực, này tiểu cô nương hợp nàng mắt duyên. Nàng càng xem càng vừa lòng, thật tốt ta, về sau có người bồi tiểu lãng, hai người đứng chung một chỗ thật là trời đất tạo nên một đôi. Nhân gia cô nương đại thật xa xem bọn họ lão nhân lão thái thái, nhưng ngàn vạn không thể bạc đãi người khác. Cách đại thân, hai cái lão nhân vốn dĩ liền rất cưng chiều Trình Thanh Lãng, phần cảm tình này tự nhiên mà vậy chuyển rời đến Hạ Phạn trên người. So Trình Thanh Lãng hắn cha nhiệt tình chỉ nhiều không ít. Tạ Ỷ Vân vốn đang tưởng lôi kéo Hạ Phạn nói một lát lời nói, khó trách khí chất tốt như vậy, nguyên lai là cái diễn viên đâu, sau lại nghĩ đến, không thể gây trở ngại người trẻ tuổi đương bóng đèn. Lúc này mới lại đề nghị, làm hai người đi ra ngoài đi một chút. Duyên phố đường lát đá đi phía trước đi, nơi nơi đều là hoa, màu đỏ đóa hoa màu xanh lục đế, đoàn đoàn thốc thốc điểm xuyết cục đá xây nên chấm nhỏ, tùy tiện liếc mắt một cái đều là phong cảnh. Nơi này cùng quốc nội mùa đông tối tăm hoàn toàn bất đồng, sẽ làm cả người đều trở nên sáng ngời lên. Chấn nhỏ nhất phía đông là ao hồ, hai người dọc theo ao hồ tản bộ, hồ trên bờ màu xanh lục hành, nơi nơi là tảng lớn quả nho viên, lúc này còn không phải quả nho thành thục mùa. Phía trước dây đằng động hạ, một con sóc vươn lông xù xù đầu nhìn lén người đi đường, ngây ngốc thế nhưng cũng không sợ người. Hạ Phạn cười hạ, giống không giống ngươi. Trình Thanh Lãng, một chút đều không giống được chứ. Hắn trong lòng có chút mỉm cười, tính, hắn là nam nhân bất hòa nữ nhân so đo. Bến tàu thượng tinh tức một phách màu trắng du thuyền, xanh lam thanh triệt hồ quanh năm không đông lạnh, một đám thiên nga ở trong nước chơi đùa. Nơi này động vật cùng người hòa bình ở chung, đều không sợ người đi đường. Nơi xa còn có còi hơi minh vang, du thuyền cùng màu phạm tới lui tuần tra trong hồ, một chút màu sắc rực rỡ điểm xuyết ở màu lam trên mặt hồ. Hạ Phạn vươn tay, nơi này thật xinh đẹp. Trình Thanh Lãng cười một cái, đúng vậy, về sau chúng ta có thể thường xuyên tới, chờ ra rồi còn có thể ở nơi này. Hai người đi đến một cái bến tàu ngừng lại, mặt trên có treo biển hành nghề nhắc nhở, đây là cái tư nhân bến tàu. Trình Thanh Lãng nhảy lên du thuyền, vươn tay, mau lên đây, ta mang người du hồ. Du thuyền chậm rãi thúc đẩy, bắn khởi tầng tầng bọt sóng. Cái này hồ diện tích có 200 nhiều bình phương dặm anh, là ảng tở hồ đàn trung lớn nhất một cái, một nửa ở nước Pháp một nửa ở Thụy Sĩ. Hồ nước sóng nước long lánh, bờ biển hoa đoàn cầm thốc, cảnh trí cũng thực hảo. Hạ Phạn chạm thượng ván kẹp, ngươi có thể lại khai mau một chút. Nàng thích loại này theo gió vượt sóng cảm giác. Trình Thanh Lãng cười đối người vây tay, Phạn Phạn ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi khai du thuyền. Hạ Phạn có hứng thú, đi trở về phòng điều khiển. Trình Thanh Lãng đứng ở đối phương phía sau, sau đó đôi tay vòng nổi đối phương eo, đem đầu gác trên vai, như thế nào không có phương tiện như thế nào tới. Hán tâm viên ý mã nói cho đối phương kim đồng hồ cùng cái nút các loại đại biểu cái gì, từng người lại là như thế nào khởi động, túi đầu có thể mơ hồ ngửi được đối phương phát hương, ăn đậu hủ ăn đến tâm hoa nộ phóng. Một giờ sau, Trình Thanh Lãng liền hối hận, Hạ Phạn học đồ vật mau, lá gan cũng đại, hắn đem cơ sở giáo xong, sau đó chỉ đạo người nắm giữ phía dưới hướng bản. Này sẽ mà Hạ Phạn đã ở chính mình thao tác du thuyền. Khai du thuyền giống như là ở trên biển khai xe thể thao, lần đầu tiên khai đều sẽ nghiện, hơn nữa ao hồ như vậy đại, có thể tùy tiện khai, không có quy định phương hướng cùng các loại chướng ngại vật, kỳ thật so lái xe càng đơn giản. Giờ này khắc này, bị hoàn toàn bỏ qua Trình Thanh Lãng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Hạ Phạn đi ra khoang điều khiển, chạm thượng ván kẹp trúng gió, loại cảm giác này quá tuyệt vời, chúng ta sau khi trở về nhất định phải ra một lần hải. Chân chính biển rộng. Hảo. Liền biết sẽ như vậy. Bất quá đây là hẹn hò mời sao. Vì cái gì hắn cảm thấy quái quái, giống như lộng phản đi. Tính không cần so đo nhiều như vậy, chỉ cần là hai người ở bên nhau, làm cái gì đều là tốt. Du thuyền cập bờ, hai người dọc theo đường nhỏ trở về đi, ao hồ bên cạnh có một tòa cổ xưa giáo đường, tới thời điểm còn thực an tĩnh, lúc này lại từ bên trong truyền ra trang nghiêm lại túc mục âm nhạc. Hôm nay có người ở giáo đường cử hành hôn lễ. Trình Thanh Lãng tùy tay hái được ven đường một chi nhánh cây, sau đó vòng thành một cái hoàn, không khỏi phân trần chảo nghỉ mát Phạn tay mang lên, tiếp theo đôi tay đem đối phương tay bao lên, túi đầu hôn môi một chút. Hạ Phạn ngẩng đầu cười một cái, ngươi đang làm cái gì? Ta ở cử hành nghi thức, cưới ngươi hôn lễ nghi thức. Hạ Phạn bắt tay rút ra, nhìn nhìn ngón áp út cái kia màu xanh lục chiếc nhẫn. Như vậy liền tính thành thân. Hôm nay là luyện tập, chúng ta về sau cũng tới ngôi giáo đường này kết hôn, có một ngày, ngươi nhất định sẽ gả cho ta. Như vậy có tin tưởng? Trình Thanh Lãng cười, không tin tưởng à, nhưng là ngươi không gả cho ta, ta có thể gả cho ngươi à, ta chính là ăn vạn, ngươi đối với ta phụ trách. Hạ Phạn cơ cơ mang lên nhẫn tay, ngươi là vô lại à. Đúng vậy, ngươi mới biết được. Hoàng hôn dần dần tây nghiêng, chân trời một mảnh dáng đỏ, không trung ảnh ngược trên mặt hồ thượng, một trận gió, rách nát thành rất nhiều mảnh nhỏ. Trình Thanh Lãng nhanh chóng đi phía trước đi vài bước, tay phải về phía sau, gặp người nửa ngày không dắt đi lên. Đành phải lại lui bước vài bước. Hắn chủ động dắt đối phương tay. như thế nào mỗi lần đều như vậy, ta sẽ thực xấu hổ, lần sau ta như vậy vươn tay, ngươi nhất định phải chủ động dắt đi lên. Chậm rãi hợp nhau tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Chương 87 chương, Ezusen. Hai người đãi đủ một vòng, mới từ trấn nhỏ rời đi. Trình Thanh Lãng mới xuống máy bay, hắn mới vừa đem điện thoại khởi động máy, nhà hắn lao đầu nhi điện thoại đều đánh lại đây. Hắn đem điện thoại ấn rớt, sau đó di động liên tục chấn động. 28 điều chưa tiếp tin nhắn. Nhi tử, ngươi cùng Hạ Phạn ở kết giao. Đây là chuyện khi nào? Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta còn là nghe người khác nói. Tiểu tử ngươi trở về ngươi chết chắc rồi. Một cái so một cái ngữ khí táo bạo, rốt cuộc bị phát hiện, hắn cũng có chuẩn bị, có thể tưởng tượng lao ra từ lúc này đại khái đã bành trướng thành một cái khí cầu. Không cần trọc, chính mình đều có thể nổ mạnh. Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, hắn quyết định vẫn là trở về xem một chút. Nhìn đi, cá mặn cũng không phải có xoay người thời điểm. Trình Quang Hằng thực tức giận, cá mặn phao tới rồi mỹ nhân ngư cư nhiên cũng không nói cho hắn. Không thể tha thứ. Nhưng là một đám bằng hữu nói chuyện phiếm, trong đó một người đột nhiên hỏi nghe nói khác công tử cùng Hạ gia vị kia tiểu thư đang ở kết giao, chuẩn bị khi nào kết hôn thời điểm. Thân là đương sự cha, hắn cư nhiên vẻ mặt một bức. Quả thực là quá mất mặt. Tất cả mọi người đã biết, hắn là cuối cùng một cái biết đến. Lao gia tử đến ra kết luận, nhi tử lâu lắm không đánh quả nhiên không được. Trình Thanh Lãng ở huyền quan đổi giày tử, dương mắt nhìn lại, lao đầu nhi quả nhiên vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia. Người cút cho ta lại đây, ta có chuyện hỏi ngươi. Trình Thanh Lãng nghĩ nói, ba, ta đã thành niên, ta có được tự do yêu đương quyền lợi, hơn nữa ngươi cũng không phải cuối cùng một cái biết đến, những cái đó đầu bức fans cũng không biết, ngươi vẫn là fans đầu đầu, không biết bình thường. Trình Quang Hằng lại lần nữa xác định, quả nhiên là không đánh không nên thân. Trình Quang Hằng đứng lên, vây quanh sofa dạo qua một vòng, nơi nơi tìm chịu người vũ khí, ngươi không bao giờ là ta ngoan bảo. Ta là cha ngươi, ta nói cái gì đều là cái gì. Ngươi sự tình gì đều hẳn là cùng ta hội báo. Ta là cha ngươi, cho nên ta nói được chính là đối. Phần 90. Trình Thanh Lãng. Này rõ ràng là ỷ vào trưởng bối thân phận hùng hổ dọa người A, thật sự không có biện pháp liêu đi xuống, việc này đã không phải hắn có thể giải quyết. Ta đi về đốt cờ. Vì tránh cho trở thành vũ lực người bị hại, Trình Thanh Lãng đứng lên. Hắn đi đến phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho hắn ông ngoại. Trình Thanh Lãng đợi 3 phút lại đi ra tới, liền thấy nhà mình lão đầu nhi cầm điện thoại vẻ mặt nôn nóng giải thích. Ba, không phải như vậy, không có, ta chỗ nào có như vậy cũ kỹ. Ta không. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hảo hảo hảo. Cha nói được tính nguyên lai là cái dạng này a. Trình Quang Hằng treo điện thoại, trừng mắt nhi tử nhìn 2 phút. Ngươi cái này ngại danh cho ta cẩn thận một chút, ta đây là nhìn Phạn Phạn mặt mũi thượng, ngươi. Ngươi hôm nào đem nàng đưa tới trong nhà tới ăn cơm. Trình Thanh Lãng vẻ mặt vô tội, tốt. Tuy rằng phương thức tương đối hoan thoát, nhưng là hai người thành công giải hòa. Hạ Phạn từ sân bay ra tới, ở nhà nằm nửa ngày đảo sai giờ. Dương Thiêm gõ cửa, mang theo 2 cái đầu chọc trợ lý đi đến, 3 nam nhân xách theo đại túi tiểu túi. Này đó đều là này một quý thời trang mùa xuân, có rất nhiều nhãn hiệu tài trợ. Có rất nhiều Dương Thiêm mua. Hắn đều cho người ta một bộ phối hợp hảo, chỉ cần mỗi ngày xuyên đi ra ngoài liền hảo, Hạ Phạn phố chụp nữ vương danh hào dưới, là hắn vất vả làm được công khóa. Dương Thiêm phóng hảo quần áo đi ra, nhìn trên sofa người, đúng rồi, ngươi sơ thi qua tuyến, vượt qua không ít, thi vòng 2 chuẩn bị tốt sao. Hạ Phạn ngẩng đầu, thi vòng 2 ở khi nào? Ở 2 chu sau. Dừng một chút, hắn lại hỏi, chẳng lẽ ngươi đều không kinh hỉ, ngươi thi vòng 2 chuẩn bị tốt. Ít nhất cấp điểm biểu tình hảo sao. Hạ Phạn thanh âm nhạt, không có gì đặc biệt chuẩn bị. Viên Tuệ Sen mồm hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải đệ nhất danh? Không đúng a, mấy năm nay đề mục đều rất đơn giản. Dương Thiêm. Hảo đi, hắn cái gì đều không nghĩ nói. Bất quá Hạ Phạn phân số quá nhiều như vậy, không chừng thật đúng là chính là đệ nhất danh. Gia hỏa này quả nhiên là kỳ ba, không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đi trinh thám. Chẳng lẽ là ngụy trang thành người địa cầu ngoại tinh nhân? Vốn dĩ làm người đọc cái khoa chính quy, phong phú một chút chính mình, giới giải trí tuy rằng không dựa bằng cấp nói chuyện, nhưng là có bằng cấp có thể trang bức a. Sau lại hắn nghĩ sai thì hỏng hết, lại nhân tiện giúp Hạ Phạn báo nghiên cứu sinh khảo thí, vốn là không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới người lại khảo qua. Đây là cái gì tiết tấu a, chẳng lẽ muốn một đường đọc đi xuống? Dương Thiêm nghĩ nói, ngươi tưởng đọc sách sao? Ngươi tưởng tiếp tục niệm nghiên cứu sinh sao? Hạ Phạn ngẩng đầu, niệm đi. Dù sao trừ bỏ đóng phim, cũng không có mặt khác sự tình nhưng làm, hơn nữa đóng phim là hứng thú, nhiều đọc điểm luôn là không sai. Hạ Phạn đối pháp luật thực cảm thấy hứng thú, luật học là nghiên cứu nhân tính ác ngành học. Hiện thế pháp luật, rốt cuộc tập kết mấy ngàn năm trí tuệ, tuy rằng là vì giai cấp thống trị phục vụ, có rất nhiều khuyết điểm, cũng rất nhiều địa phương không hợp lý. Nhưng là tì vết không che được ánh ngọc. Dương Thiêm lại hỏi, vậy ngươi đọc xong thư làm cái gì? Làm tương quan công tác. Đến lúc đó xem. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, dù sao đi một bước là một bước đi, nàng chỉ là đơn thuần làm chính mình có hứng thú sự tình, nơi này có quá nhiều nàng có thể học được đồ vật. Dương Thiêm trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra Hạ Phạn thật sự đọc xong thư làm cái gì, đương luật sư. Đi tòa án hoặc là viện kiểm sát, hoặc là làm chính trị. Vô luận là nào hạng nhất đều cùng diễn viên công tác kém cách xa vạn dặm, này chiều ngang đại thẳng bước đại hẻm núi. Hắn tưởng tượng không ra đại ma vương nghiêm trang bộ dáng. Bất quá nếu thật sự như vậy, đại khái đối thủ sẽ quỳ khóc đi. Đây là bức tử một đám lại một đám, giới giải trí liền không nói, những cái đó nhảy ba lê, còn có ghi thư pháp, rốt cuộc đến phiên những cái đó luật học học bá. Quả thực là một đường không hề nguyên tắc đáng nói, thô bạo nghiền áp qua đi. Hành đi, vậy ngươi chuẩn bị phỏng vấn đi. Hắn chỉ là dẫn đường Hạ Phạn làm cái gì, lại không can thiệp đối phương quyết định, Hạ Phạn lúc trước nhảy nửa năm ba lê, Dương Thiêm liền không có cản trở. Đây cũng là hai cái hòa bình ở chung quan trọng nhân tố. Hạ Phạn luôn luôn có chủ kiến, nhìn như tùy ý, kỳ thật mỗi đoạn trải qua đều có rõ ràng quỹ đạo. Hắn cũng thực chờ mong, người kia rốt cuộc cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Không chỉ là ở giới giải trí, còn có càng rộng lớn sân khấu. Nghiên cứu sinh kỳ thật không nội, ít nhất có cuối tuần, mỗi năm còn có 3 tháng kỳ nghỉ, ngày thường việc học lại nhiều, đối Hạ Phạn cũng nên không có gì khó khăn. Hạ Phạn vốn dĩ chính là một năm một bộ điện ảnh tiết tấu, thời gian tế một tế cũng đủ rồi. Viên Tuệ nhìn Hạ Phạn các khoa thành tích, ngươi thành tích không tồi à, nghiên cứu sinh cũng liền đọc 3 năm, vị khóa thành tích bình quân mỗi khoa 80 phân trở lên, hẳn là có thể xin trước tiên một năm tốt nghiệp, kia cũng chính là 2 năm, kỳ thật thực mau, ngươi nếu là có hứng thú, còn có thể hướng lên trên mặt đọc một đọc, bất quá tốt nhất xuất ngoại. Hạ Phạn gật gật đầu, đến lúc đó lại xem. Dương Thiêm, thi vòng 2 đều còn không có quá. Này liền thương lượng trước tiên tốt nghiệp sự tình, hắn không nghĩ nói chuyện. Tại đây một khắc, hắn thật sâu hoài nghi chính mình chẳng lẽ là cái nhược trí. Tính, quản bọn họ, hắn vẫn là tiếp tục nuôi thả phát triển. Dù sao tiệm lẩu sinh ý không tồi, hắn đã giúp chính mình tìm hảo đường lui. Hạ Phạn cầm 2 cái thưởng, tuy rằng bỏ lỡ tốt nhất nữ diễn viên, nhưng nghiễm nhiên đã bước lên một đường, nhân khí cao đến khoa trương. Hắn có đôi khi cũng sẽ hoài nghi, như thế nào nhiều người như vậy thích đại ma vương. Theo Hạ Phạn nước lên thì thuyền lên, rất nhiều giải trí công ty đều hướng hắn đưa ra cảnh ô liu, muốn cho hắn đi hỗ trợ mang tân nhân. Dương Thiêm tự nhiên cự tuyệt, Hạ Phạn thành công không thể phục chế, hơn nữa không bao giờ sẽ có tốt như vậy một cái mầm, liền tính là mang lại đều tân nhân, tiêu phí lại nhiều tâm tư, cũng không có khả năng so hiện tại càng tốt. Vì tiền càng không cần thiết, tiệm lẩu tiền lời mỗi tháng dâng lên, hắn dưỡng lao tiền không thiếu. Nghĩ đến đây, Dương Thiêm yên lặng mở miệng lại nói, đúng rồi. Gần nhất muốn khai 2 nhà tân cửa hàng, ngươi viết vài câu cắt tường lời nói ta treo ở trong tiệm đi. So với mang người này, có lẽ kinh doanh tiệm lẩu mới là chính sự. Hảo. Hạ Phạn một ngụm liền đáp ứng rồi, cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Viên Tuệ cùng Viên Giác nhìn nhau liếc mắt một cái, tự viết đến Hảo không phải như vậy dùng, thật sự bị hai người kia chơi hỏng rồi. Không bao lâu, xuất hiện một đám thư pháp người yêu thích, bọn họ vì gần gũi nghiên cứu thư pháp. Sau đó đem thêm hương cư mỗi cái cửa hàng đều ăn một lần. Một lần cảm thán tự viết đến thật tốt ta, giống như lại tiến bộ, một lần phỉ nhổ thế nhưng dùng tranh chữ tới hấp dẫn khách nhân, quả thực là tục khó giàn nổi. Đã quên bọn họ cũng là bị tranh chữ hấp dẫn lại đây. Hơn nữa từ trong tiệm đi ra, cư nhiên cảm thấy cái lẩu hương vị không tồi, nghĩ lần sau có rảnh muốn ăn còn có thể tới. Hạ Phạn gần nhất vội vàng quay chụp đại ngôn trang phục cùng nước hoa tân một quý quảng cáo. Trung tâm thành phố nhất phồn hoa thương trường. Kia khối nhất thấy được màn hình đã đổi mới quảng cáo, hấp dẫn tới chơi vô số tầm mắt. Thời tiết hồi ôn, cuối tuần muốn mỉm cười tân một quý quay chụp cũng bắt đầu chu bị. Năm trước cuối năm, cuối tuần muốn mỉm cười quét ngang các đại lễ trao giải tốt nhất tiết mục, tân một quý vẫn như cũ bảo trì nguyên ban nhân mã, chỉ là này một quý mỗi lần quay chụp sẽ mời đương hồng nghệ sĩ tham gia, làm tiết mục bảo trì mới mẻ cảm. Về lâm thời khách quý suy đoán, đề danh vô số thịt tươi tiểu hoa, cái này đề tài đều đã qua 100 triệu. Bởi vì tiết mục hòa bạo, này một quý quan danh phí càng là đánh ra một cái giá trên trời, đổi mới nghiệp giới ký lục. Đệ nhất quý mới 1.500 triệu, lần này trực tiếp phiên gấp 10 lần. Cuối tuần muốn mỉm cười là Giang Sơn ảnh nghiệp đầu tư, Hạ Phạn là cổ đồng chi nhất, có thể nghĩ, cơ hồ ngang nhau với trực tiếp tham gia chia làm. Hạ Phạn lại một lần bị lấy ra tới thảo luận, người qua đường cảm thán khó trách ở trong tiết mục như vậy đua, nguyên lai cùng chính mình thu vào móc đối. Gần là đơn quý cuối tuần muốn mỉm cười, liền vì Giang Sơn ảnh nghiệp mang đến 2 tỷ thu vào. Tiết mục cuộc họp báo, dưới đài đèn flash long lánh, 4 nam 1 nữ cố định thành viên tổ chức lại một lần tập kết. Làm mấy cái trò chơi nhỏ, thắng thua cấp có thưởng phạt, vì tiết mục bắt đầu quay dự nhiệt, này đó đều là kịch bản. Cuối cùng quỳ dạp trên mặt đất tập hít đất vẫn như cũ là Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ. Bất quá người có nhan giá trị, cho dù là nằm bò cũng rất có hình, dẫn phát một trận thét chói tai. Lần này cuộc họp báo sau khi kết thúc, Hạ Phạn tìm tòi nhiệt độ liên tục dâng lên. Lần đầu tiên vượt qua Lâm Thanh Xuyên đăng đỉnh đứng đầu bảng. Chương 88 chương, Ezusen. Định kỳ Tết âm lịch đương giữa hè, Hạ Phạn tuy rằng không có ở quốc nội tuyên truyền, nhưng là nàng vẫn luôn chiếm hot search ở bảng đơn. Tranh chữ sự kiện tụ tập siêu cao chú ý độ, rất nhiều người thậm chí hoài nghi đây là vì điện ảnh lăng xê. Các fan tỏ vẻ, ngu xuẩn nhân loại, nữ thần điện ảnh không cần thao tác được chứ. Các người biết điện ảnh phiếu nhiều khó mua. Hạ Phạn không có tham gia tuyên truyền, nhưng là điện ảnh phát hành phương là Giang Sơn ảnh nghiệp, lão bản lười biếng tự nhiên không ai dám nói cái gì, còn hỗ trợ giải vây, nói Hạ Phạn không thể tới là bởi vì thân thể không thoải mái, cho rằng fans không cần để ý. Nay một bệnh liền bị bệnh nửa tháng, Dương Thiêm mắt trợn trắng, tráng đến giống đầu như người như thế nào sẽ sinh bệnh, này lấy cớ ta cũng chỉ có thể cho người không điểm. Vừa nghe liền ở bậy bạn. Còn có những cái đó chạy đến ủy bù hạ an ủi fans. Hắn nửa tháng trước giúp Hạ Phạn phát đến ngày đó trang bức kỹ năng mãn điểm với bù, bình luận đã đột phá 8 vị con số. Hạ Phạn tuy rằng không ở, bất quá điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền cũng thực cấp lực, tàu điện ngầm xe buýt đại mặt nạ quảng cáo cuồng ngoanh loạn tạc. Dương Thiêm cho phép kịch bản, chuyện xưa tự nhiên không tồi. Lại thêm chi các phương diện chú ý, phòng bán vé thập phần không tồi, cơ hồ là ở Tết âm lịch đương kỳ được giải nhất, bài phiến xuất đạt tới một nửa trở lên, còn mua phiếu khó khăn. Nay còn mới không đến một vòng. Phòng bán vé đã phá 600 triệu, còn ở liên tục hướng lên trên trường. Phòng bán vé đại bán, Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phiếu cũng chướng không ít, cuối tuần muốn mỉm cười cuộc họp báo sau, cổ phiếu một lần trúng liền. Làm người kỳ quái chính là, hợp với mang hân thương tập đoàn cùng Hạ Thị Quốc tế giá cổ phiếu cũng dâng lên không ít. Thi lên thạc sĩ thành tích ra tới sau, Hạ Phạn điểm trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Sau lại có nặc danh vong hưu cho hấp thụ ánh sáng ra tới điểm, tuy rằng đây là cái siêu cao phân không sai. Mọi người đã không như vậy kinh ngạc. Phần 91. Đều thực bình tĩnh. Đại khái minh bạch người này vốn dĩ chính là khai quải giống nhau tồn tại. Bắt đầu nói Hạ Phạn thi lên thạc sĩ là vì lăng xê một đám người, đã sớm biến mất ở biển người, lại tìm không thấy bóng dáng. Thành tích cho hấp thụ ánh sáng đồng thời, Hạ Phạn ghi danh trường học cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Phỏng vấn cùng ngày, cổng trường bị đổ đến chật như nêm cối, biển người tấp nập, hợp với bình thường xuất nhập đều trở thành vấn đề. Xuất động sở hữu bảo an đều không làm nên chuyện gì, nhân dân quần chúng lực lượng là quảng đại. Dương Thiêm nhìn mắt, tập tập lưỡi, gọi điện thoại qua đi, ta xem ngươi vẫn là thôi đi, liền tính là ngươi trúng tuyển, phỏng chừng bình thường tốt nghiệp cũng khó, mỗi ngày đi học như vậy một đổ cũng là quá sức. Hạ Phạn sợ là chú định là cùng nơi công cộng vô duyên, quá hồng tác dụng phụ. Lời tuy nhiên nói như vậy, hắn lại cảm thấy có chút tiếc hận, rốt cuộc chuẩn bị lâu như vậy, chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng. Lần này khảo như vậy cao phân cũng chứng minh rồi chính mình năng lực. Hạ Phạn nhưng thật ra xem đến khai, có được có mất, quá cao chú ý độ vốn dĩ chính là đem kiếm hai lưới, không thể đọc liền không đọc. Viên Tuệ nghĩ nghĩ, kiến nghị người ta nói, không bằng trực tiếp khảo nhờ phúc, có thể đi nước ngoài đọc, nước ngoài luật học kỳ thật cũng không tồi, bên kia không nhiều người nhận thức ngươi. Dương Thiêm, không chuẩn. Sao lại có thể xuất ngoại vứt bỏ hắn? Bội tình bạc nghĩa không được a. Hạ Phạn suy nghĩ một chút. Kỳ thật cũng không phải phi bắt được bằng cấp không thể, sở hữu tạm thời nàng cũng không tính toán xuất ngoại. Không được, không thể đọc liền thôi bỏ đi. Vài người nghe xong đều thực kinh ngạc, rốt cuộc Hạ Phạn như vậy tích cực đi chuẩn bị, nói từ bỏ liền từ bỏ. Này tâm thái cũng thật tốt quá đi. Người này thật làm người nắm lấy không ra, cái này bọn họ liền an ủi nói đều đừng nói nữa. Gần nhất tạp chí mời thăm hỏi rất nhiều, Hạ Phạn phía trước tiếp thu quá vài lần phỏng vấn, cho nên làm Dương Thiêm đều đem đẩy. Mỗi một nhà vấn đề đều là đại đồng tiểu dị, hơn nữa lại không trả tiền. Dương Thiêm ở giúp Hạ Phạn tìm kiếm tân nhân vật, đưa qua kịch bản như là bông tuyết giống nhau. Hạ Phạn phía trước mấy bộ phòng bán vé quá hảo, cho nên lần này rất nhiều kịch bản đều khai ra giá trên trời. Dù sao người thật sự tiếp, không lo thu không trở về phí tổn. Đỗ Đức Thâm yên lặng 3 năm, gần nhất chuẩn bị bắt đầu quay tân điện ảnh, kỳ thật hắn vốn đang tưởng lại chấm dãi, lễ trao giải Hạ Phạn lạc tuyển làm hắn thay đổi chú ý. Đỗ Đức Thâm luôn luôn đối chính mình tác phẩm yêu cầu hà khắc, hơn nữa hắn ánh mắt hảo, mỗi lần đều được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, hắn đưa qua mời, Dương Thiêm tự nhiên không dám chậm trễ. Hắn trừ bỏ là Hạ Phạn giám đốc người, vẫn là Đỗ Đức Thâm trợ lý. Hơn nữa vở hắn đã sớm xem qua, tuy rằng là đánh võ điện ảnh, nhưng là rất có dạ tâm. Bộ điện ảnh này là lão gia tử Phong Sơn chi tác, sợ là hạ đủ khổ tâm, có được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Điện ảnh chủ yếu giảng thuật đại hiệp Triệu Thanh Sơn bắt đầu sinh kim bàn rửa tay chi ý, Phó Thác Hồng Nhan chi kỷ Lá Liêu đem hắn tùy thân bội kiếm đưa tới bên người, mà Triệu Thanh Sơn ẩn lui giang hồ tưởng rời xa thị phi, lại rước lấy càng nhiều giang hồ ân oán. Vận mệnh chú định mỗi người vận mệnh bị thay đổi. Lão gia tử là thật thích đại ma vương, Dương Thiêm biết, Đỗ đạo là muốn mượn này đem Hạ Phạn đẩy đến một cái khác độ cao. Cái này kịch bản lão gia tích cóp ở trong tay đã nhiều năm, vẫn luôn suy nghĩ, chụp không sợ, muốn bắt đầu quay nói, lại như thế nào đi chụp. Hơn nữa lúc ban đầu nữ chính giả thiết không phải như vậy, là lão gia tử căn cứ Hạ Phạn đặc tính tiến hành điều chỉnh, bất quá lại làm chuyện xưa cùng hoàn chỉnh. Có thể nói như vậy, hiện giờ nhân vật này chính là vì Hạ Phạn mà sinh. Nay đại khái là tái ông mất ngựa đi, lão gia tử điện ảnh từ trước đến nay là quay chụp chu kỳ trường, thường xuyên vượt qua một năm. Nếu Hạ Phạn thật sự đi niệm thư, sợ là vô duyên nhân vật này. Hắn có loại mãnh liệt dự cảm, nhân vật này sẽ làm Hạ Phạn có thể ở ảnh sử lưu danh. Hơn nữa nhân vật này, chẳng sợ Hạ Phạn không đóng phim điện ảnh, cũng có thể đủ bị người ta nói cả đời. Chương 89, Ezusen. Đỗ Đức Thâm điện ảnh còn ở chu bị chung, muốn tới 6 tháng cuối năm mới bắt đầu quay. Vì thế, Hạ Phạn lại nhàn xuống dưới. Dương Thiêm đem có thể đẩy công tác đều đẩy, hợp với thái độ đều hòa ái không ít, nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ. Hắn sợ kích thích đến người. Hoa đại lượng thời gian nghiêm túc chuẩn bị, bởi vì ngoại lực ảnh hưởng mà mất đi phỏng vấn cơ hội, gác ở ai trên người đều không dễ chịu, tuy rằng còn chưa tới bỏ lỡ một hồi khảo thí liền ảnh hưởng cả đời trình độ. Dương Thiêm cùng hai cái trợ lý nhất trí cho rằng Hạ Phạn là cá tính hiếu thắng, trong lòng khó chịu mặt ngoài lại làm bộ không sao cả. Như vậy tưởng tượng bọn họ liền càng không thoải mái, mỗi ngày càng thêm săn sóc chiếu cấu người. Bọn họ xem quen rồi đại ma vương hấp tấp bộ dáng, đối phương hiện giờ như vậy nghẹn quất, bọn họ cũng không được tự nhiên, cảm thấy không thể như vậy. Ba nam nhân đột nhiên trở nên thân sĩ lên, Hạ Phạn thật là có chút không thói quen. Dương Thiêm cư nhiên không cho nàng tiếp công tác, đối người lãnh đạm viên tuệ, dốc lòng chuyên chú khởi nàng mỗi ngày ẩm thực, bà mụ lại nương tháo. Còn có viên giác xem ánh mắt của nàng. Cư nhiên không chừng người, còn vô cùng tự ái. Nàng có điểm ăn không tiêu. Hạ Phạn kỳ thật thật cảm thấy không có gì, nàng tận lực làm được tốt nhất, kết quả như thế nào đều hảo. Dù sao không phải nàng có thể khống chế. Liên tính nàng bày ra thương tâm tư thái cũng không thể thay đổi cái gì. Nàng chưa bao giờ làm vô dụng công sự tình, lúc này hợp với một cái thất vọng biểu tình đều thiếu phụng, cứ như vậy, ba người càng thêm kính sợ nàng là thật hán tử. Hạ Phạn bởi vì cổng trường bị đổ, vô duyên tham gia khảo thí tin tức lại một lần bước lên đầu đề. Một chúng minh lộ chân ám lộ ngực, lăng xê thai tiếng đoạt ngày hôm trước nghệ sĩ đều đã thấy ra, gia hỏa này đại khái có đặc thù đoạt đầu đề kỹ xảo, còn không kỳ hạn nhận đầu. Bọn họ là đoạt bất quá người. Lần này truyền thông đều đứng ở Hạ Phạn bên này, gần nhất người là Dương Thiêm xã giao làm tốt lắm, thứ hai Giang Sơn ảnh nghiệp cùng nhiều gia truyền thông đều có hợp tác, không xem Phật mặt xem tăng mặt, Hạ Phạn không phải Giang Sơn ảnh nghiệp đại cổ đông sao. Hơn nữa phóng nhãn mấy năm nay giới giải trí, tuy rằng bách hoa thế nhưng phóng, nhưng là Hạ Phạn không thể nghi ngờ là nhất bắt mắt kia một đóa. Hơn nữa Hạ Phạn thực dốc lòng, đóng phim, tự mình tăng lên hai không chậm trễ, điện ảnh cùng tiếp được quảng cáo đều ở trình độ phía trên. Hợp với nhất Hà Khắc Bát Quái tạp chí cũng chọn không ra người sai lầm, biên không ra chạm được chân Hắc Liêu. Hơn nữa chuyện này thấy thế nào đều là Hạ Phạn tương đối bị khuất, xem như thai bay vạ gió, chức nghiệp hạn tỷ fan đều cảm thấy tiếc hận, liền tính bọn họ ở trên mạng người da đen, nhưng là sẽ không thế giới giả tưởng đi thật sự theo dõi người, ảnh hưởng bình thường sinh hoạt tiết tấu. Hảo hảo phỏng vấn liền như vậy tạp. Các fan cũng cảm xúc kích động, kêu gọi cấp nữ thần không gian, chỉ trích cùng ngày đi cổng trường đổ người fan tư sinh. Lại đi Hạ Phạn ấy bồ nhắn lại an ủi, thế những người đó xin lỗi. Không thể bảo đảm mỗi cái fans đều là lý trí mà ôn hòa, rất nhiều nghệ sĩ đều có bị theo dõi quá trải qua, fan tư sinh chính là fans hành vi cực đoan, tác phong điên cuồng một loại phấn. Vì thỏa mãn chính mình tư dục thích theo dõi, rình coi thần tượng. Nhân khí càng cao minh tinh, fan tư sinh liền sẽ càng nhiều. Hạ Phạn số đếm đại, cho nên gặp được sát suất càng cao một ít, bất quá nàng làm người nhạy bén, cho tới nay không có chịu cái gì đại ảnh hưởng. Theo dõi đều bị nàng ném ra, ngồi canh khách sạn, theo tới quay chụp mà người nàng cũng có thể tránh liền tránh. Lần trước còn gặp cá nhân, ở phiên nàng dùng quá thùng rác, hậu thiên Dương Thiêm cứ gọi tới bảo an, đem người đuổi đi. Bất quá ngày thường có hai cái hung thần ác sát trợ lý toa chấn, tình huống cũng còn hảo. Hai cái đầu đội hoa khăn đầu chọc đặc biệt có thể trừ tà, đặc biệt là cao lớn thu kịch bảng viên rác, Dương Nhất Dương lông mày, là có thể dọa lui một mảnh. quả thực không cần quá dùng tốt, ra ngoài đóng phim thông cáo chuẩn bị vật phẩm. Thẳng đến lần này Hạ Phạn phỏng vấn trường học cùng ngày bị Vong Hữu lột ra tới, dẫn phát rồi đại quy mô vây xem. Chẳng những nàng phỏng vấn ngâm nước nóng, ba phương hướng cổng trường bị đổ đến gắt gao, dẫn tới học sinh bình thường trên dưới khóa cùng mặt khác tham gia phỏng vấn đều bị ảnh hưởng. Hạ Phạn mau 2 tháng không có phát Weibo. Năm trước kia phó tranh chữ, năm sau điện ảnh chiếu, lại đến lần này khảo thí. Đã trải qua 3 cái nhiệt điểm, nàng chí đỉnh Weibo bình luận tích lũy tới rồi một cái kinh người con số, lại còn có ở liên tục bò lên. Lần này hợp với thuần người qua đường đều tới an ủi, thay người tiếc hận. Đại đa số người đối xinh đẹp lại nỗ lực người đều ôm có hảo cảm. Toàn thế giới đều thông cảm Hạ Phạn tâm tình, Facebook rất an ủi, truyền thông cũng là một mảnh ca ngợi chi từ, vậy bù thượng rất nhiều nghệ sĩ chuyển phát đề tài, cho người ta cố lên. Cũng liền lại một lần làm người kinh ngạc cảm thán, Hạ Phạn nhân duyên có bao nhiêu hảo, chỉ là chuyển phát mình tinh liền vài trang. Hơn nữa rất nhiều đều là một đường đại bài. Tất cả mọi người cảm thấy nàng thực thương tâm thất vọng, nhưng là nàng thật sự cảm thấy không có gì. Có lẽ có như vậy một chút tiếc hận, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kia, sau đó liền tiêu tan. Viết chữ đọc sách, thậm chí là đóng phim đều bất quá là tiêu khiển, nàng chưa bao giờ cưỡng cầu. Trường học bên kia tự nhiên cũng sẽ không trách nàng, cùng ngày tuyên bố thông cáo, bởi vì đã chịu ảnh hưởng, cho nên đem phỏng vấn đổi ngày. Hạ Phạn vẫn như cũ có cơ hội phỏng vấn, lại không thể không từ bỏ. Sơ thí đệ nhất danh từ bỏ phỏng vấn, học viện cũng cảm thấy tiếc hận. Bỏ qua một bên mặt khác không nói, Hạ Phạn là này 5 năm tới điểm tối cao, là cái hạt giống tốt. Hơn nữa có thể làm được mỗi môn khóa đều đơn danh sách đầu 1, điểm này rất khó đến, không chỉ là chăm chỉ là có thể đạt thành. Như vậy tưởng tượng, đối phương còn không phải toàn ngày chế tốt nghiệp, chỉ tự khảo khoa chính quy, ở một chúng danh giáo sinh trổ hết tài năng càng làm cho người kinh ngạc. Luật học viện có vị đức cao vọng trọng giáo thụ, ngầm liên hệ Hạ Phạn trợ lý. Hắn mỗi năm nhiều nhất chỉ mang 2 cái nghiên cứu sinh. Rất nhiều người sau lại đều là nghiệp giới nổi danh luật sư, giáo thụ thích chăm chỉ mà người thông minh, đối Hạ Phạn rất có hứng thú. Biết đối phương từ bỏ sau tiếc hận, hắn liên hệ Hạ Phạn người đại diện, nói tình huống như vậy, Hạ Phạn ở quốc nội đọc sách không có khả năng. Hắn có thể đề cử Hạ Phạn ra ngoại quốc một khu nhà danh giáo. Kia sở danh giáo ở quốc tế thượng đều rất có danh khí, hắn cùng bên kia giáo thụ quan hệ thực hảo, có thể đẩy người qua đi. Hắn là lần đầu tiên đề cử người, cũng chỉ là cái dẫn đường sư. Thật sự có thể hay không thượng còn phải xem Hạ Phạn thật bản lĩnh. Hạ Phạn bên này đã tiếp tân điện ảnh, nếu xuất ngoại niệm thư liền không tinh lực chụp, Dương Thiêm Huyền chuyển từ chối đối phương. Tuy rằng cự tuyệt, hắn trong lòng lại cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc. Hắn tự nhiên biết cơ hội này có bao nhiêu khó được, nếu Hạ Phạn đáp ứng, đại khái sẽ đi lên một con đường khác, đồng dạng sẽ rạng rỡ sáng lên. Phần 92. Nhưng là hắn luyến tiếc thả người. Chính là luyến tiếc thả người. Cho nên hắn chỉ có thể càng nỗ lực kinh doanh. Hy vọng không cần có thiên chính mình sẽ bởi vì Hạ Phạn hôm nay quyết định hối hận. Trình Thanh Lãng cũng rất ngoài ý muốn, Hạ Phạn bên này phỏng vấn ra ngoài ý muốn, bên kia rồi lại huyền chuyển từ chối giáo thụ đề cử. Này đề cử phân lượng thực trọng. Trình Thanh Lãng có chút không hiểu, nếu Hạ Phạn không có hứng thú, lúc trước cũng sẽ không ghi danh. Cho nên bởi vì đóng phim điện ảnh mà từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Nhưng là cũng không giống A. Hắn cho rằng Hạ Phạn ít nhất sẽ thực tiếc hận, sẽ rối rắm một chút. Nhưng là đối phương lại như là không có sự tình giống nhau, ăn uống cứ theo lẽ thường. Người khác cho rằng Hạ Phạn là miễn cưỡng cười vui, nhưng là hắn biết, người này là thật sự không có để ở trong lòng. Vấn đề liền ra ở chỗ này, như thế nào có thể không bỏ trong lòng đâu. Nay cùng người bình thường tư duy tương bội, rốt cuộc không ai không coi trọng kết quả. Trình Thanh Lãng mạc danh có chút bất an. Người này liền ở chính mình trước mắt, nhưng là hắn cảm thấy cách rất xa, hơi chút buông lòng tay, liền khả năng liền chảo không được. Trình Thanh Lãng nghĩ hỏi, đối với ngươi mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất? Hạ Phạn buông quyển sách trên tay, nhìn người. Cái gì quan trọng nhất, cái gì đều rất quan trọng, nhưng là giống như cái gì đều lại không quan trọng. Đối phương trầm mặc, nhưng hắn bất an càng thêm mãnh liệt. Kỳ quái, như thế nào sẽ có như vậy cảm giác, hắn cho rằng chính mình thực hiểu biết đối phương, nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện hai người chi gian gắn bó rất mỏng yếu. Có hay không một loại khả năng, hắn nháy mắt, người này liền lại tìm không thấy. Nghĩ đến đây, Trình Thanh Lãng tim đập chậm nửa nhịp. Chính là vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, Trình Thanh Lãng trái lo phải nghĩ rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt nơi. Trên thế giới này, không có người làm việc là không cầu kết quả. Tỷ như hắn mỗi ngày ứng phó hội đồng quản trị đám kia lão nhân, chính là muốn độc trưởng một mặt, có thể làm lão nhân về hưu, cũng có thể trở thành trong lòng người dựa vào. Lại tỷ như Dương Thiêm, hàng năm bận rộn đến giống chỉ tiểu ong mật, cũng là vì sớm đã có cái mục tiêu, muốn đạt tới nó. Nếu sự tình gì đều không cầu kết quả, kia tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hắn không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, chỉ là lần này đặc biệt mãnh liệt, người này như gần như xa, như là chảo không được. Hạ gia cổ phần, đóng phim điện ảnh, đọc sách. Sở hữu, Hạ Phạn đều tận lực đi làm, tích cực đi làm. Nhưng là, lại đối kết quả một chút đều không để bụng. Như là chưa từng có lâu dài vì chính mình suy xét quá, chỉ cần sống dễ làm hạ liền hảo, nhưng lại như vậy tâm thái không đối lại không ha. Trình Thanh Lãng nhìn người, ngươi có nghĩ tới chúng ta về sau sao? Về sau? Vì cái gì? Trình Thanh Lãng tâm đi xuống trầm xuống, đột nhiên có một loại thật sâu mất mát mạn đi lên, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta là không bình đẳng. Ta đã từng vô số lần nghĩ tới chúng ta tương lai, không cần hỏi cũng biết ngươi nhất định không có nghĩ tới, có lẽ không phải ngươi không có quy hoạch, là ngươi quy hoạch không có ta. Tuy rằng biết nói như vậy rất mạnh từ đoạt lý, nhưng là không có biện pháp, lúc này người liền ở trước mắt, hắn lại cảm thấy hai người cách thật sự xa. Hắn đột nhiên sợ hãi. Hạ Phạn nhìn người, ta không cảm thấy chúng ta có không bình đẳng. Trình Thanh Lãng cười, vậy ngươi đáp ứng ta, về sau sẽ không đột nhiên rời đi, hoặc là đã không thấy tăm hơi. Hắn trong lòng có quá nhiều bất an, muốn một cái hứa hẹn. Hạ Phạn giật mình ngẩn ra, không có trả lời vấn đề này. Trình Thanh Lãng cầm lấy một bên áo khoác, đầy mặt đều là thất vọng. Đối với ta tới nói, ở ta tương lai đều là ngươi, ta có thể tưởng tượng đến sở hữu tốt đẹp đều về ngươi. Hiện tại nghĩ đến, ta này đó khát khao có lẽ đối với ngươi mà nói, đại khái là một loại gánh nặng, ta đi trở về. Chỉ cần đối phương mở miệng nói, hắn liền sẽ tin tưởng, cho dù là lừa hắn. Đại khái chỉ là hắn một bên nhiệt tình. Hai người ở chung lâu như vậy, đối phương chưa nói quá thích hai chữ, càng không có bất luận cái gì hứa hẹn. Hắn ái đến như vậy thầm, cơ hồ muốn đem chính mình sở hữu cấp đối phương, đáng tiếc đối phương chưa chắc muốn. Có lẽ chỉ là một loại thói quen, có lẽ có thiên, đoạn cảm tình này liền sẽ đột nhiên ngưng hẳn. Trình Thanh Lãng không biết chính mình là đi như thế nào xuống lầu, trong lòng đột nhiên không một khối. Là từ trước hắn quá lạc quan. Vẫn là hiện tại hắn yêu cầu quá nhiều. Hắn không muốn cùng nàng ở bên nhau một ngày. Một tháng, một năm, ai mẹ nó hiếm lạ. Hắn đến là hai người có thể ở bên nhau cả đời. Hiện tại nhớ tới lại có chút buồn cười. Trên thế giới này, chẳng những nữ nhân yêu cầu cảm giác an toàn, nam nhân cũng yêu cầu. Trình Thanh Lãng ngồi ở trên ghế điều khiển, trong bóng tối không phát động xe, hắn rôi tay đi sờ túi, chống chân cái gì đều không có, lúc này mới nhớ tới chính mình đã giới yên, thật lâu không chịu. Hắn thảo luận cảm xúc mất khống chế để tâm vào chuyện vụn vặt chính mình. Lại nói phục không được chính mình nhìn như không thấy. Trong lòng mạc danh bực bội, hắn dùng sức chủ y phía dưới hướng bàn. Chương 90, Edusen. Giữa hệ phòng bán vé phá 1200 triệu, đoàn phim cử hành khánh công hội. Dương Thiêm Tổng cảm thấy gần nhất có chút không quá thích hợp, suy nghĩ thật lâu rốt cuộc tìm được rồi mấu chốt nơi. Thiếu cá nhân. Nay không khoa học à, ngày thường như vậy trường hợp, Trình Thanh Lãng nhất định trước thời gian liền tới rồi, còn sẽ ăn mặc khảo cứu đoạt tiểu thịt tươi bát cơm, tâm cơ boy. Thông qua đối lập, Dương Thiêm tàn khốc nhận thức đến chính mình đã là hôm qua hoa cúc. Tên kia có một bộ treo chọc nữ nhân thích, nam nhân hâm mộ tối ra. Dương Thiêm, hai cái đầu chọc, cộng thêm Trình Thanh Lãng bốn người là Hạ Phạn trong nhà ngoại biên thành viên, năm nay còn thay đổi cái đại sofa, như vậy mới có thể đồng thời ngồi xuống bọn họ bốn người. Dương Thiêm gần nhất giúp Hạ Phạn xem phòng ở, 130 bình phòng ở có chút nhỏ, Hạ Phạn đồ vật rất nhiều, thưa cùng các loại quần áo. Hơn nữa Hạ Phạn gần nhất mê thượng TV mua sắm kênh. Tâm huyết dâng trào định thật nhiều đồ vật trở về, gác ở nơi đó rồi lại không cần, hoàn toàn là bị quảng cáo đả động. Hiện tại trong nhà còn dưỡng chỉ hoạt bát miêu, mỗi ngày nhảy lên nhảy xuống gây sự, liền có chút hoạt động không khai. Hắn chuẩn bị cho người ta tìm một đống đoạn đường tốt biệt thự, hoặc là 200 bình trở lên phòng ở, dù sao Hạ Phạn có tiền, như vậy mới không làm thất vọng thổ hào thân phận sao. Trình Thanh Lãng, vị kia mỗi ngày hoảng người đột nhiên không xuất hiện, thật đúng là có điểm không thích ứng, cảm thấy cả người không quá thích hợp. Thiếu điểm cái gì? Trình Thanh Lãng gần nhất là đi công tác sao? Như thế nào không thấy được người khác? Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, ta không biết. Dương Thiêm nhìn người, áp lực chờ mong hỏi, chẳng lẽ các ngươi cãi nhau lạc? Hắn liền vẫn luôn muốn biết hai người cãi nhau là bộ dáng gì? Rốt cuộc chờ đến hôm nay, cùng cải trắng heo sẽ bị ra bạo sao? Hạ Phạn. Dương Thiêm cười cười, chỉ đùa một chút. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không nên quá vui sướng khi người gặp họa, vì thế lại hỏi. Cái kia, các ngươi vì cái gì cãi nhau à? Ta không biết. Nàng từ đầu đến cuối đều chờ mong chính mình có ngày có thể trở về, nơi này thực hảo, nhưng là nơi này lại không phải nàng cố thổ. Cho nên Trình Thanh Lãng vấn đề nàng trả lời không ra. Nàng không thuộc về nơi này, nhưng là 3 năm nhiều thời điểm, lại có bằng hữu cùng thân nhân, người là một loại thói quen tính rất mạnh động vật, cho nên tới rồi ngày đó, nàng thật sự sẽ dứt bỏ đến hạ sao. Trình Thanh Lãng, ngươi như thế nào cái gì không biết, chẳng lẽ các ngươi dùng mình. Chính ngươi đi hỏi hắn. Hạ Phạn đứng lên. Nàng vẽ xong rồi trang, 10 phút sau chính là truyền thông gặp mặt. Hôm nay có phá băng nghi thức, ban tổ chức dùng băng làm 12 con số, sau đó vài vị chủ sang muốn cùng nhau nắm cây búa tạp nát. Hạ Phạn cảm thấy thật đủ nhàm chán. Giang Hàn Đinh đem cây búa đưa qua, trước màn ảnh, Hạ Phạn cười rôi tay nhận lấy, trong lòng ám đạo gia hỏa này thật nhàn a. Như vậy chú ý giới giải trí như thế nào không dứt khoát xuất đạo. Giang Sơn ảnh nghiệp chỉ là hân thương kỳ hạ công ty con, hơn nữa không phải hiệu quả và lợi ích tốt nhất, vị này Giang tiên sinh sẽ không có điểm tích cực qua đầu. Phá băng nghi thức dẫn phát rồi từng trận hoan hô, lúc sau là lệ thưởng truyền thông vấn đề thời gian, hiện trường mịt rổ phổn động tác nhất trí đối với Hạ Phạn. Nàng không có tham gia điện ảnh lưu động tuyên truyền, hiện giờ lại là đương hồng đề tài nhân vật, truyền thông tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Đều tưởng từ người sắc mặt bắt giữ đến cái gì cảm xúc, hảo viết ra đặc bản thảo. Hạ Phạn toàn bộ hành trình vẫn duy trì mỉm cười đánh thái cực, nếu là nàng không nghĩ lời nói, người khác liền cái gì đều hỏi không ra tới. Quá cấp đáng đánh, bắt quái cũng sẽ không sợ. Hội chiêu đãi ký giả lúc sau, buổi tối còn có chúc mừng tiệc tối, Giang Sơn ảnh nghiệp làm ông chủ, rất nhiều chịu mời minh tinh đều nể tình phó ước, thật sự đuổi không tới cũng sẽ thu một cái vở cờ giờ. Năm nay trong giới điện ảnh, có tiếp cận một nửa Giang Sơn ảnh nghiệp đều có tham dự đầu tư, nghệ sĩ không thể không nể tình, lễ trao giải vắng họp cũng không thể vắng họp cái này. Hạ Phạn đối như vậy trường hợp nhất không nổi cái gì hứng thú, nàng là hội đồng quản trị thành viên, lại là điện ảnh nữ chủ diễn. Rất nhiều nàng trong vòng bằng hữu cổ động mà đến, nàng không thể không bồi. Giang Sơn ảnh nghiệp 3 ngày trước triệu khai cổ đông đại hội, Hạ Phạn lấy phi chấp hành đồng sự tham gia, Giang Hàn Đinh từ nhiệm tổng tài chức vụ, hắn còn có rất nhiều mặt khác sự tình làm, bất quá vẫn như cũ đảm nhiệm công ty chủ tịch. Cổ đông đại hội còn xác định năm nay Giang Sơn ảnh nghiệp phát triển phương hướng, chủ yếu chia làm điện ảnh chế tác, tuyên truyền phát hành, điện thương ngôi cao cấp hải ngoại nghiệp vụ. Tứ đại khối nghiệp vụ tổ chức gia cấu. Trong đó điện ảnh chế tác làm trọng. Trình Thanh Lãng cũng tham gia cổ đông đại hội. Yến hội ly quang đan sen, không có truyền thông tham gia trường hợp tương đối tư mật, rất nhiều người đều vừa nói vừa cười. Hạ Phạn bưng chén rượu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống ngoài cửa sổ cảnh đêm. Giang Hàn Đinh đi đến nhân thân biên, giơ lên chén rượu, cùng ta uống một chén sao. Hạ Phạn cùng người chạm vào nhắm rượu ly, sau đó lại chuyển qua đi xem cảnh đêm, hiển nhiên không có chuẩn bị cùng người nói chuyện phiếm. Giang Hàn Đinh bật cười, nghĩ lại nói. Nghe nói ngươi phỏng vấn ra ngoài ý muốn, ngươi nếu là tưởng đọc nghiên cứu sinh, ta có thể đề cử ngươi xuất ngoại. Giang Hàn Đinh không đến 10 tuổi liền xuất ngoại, lúc ấy xem như lưu đày, Giang gia người không nghĩ tới không nơi nương tựa hắn còn sẽ có trở về. 10 năm sau, Giang Hàn Đinh trừ bỏ xinh đẹp lý lịch, còn mang về tới một đại bó giấy chứng nhận, hắn lúc ấy thức tu xong học vị, trong đó một môn chính là luật học. Vẫn là năm đó ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Hiểu được pháp luật người xấu, mới tệ hơn đến càng có làn điệu. Đối tượng không phải chỉ nhằm vào một hai người, Viên Tuệ nói bọn họ pháp luật hệ đều là một nửa người ở chảo một nửa kia người, nhưng thật ra không khoa trương. Phần 93. Hạ Phạn lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta không phải người có thiên phú học tập. Giang Hàn Đinh nói lỡ, người này hợp với lấy cớ đều tìm như vậy có lệ. Trong lòng thở dài, hắn khi nào chịu quá như vậy lạnh nhạt, cũng chính là người này, hiện tại nghĩ đến, hắn thế nhưng mau vắng vẻ thành thói quen. Giang Hàn Đinh thay đổi cái đề tài. Ngươi gần nhất cùng Trình Thanh Lãng có mâu thuẫn. Hạ Phạn nhíu nhíu mày, ngươi điều tra ta. Cùng ngươi không quan hệ. Mấy ngày hôm trước cổ đông đại hội, các ngươi ngăn cách mà ngồi, không phải cùng nhau tới cũng không phải cùng nhau rời đi, không cần điều tra. Ngươi sức quan sát không tồi. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói bất quá này đó cùng ngươi không quan hệ đi, Giang tiên sinh. Không, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Hạ tiểu thư, ngươi không biết ta ở theo đuổi ngươi sao? Truy ngươi cái đại đầu quỷ. Hạ Phạn có chút táo bạo, nàng mới vừa quay đầu, phát hiện Giang Hàn Đình sau lại đứng cá nhân, Trình Thanh Lãng cũng không biết khi nào tới. Trình Thanh Lãng nhìn hai người liếc mắt một cái, hướng tới trái ngược hướng đi đến. Hạ Phạn đem tầm mắt phóng tới Giang Hàn Đình nơi này, nàng cười một cái, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi lại nói như vậy ta liền tấu ngươi, thật sự. Giang Hàn Đình. Diệp Tiểu Thiên thở dài, cái này hợp với nói thích đều không cho, lão bản ngươi hảo đáng thương a, nhưng là truy nữ hải tử không phải như vậy a. Ta có thể nói ngươi xứng đáng sao? Giang Hàn Đinh trời sinh tính bạc tình, từ trước đến nay chỉ nói tiền không nói cảm tình, hắn đối bên người nữ nhân ra tay hào phóng, nhưng là đối phương chỉ cần biểu hiện ra yêu chính mình, hắn liền sẽ kịp thời triệt thân. Hắn không tin cảm tình, như vậy hư vô mờ mịt lại không hề căn cứ đồ vật, tồn tại chỉ biết ảnh hưởng lớn não tự hỏi. rốt cuộc báo ứng tới rồi chính hắn trên người. Như vậy náo nhiệt trường hợp, Lục Dịch Tuyên hôm nay cũng ở, không biết là ai mang đến. Nhạy bén như nàng cũng đã nhận ra hai người có chút không đúng, cơ hội không thường xuất hiện, nàng tự nhiên đến nắm chắc. Nàng vẫn luôn chờ hai người chi gian sinh ra khoảng cách. Lục Dịch Tuyên đem rũ xuống tới đầu tóc hợp lại tới rồi bên hai, đứng lên, tinh tế sửa sang lại làn váy. Hướng tới người đi qua. Nàng còn không có tiếp cận Trình Thanh Lãng đã bị người ngăn cản. Thi Mục Dã giơ lên chén rượu, Lục tiểu thư đã lâu không thấy, như thế nào cũng bất hòa ta chào hỏi, không phải nhận thức cố nhân sao. Lục Dịch Tuyên sắc mặt cứng đờ, khoảnh khắc lại đôi thượng lợi hại thể tươi cười, như thế nào sẽ? Ngươi chừng nào thì về nước? Cái này chúng ta có thể chậm rãi nói, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, ta liền từ ngươi chân dẫm mấy chiếc thuyền, dẫm phiên sau bắt đầu nói, chúng ta có thể liêu thật lâu. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi cũng có thể đem ngươi gần nhất câu cắn câu kẻ ngốc nói cho ta nghe một chút đi, ta giúp ngươi chọn một cái tốt nhất thế nào. Hắn hận thấu nữ nhân này, Trình Thanh Lãng hiện giờ phiền đâu, cho nên này đó rồi bỏ môi hắn liền hỗ trợ chống đỡ hảo. Lục Dịch Tuyên mặt đều tái rồi, cười có chút không nhịn được, Thi Mục Dã, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Kia thật trùng hợp, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện à, tốt xấu cũng coi như quen biết cũ, hai tiếng đến cùng nhất danh khí nháo, thuận thế điếu trụ nhất si tình, lại chỉ biết gả cho nhất xã hội địa vị người đúng hay không a Lục tiểu thư. Cuối cùng một câu suy sụp đề cao âm điệu, Thi Mục Dã túm chặt người thủ đoạn. Lục Dịch Tuyên bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng âm tới, liều mạng muốn rút về chính mình tay, nàng dư quang quét mắt bốn phía, may mắn không ai chú ý tới bên này. Lục Dịch Tuyên cắn răng, hạ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thi Mục Dã buông ra người tay, ngươi đừng đánh Trình Thanh Lãng chủ ý, ngươi không xứng, lừa một lần còn tưởng lừa lần thứ hai, Lục tiểu thư tỉnh điểm tâm đi, ngươi cũng biết ta là cái lưu manh. Lục Dịch Tuyên tức giận đến cả người phát run, lại một chữ đều nói không nên lời, xoay người đi rồi. Trình Thanh Lãng cùng người nói chuyện với nhau, dư quang nhìn về phía bên phải, lại có người tới cùng Hạ Phạn nói chuyện, trong chốc lát lại có, đi rồi lại tới, Hạ Phạn bị vây quanh ở trung gian. Xem ra trong khoảng thời gian này đối phương quá đến không tồi a, Trình Thanh Lãng như vậy nghĩ, trong lòng hụt hẫng. Thi Mục Dã giải quyết Lục tiểu thư, hướng tới người đi qua đi, nhìn Trình Thanh Lãng một bộ mất hồn mất vía biểu tình, cười cười, ngươi quang nhìn có ích lợi gì a, đi tìm người a, ta nói, nàng có cái gì hảo? Đáng giá ngươi bộ dáng này. Trình Thanh Lãng thu hồi tầm mắt, nàng thật xinh đẹp, nàng có chút thô lỗ, nàng thực có thể ăn, nàng tính tình không tốt, nàng thực thông minh, nàng cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là không quá thích ta. Thi Mục Dã có chút nghe không nổi nữa, đánh đổ đi, không thích ngươi đây cũng là ưu điểm. Trình Thanh Lãng cười một cái, nguyên lai này cũng coi như ưu điểm. Thi Mục Dã nhìn người như vậy, hắn đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Tiểu tử này hư rồi. Khánh công yến kết thúc, Trình Thanh Lãng xoay người, liền không có thấy người, hắn có chút luống cuống, vội đuổi theo. Rõ ràng vừa mới còn ở. Một cái giao lộ cũng không có người, Trình Thanh Lãng có chút thất vọng. Có người từ sau lưng chụp hắn bả vai một chút, ngươi ở tìm ai? Trình Thanh Lãng bị dọa đến, quay đầu lại. Hạ Phạn nhún vai, không nói lời nào a, ta đây đi trở về. Trình Thanh Lãng dưới tình thế cấp bách, đi phía trước một bước ngăn lại người đường đi, ngươi không chuẩn đi. Hạ Phạn nhìn người, như thế nào? Ngươi không tức giận lạc. Ngày thứ bảy. Hai người không nói lời nào ngày thứ bảy. Liên hỏi như vậy một tiếng, Trình Thanh Lãng lập tức khí thế lùn xuống dưới. Ta thích ngươi, cho nên ta luôn là lo lắng ngươi không có như vậy thích ta. Nhưng là, ái bản thân chính là không công bằng. Ta còn là làm không được thiếu thích ngươi một chút, luyến tiếc không đi biết tin tức của ngươi. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Hạ Phạn nói xong, vươn tay phải bịt kín người đôi mắt, là ai nói cho ngươi, ta không thích ngươi. Trình Thanh Lãng tưởng tránh ra, Hạ Phạn dùng sức để lại hôn hôn đối phương chót mũi. Nào có nhất định không có tương lai không đều là tranh thủ tới, ngươi nói đúng không? Ngươi muốn công bằng. May mắn đem người đôi mắt bịt kín, như vậy liền nhìn không tới mặt nàng đỏ. Trình Thanh Lãng nghĩ nghĩ nói, Giang Hàn Đinh, hắn nói muốn truy ngươi. Vừa mới. Vậy ngươi đi khuyên đủ hắn đi, ta cũng muốn cho hắn nên truy ngươi. Vẫn là thôi đi, chúng ta mặc kệ hắn. Chương 91, Edzusen. Dương Thiêm nhìn đầy mặt rời đi người, quay đầu lại hỏi Hạ Phạn, các ngươi hai người hòa hảo. Đại ma vương nhanh như vậy liền đem người hướng hảo, này tiết tấu không đúng a? Không phải bởi vì sinh khí hòa hảo, tương ái tương sát, lãnh bạo lực thật bạo lực. Sau đó như vậy mới có vẻ di đủ chân quý. Này hai gia hỏa quá không để bụng, quá tùy tiện. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Dương Thiêm, hắn không phải nghe lầm đi. Đại ma vương trở thành chuyên gia. Nói tốt thẳng năm đâu. Dương Thiêm suy nghĩ một chút, đại khái biết hai người tranh chấp nguyên nhân, kỳ thật không chỉ có Trình Thanh Lãng, hợp với hắn rất nhiều lần có cảm xúc. Hắn tổng sợ hãi chính mình quy hoạch hạ phạn nhân sinh, nhưng là đối phương lại căn bản là không để bụng, hạ phạn mỗi lần đều có thể vượt qua hắn kỳ vọng, nhưng là sau đó đâu. Hạ gia cùng Giang Sơn Ảnh Nghiệp cổ phần, hạ phạn tuy rằng không có cự tuyệt, nhưng đem cổ đông quyền giao cho Viên Tuệ xử lý là có thể nhìn ra được tới, lại cũng không thế nào để bụng. Nay không hợp thường tình, rất nhiều người ở làm một cái quyết định trước, khả năng sẽ bàng hoàng do dự một đoạn thời gian, nhưng là hạ phạn không có, không biết chăng cũng không màng hậu quả. Như vậy liền cho người ta một loại ảo giác. Không có đặt ở tâm tư, đương nhiên tùy thời đều có thể bước ra rời đi, không hề lưu luyến xoay người. Như vậy suy đoán làm người sởn tóc gáy. Nếu hạ phạn có thể tâm thái tích cực lên, khả năng còn không ngừng hiện tại nông nỗi, hiện tại đại chúng biết rõ nhân thiết, đều là hắn giúp hạ phạn khổ tâm thành lập lên, người kia không có tưởng hồng dục vọng. Hắn cũng không biết, hạ phạn mộng tưởng là cái gì, muốn đạt tới thế nào trình độ, đóng phim điện ảnh đọc sách nếu quá dễ dàng, chỉ có thể xem như ngắn hạn quy hoạch, như vậy hạ phạn muốn chạy đến nào một bước. Hắn tưởng tượng không ra, đối phương chưa bao giờ có để qua. Dễ như trở bàn tay trở thành người khác mộng tưởng người, chính mình lại không có mộng tưởng. Dương Thiêm ở trong lòng thở dài, mở miệng hỏi, hạ phạn, ngươi 10 năm sau tưởng trở thành bộ dáng gì? 10 năm sau? Hạ phạn nhìn ngoài cửa sổ. Nàng không có nghĩ tới chính mình sẽ ở cái này địa phương 10 năm. Nhưng là nếu thật sự có như vậy một ngày, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng thật sự lại trở về không được, nhìn không tới cố nhân nên làm cái gì bây giờ? Nàng vẫn luôn nói cho chính mình nhất định có thể trở về, chỉ có không thèm nghĩ không thể quay về khả năng, mới có thể quá đến nhẹ nhàng. Chính là nếu bên người người biến mất tái kiến không đến, nàng cũng sẽ nhịn không được khổ sở đi. Nhân sinh thời khắc đều ở vào có được, mất đi, lựa chọn. Từ bỏ luân phiên trùng, lại không thể sau này xem. Ta sẽ không đi tưởng đã qua đi sự tình, bởi vì không thể thay đổi không hề ý nghĩa, không nghĩ về sau, bởi vì một ngày nào đó sẽ tới. Nàng cảm thấy có ý nghĩa là được. Chỉ cần người khác không đáng nàng, nàng có thể không đi so đo, không đáng, nàng cũng sẽ không cùng chính mình quá so đo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bảo mẫu trên xe ba người đều ngẩn ra hạ, tuy rằng lời này cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, nhưng thật sự có mấy người có thể như vậy tiêu sái. Người nói chuyện, có loại cô độc một mình ảo giác, như thế nào sẽ nói ra như vậy Tang Thương nói. Viên Giác yên lặng mở miệng, nếu như vậy, ngươi có thể xuất ra làm hòa thượng. Hạ Phạn lắc lắc đầu, không, con lửa chọc không thể ăn thịt, cũng không thể yêu đương, ta không nghĩ tứ đại giai không. Mọi người, thời thượng giới đỉnh cấp thịnh thế, New York, London, Paris, Milan tứ đại tuần lễ thời trang. Trong đó lấy Paris tuần lễ thời trang lịch sử dài lâu, lực ảnh hưởng lớn nhất, trừ bỏ có đông đảo đại bài. Còn có cao cấp định chế tú. Đưa tới là đông đảo danh viện truy đuổi. Đại đa số thiết kế sư phải tốn phí nửa năm đến 8 tháng mới có thể đem thiết kế biến thành phẩm, cho nên tuần lễ thời trang trước tiên 6 cái nhiều tháng tiến hành thứ 5 thời trang tuyên bố, mùa đông phát hành chính là xuân hạ khoảng. Nữ minh tinh trên danh nghĩa là đi xem tú, kỳ thật càng nhiều người là cọ thảm đỏ, này cũng liền có thảm tinh vừa nói. Phần 94. Chẳng sợ không có nhận được nhãn hiệu mời, hoặc là đáp thượng truyền thông hợp tác tham dự. Chính mình cũng sẽ tự trả tiền qua đi. Thông qua tuần lễ thời trang, nghệ sĩ có thể tăng lên đại ngôn mềm thực lực. Bị quốc nội truyền thông bốn phía đưa tin, hôn thành thục gương mặt lúc sau, nói không chừng thù lao đóng phim cũng có thể chướng. Quốc tế thời thượng chun là vô khói thuốc súng chiến trường, đặc biệt nữ minh tinh, các nàng cùng truyền thông đoạn pháo bất quá liền vài lần chi duyên sao, lại chính là lom ra mười mấy bộ tạo hình, từ trên tay nhận đến kiểu tóc, không một không chú ý. Xem tú cũng đến làm đủ công khóa, mặc kệ ngồi đệ mấy bài. Nhất định phải ở đệ nhất bài lưu ảnh, mặc kệ cùng VIP có hay không quan hệ, nhất định phải đương chính mình là VIP như vậy tự tin. Cho dù là tự xuất tiền túi thổ hào, cũng muốn ở quốc nội tuyên truyền bản thảo viết chịu mời tham quan, sau đó ra mặt dày cùng thiết kế sư chụp ảnh trung lưu, chính là trò chuyện với nhau thật vui, đại chịu tán dương. Có hình có chân tướng, ai có thể tới cùng tuyên truyền bản thảo đối chứng đâu. Hạ Phạn phố chụp tư phục luôn luôn biểu hiện không tồi, lần này bị một quyển quốc tế tạp chí thời trang mời đồng hành. Tham gia tuần lễ thời trang khoảng cách cấp tạp chí quay chụp bìa mặt cùng nội trang. Nàng gần nhất không có gì công tác, Dương Thiêm liền cho người ta tiếp được. Hắn đối Hạ Phạn mặt có tin tưởng, đối chính mình thẩm mỹ càng có tin tưởng. Dương Thiêm xuống xe trước xác nhận đối phương tạo hình không có vấn đề, ho khan thanh nhắc nhở người ta nói, cho ta để bụng điểm, ngươi hoa vé vào cửa tiền, 1.500 vạn, mỗi đi một bước đều là tiền. Hạ Phạn, đồng hành này bổn tạp chí cử hành từ thiện chi dạng. Hạ Phạn hoa 1.500 vạn trở thành đêm đó tiêu sau, hai bên quan hệ bởi vậy đuổi kịp một tầng lâu, lúc này mới có lần này hợp tác. Xem như hoa quý nhất một chương vé vào cửa. Bất quá đồng thời Hạ Phạn đồng thời cũng thu được nhãn hiệu mời, hồng không hồng, quốc tế đại ngôn định đoạn. Hạ Phạn là hai cái một đường đại bài châu Á hình tượng đại ngôn, phồn hoa chữ thập đầu phố, đều là chốt vóc nàng to lớn quảng cáo. Nghệ sĩ cùng nhãn hiệu là hỗ trợ lẫn nhau, Hạ Phạn gần đây liên tiếp công khai bộc lộ quan điểm ăn mặc lễ phục, toàn bộ là tới nhãn hiệu cao định tài trợ. Động một chút thượng trăm vạn cao định, giống nhau chiếm nhãn hiệu cả năm tiền lời 70, Hạ Phạn xuyên sau khi rời khỏi đây, bọn họ này một năm đơn đặt hàng có đại biên độ tăng lên. Bất quá cao định nhãn hiệu một cái quý cũng liền mấy chục kiện đăng đỉnh, không phải có tiền là có thể mua được, chỉ có thể nói xếp hàng khách hàng càng nhiều, trong đó không thiếu các giới danh nhân, này đại đại thỏa mãn thiết kế sư hư vinh tâm, hưởng thụ bị truy phủng, cũng làm nhãn hiệu có càng kiêu ngạo tư bản. Bất quá lời nói lại nói trở về, xinh đẹp lại có tiền, gác ở đâu đều là được hoan nghênh. Chương 92, Edzusen. Lần này mang Hạ Phạn là nghiệp giới thâm niên biên tập Triệu Luân Thành, nàng ở quốc nội giới thời trang nói chuyện rất có phân lượng. Nàng là tuần lễ thời trang khách quen, thường xuyên du tẩu với các đại thời thượng tú tràng, cùng Dương Thiêm câu thông sau, hai bên cùng nhau xử lý chuẩn bị hảo hết thảy. Triệu Luân Thành cá nhân là thực vừa lòng mang Hạ Phạn, mỹ nhân xem cốt, người này không phải cái loại này đơn thuần nữ tính mỹ, có chịu giới thời trang truy phủng trung tính khí chất. Không có gì đoàn bản, tạp chí đề cử minh tinh cũng muốn toàn phương vị suy xét, đề tài, tác phẩm, hình tượng, Hạ Phạn minh tinh đều thực phù hợp. Hơn nữa đối phương còn rất có tiền, người đại diện xử lý hết thể đi ra ngoài phí dụng. Gần nhất tiệm lẩu sinh ý quả thực không cần quá hòa bạo, tài nguyên quần quận mà vào, cái lẩu lão vương tử cũng co vung tiền như rác tự tin, khó được bá đạo tổng tài một lần. Hơn nữa Dương Thiêm cũng biết tham dự thời thượng hoạt động, là vì trường kỳ hồi báo, ánh mắt phóng xa một chút, này đó tiền là đăng giá. Dương Thiêm khí phách ngoại lẩu nói, 1.500 vạn đều hoa, ngươi còn luyến tiếc này mười mấy vạn. Hạ Phạn, kia đều là tiền của ta. Diễn kịch, ca hát đối nghệ sĩ chỉ là thu vào tiểu bộ phận, các nàng càng nhiều thu vào tác đến từ chính quảng cáo, đại ngôn, Hạ Phạn một năm chụp một bộ điện ảnh tiết tấu. Có điểm một lời khó nói hết. Hạ Phạn ở giới giải trí chủ yếu thu vào chủ yếu là dựa đại ngôn cùng các loại thương nghiệp hợp tác. Lần này cuối tuần muốn mỉm cười tân một quý đóng gói phí dụng, tới rồi một cái làm người kinh ngạc cảm thán con số, hơn nữa làm cổ đông nàng còn tham dự chia làm. Nói như vậy lên, Hạ Phạn không phải một cái xứng chức diễn viên, khó trách lúc trước giám khảo tổ đám kia người không thích, ngẫu nhiên ra tới là đánh cái nước tương, lại so với những cái đó được ăn cả ngã về không vì nghệ thuật hiến thân người thành tích hảo quá nhiều. Có thể cho người một cái đường sống sao. Tạp chí mời minh tinh đồng hành, lý nên ôm đồm đối phương một loạt chi tiêu, vé máy bay, khách sạn, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, người đại diện, trợ lý. Đây đều là một cái không nhỏ chi tiêu. Cho dù là một đường tạp chí cũng có tối cao dự toán. Tỷ như nghệ sĩ ngồi khoang hạng nhất, trợ lý đoàn người cũng chỉ có thể làm khoang doanh nhân hoặc là khoang phổ thông. Năm trước tạp chí mời đồng hành nghệ sĩ, chẳng những đối khách sạn cơm điểm có rất nhiều yêu cầu, cuối cùng sau khi kết thúc còn tìm đến nàng chi trả trợ lý đoàn người cơm phí, mỗi người 200 Âu. Mấu chốt còn không có, quả thực ỷ vào chính mình gia vị công phu sư tử ngoạm. Song thương cảm động, cuối cùng đương nhiên bị tạp chí kéo vào số đen. Hạ Phạn người đại diện thực sản khoái cấp mọi người định rồi khoang hạng nhất cùng khách sạn 5 sao, như vậy dũng cảm giải tiền, hợp với nàng cũng giật mình. Bên không nói, đã chịu như vậy lễ ngộ không có người không cao hứng, tạp chí xã vài người tự nhiên không ngoại lệ, giới thời trang người từ trước đến nay hư vinh. Nói đến cùng, không ai không thích thổ hào. Đoàn người là buổi tối đến khách sạn, ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm chính là trận đầu tú. Triệu Loan Thanh trước thời gian 2 cái giờ liền tới rồi Hạ Phạn phòng, làm chuyên viên trang điểm cấp nghệ sĩ làm tạo hình, không thể không nói Hạ Phạn làn da thật sự hảo, tố nhan cách gần xem không có tì vết, mỹ nhân trung mỹ nhân, nàng tiếp xúc nghệ sĩ nhiều, có người tá trang có thể khác biệt đến người qua đường nhận không ra nông nỗi. Toàn thân chuẩn bị xong, xác nhận không có bại lộ, nàng liền mang theo người đi trước tú tràng. Nay một vòng, Hạ Phạn nhiều nhất một ngày muốn xem tam tràng tú, mỗi đến một chỗ đều phải một lần nữa đổi một lần tạo hình. Dương Thiêm lần này đến mang tới 12 chỉ cái dương, tất cả đều là Hạ Phạn một người đồ vật, hai cái trợ lý chính là phụ trách khiêng. Triệu Loan Thanh khai vào lúc ban đêm, liền kiểm tra nghỉ mát Phạn phối hợp, dù sao cũng là tạp chí hợp tác nghệ sĩ, xuyên đáp làm lỗi hợp với tạp chí đều sẽ đi theo bị nghị luận. 21 bộ quần áo, bất đồng phong cách đều có, thế nhưng không có một bộ làm lỗi. Khuôn mặt dáng người tuy rằng ắt không thể thiếu, nhưng là thẩm mỹ cũng không thể thiếu. Triệu Loan Thanh cười khen Hạ Phạn phẩm vị hảo. Hạ Phạn báo chi lấy mỉm cười. Dương Thiêm đứng ở một bên không nói lời nào, ẩn sâu danh cùng lợi. Này đó trang phục là hắn phối ra tới, nửa điểm không giả tay người khác, trong tay có cái đối trang phục cùng châu đáo hoàn toàn không cảm mạo nữ nghệ người là như thế nào thể nghiệm, đó chính là mang theo người lâu rồi, ngươi sẽ phát hiện ngươi có thiên đổi nghề hoàn toàn có thể đi lúc ấy thượng mua tay. Tú thường xuyên sẽ không đúng giờ, bất quá nghệ sĩ đúng giờ tới rồi thông thường cũng sẽ không trực tiếp đi vào, mà hồi ở cửa dừng lại cung đại gia chụp ảnh, bằng không một thân tạo hình không phải móc méo. Rất nhiều phố quay chụp ảnh sư cùng truyền thông chờ ở nơi đó. Nơi này chụp xong rồi, chờ sau lại tiến vào tú tràng lúc sau lại là tân một vòng chụp ảnh. Hạ Phạn An tĩnh ngồi ở vị trí thượng xem di động, Triệu Loan Thanh thực vừa lòng, gia thế tính dưỡng thật sự có thể từ nhỏ chi tiết nhìn ra được tới, không thể không nói, danh viện cùng minh tinh thật sự bất đồng. Ngồi ở đệ nhất bài Hạ Phạn, liền so mặt sau những cái đó tự trả tiền mà đến nữ tinh hào phóng rất nhiều, những cái đó nữ tinh dơ quốc nội truyền thông logo chụp ảnh, cho nhau chụp ảnh chung, cùng Hollywood minh tinh cọ chiếu. Nàng xấu hổ chứng đều phải pha vào. Giới thời trang người luôn luôn là mẫn cảm mà khắc nghiệt, hơn nữa thực độc miệng, thân là chủ biên Triệu Loan Thanh tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá Triệu Loan Thanh không biết chính mình lại để sát vào một chút, sẽ phát hiện Hạ Phạn đang ở chơi di động trò chơi, vì đánh vỡ chính mình ký lục, căn bản không có thời gian để ý tới những cái đó. Hơn nữa Hạ Phạn đối quần áo chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, người khác là vì tới chụp ảnh, nàng là nhàm chán nhàn. Đối với giới thời trang mà nói, mặc dù ngươi vào tú tràng, tam lục cấp trở cũng là phân đến giành mạch. Đệ nhất đẳng vị trí không chỉ có đại biểu nhãn hiệu coi trọng, cũng càng dễ dàng bị nội tràng truyền thông màn ảnh bắt giữ đi vào. Cho nên đầu bài vị trí nhãn hiệu đều sẽ để lại cho chính mình coi trọng nhất người, chỉ có rất ít minh tinh cùng thời thượng biên tập mới có thể đến cùng bài vị trí. Trận này Triệu Loan Thanh cũng ở đệ nhất bài. Đệ nhị đẳng vị trí thời thượng cao nhân, không ít Âu Mỹ danh viện cùng người nổi tiếng trên Internet đồng dạng có được rất mạnh kêu gọi lực cùng đề tài tính. Đệ tam đẳng chính là bình thường biên tập làm, cũng có không ít đã không chiếm được nhãn hiệu mời, lại lấy không được phiếu nữ minh tinh sẽ đem chủ ý đánh tới biên tập phiếu thượng. Rất nhiều ở tuần lễ thời trang thượng kinh hồng thoáng nhìn mỗi vị nữ nghệ người sở hữu tu lấy đều là biên tập phiếu, bất quá không có bị quốc nội truyền thông đưa tin ra tới mà thôi. Chân chính đi tú thời gian bất quá 20 phút, Hạ Phạn đem hai cái trợ lý cũng mang đến. Viên Giác nhìn 5 phút, nhịn không được nói, quần áo như vậy xấu, thật sự sẽ có người muốn. Viên Tuệ cười nhạo thanh, không cần bị bọn họ xấu dọa đến, thiết kế sư sẽ lạnh lùng nói cho ngươi lớn lên không hảo đừng trách quần áo. Viên Giác lắc đầu, lại xấu lại quý, không bằng ta áo ngủ. Dương Thiêm. Này hai cái trang bức con lừa chọc. Bởi vì không ngừng có nữ tinh cọ thảm đỏ, mấy năm nay nhãn hiệu đối minh tinh xem tú cũng không chế được càng thêm nghiêm khắc. Năm kia một lần tú, kỳ thật chỉ có hai vị là đã chịu nhãn hiệu mời ngồi ở đệ nhất bài, nhưng đều vào tú chẳng liền xuất hiện thảm không nỡ nhìn năm cái nữ tinh tế thành điệp La Hán xem tú trường hợp. Nhãn hiệu hoặc là không tin tức, muốn ra nhất định phải là chính diện tin tức, năm đại nữ tinh tế ở bên nhau xem tú. Làm cái kia luôn luôn cao lãnh nhãn hiệu bị giới thời trang xem hết chê cười. Lần đó tuần lễ thời trang qua đi, nên nhãn hiệu Đại Trung Hoa khu cao tầng toàn bộ thay máu, có thể nói thẳng án. Giới thời trang so giới giải trí càng chú ý, cũng càng khắc nghiệt. Lớn lớn bé bé 200 trang tú, nếu muốn ở giới thời trang lưu lại khắc sâu ấn tượng, không chỉ có muốn xinh đẹp, còn muốn đi ra chính mình độc đáo phong cách. Các thông bản thảo một thiên tiếp một thiên ra, khoe sắc một cái so một cái tàn nhẫn. Không ít nữ minh tinh sẽ xuyên áo quần lố lăng bác gia vị, có rất nhiều cố ý vì này, còn có là bởi vì nữ minh tinh mới vừa đi tuần lễ thời trang sở không tới mạch, cũng không chịu nhãn hiệu coi trọng, đưa cho các nàng đều là quá quý khoản, vốn dĩ cũng chọn không ra cái gì đẹp quần áo. Còn một ít không chê sự đại quốc nội truyền thông, xúi dục nữ minh tinh xuyên ra chuyện xấu hảo chế tạo đề tài. Triệu Loan Thanh ngửi chi lấy mũi, người ngốc cũng không thể trách người khác, những người này vĩnh viễn bị giới thời trang xem nhẹ. Lần này tuần lễ thời trang liền có cái rất có danh thiết kế sư tú, ở minh tinh bốn phía xâm lấn giới thời trang hiện tại, lần đầu tiên đem minh tinh từ mời danh sách chung trừ đi. Tân phẩm hệ liệt cũng chỉ có mấy cái váy chiều dài quá đầu gối, ý tứ chính là nói cho nào đó, bước trên thảm đỏ cũng đừng trông cậy vào. Phần 95. Nhưng là Hạ Phạn lại vẫn như cũ lần này mời, bởi vì nàng trừ bỏ minh tinh, còn có một tầng danh viện thân phận, lần này đồng hành Triệu Loan Thanh ở đệ nhị bài, Hạ Phạn bị an bài ở đệ nhất bài. Hạ Phạn an tĩnh xem tú cảm hiểu lệ nghiêng đi mặt đánh giá người, sau đó thấp giọng nói một câu nói. Hạ Phạn pháp văn học được tương đương không tồi, lúc ấy liền vì có người giáp mặt nói nàng nói bậy, nàng có thể nghe không hiểu. Bất quá hiện tại nàng nghe hiểu ca ngợi nói. Trình Thanh Lãng lúc trước nói cho nàng bị người khen, sau đó hồi khen người là lễ phép. Hai người bởi vậy cho nhau khen một cái buổi chiều, Hạ Phạn cũng hoài nghi quá có phải hay không thật sự, bất quá lập tức, nàng vẫn như cũ báo lấy thiện ý hồi khen người khác, vụ việc gì. Cảm hữu lệ có chút giật mình, chính mình nói cư nhiên bị nghe hiểu, hơn nữa đối phương pháp văn thập phần lưu loát. Giáp mặt bình luận người khác là thực không lễ phép cách làm, nàng có chút xấu hổ cười cười. Sau lại, Hai người vì thế vui sướng hàn huyên lên, hai người không liêu lẫn nhau lĩnh vực, hơn nữa liêu chờ lát nữa ăn cái gì. Màn ảnh bắt giữ tới rồi một cái hình ảnh. Trưa hôm đó một chương ảnh chụp làm cho cả làm giới thời trang ghé mắt, đến từ Trung Quốc danh viện cùng thời thượng nữ ma đầu Cảm Hữu Lệ thấp giọng nói chuyện với nhau, càng vì quan trọng Cảm Hữu Lệ còn ở tú sau khi kết thúc, ở chính mình fans đông đảo Instagram thượng chia sẻ đối phương ảnh chụp cùng với hai người chụp ảnh chung. Cũng xứng lấy rất cao bình luận. Ngoại môi ảnh chụp bị đăng lại tới rồi quốc nội trang web, dẫn phát rồi tân một vòng thảo luận, không phải kêu bức ảnh nhiều xinh đẹp, mà là chia sẻ ảnh chụp người không bình thường. Cảm Hữu Lệ lấy nhà bình luận thân phận ở vì bao gồm Anh Quốc, nước Pháp, Italy, cùng Tây Ban Nha chờ sở hữu 19 cái quốc tế bản một đường thời thượng trang web phục vụ, cũng lãnh đạo tổ chức mỗi năm một lần hàng xa xỉ ngành sản xuất phong sẽ. Ở quốc tế giới thời trang địa vị cao đến, một câu khích lệ là có thể làm nào đó người mẫu hoặc là nghệ sĩ trở thành đèn flash truy đuổi tiêu điểm. Trọng điểm là nàng tự đối nữ người mẫu cùng nữ nghệ người luôn luôn khắc nghiệt, màn ảnh chưa bao giờ chụp nữ nghệ người. Rất nhiều người bình luận nàng là sẽ đem người sống sờ sờ bức điên A-Z. Dương Thiêm nhìn đến ảnh chụp cũng thực kinh ngạc, hỏi một bên ăn cơm người, ngươi cùng nàng hàn huyên cái gì, ngươi cảm thấy người này thế nào? Hạ Phạn suy nghĩ một chút, Cảm Hữu Lệ thực thích khen người, tính cách thực hòa ái, nàng con ước ta lần sau cùng nhau xem tú cùng ăn cơm. Dương Thiêm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm ngươi tạo thành như vậy ảo giác, đã từng bị Cảm Hữu Lệ khó xử quá người, quả thực sẽ khóc ra tới. Viên Tuệ không hề cảm xúc phập phồng mở miệng. Theo ta nói biết, Cảm Hữu Lệ thực thích chỉ điểm người khác, hơn nữa chút nào không bận tâm đối phương mặt mũi, vô luận đối phương cỡ nào đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần có không đúng địa phương, nàng sẽ khẩu chú bút phạt một phen. Đến nỗi những cái đó bị nàng châm chọc quá thiết kế sư, người mẫu, hoặc là các minh tinh, lại phần lớn không dám cãi lại, chỉ có thể âm thầm ôm hận cắn răng. Hạ Phạn cười cười, ngươi một cái đại hòa thượng như thế nào biết? Viên Tuệ vẻ mặt bình đạm nói, đây là cần thiết làm công khóa, rốt cuộc ta cố chủ là nghệ sĩ. Hơn nữa phải nhớ kỹ cũng liền như vậy vài vị, hơi chút để bụng điểm liền biết. Viên Giác đôi mắt tỏa ánh sáng, sư minh ngươi thật là lợi hại. Hạ Phạn, đây là đang nói nàng không đủ tiêu chuẩn sao. Dương Thiêm cũng thực vui vẻ, Hạ Phạn đại ngôn cái kia một đường nhãn hiệu xã giao tìm hắn tới nói hiệp ước, lần này nghệ sĩ nhà hắn từ châu Á người phát ngôn thăng vì toàn cầu người phát ngôn. Đây là trăm năm tới cái thứ nhất có này thủ vinh châu Á nghệ sĩ. Hạ Phạn chịu một cái buổi chiều chụp cái này đại bài tân khoản nước hoa quảng cáo, phiến tử ra tới sau cho nên người đều bị hoảng đến đôi mắt. Như là tùy ý chụp hình màn ảnh, bối cảnh là Âu thức kiến trúc, rơi xuống vũ hoàng hôn, một nữ nhân đi ở trên đường, dáng người tận hiện với bó sát người mini tiểu hắc váy chung. Nàng không chút để ý dùng một bàn tay đem bên thai một sợi ướt tóc mái hợp lại đến như sau, màn ảnh đầm địa miêu tả nàng tự do cùng không sợ, đem nội tâm không kềm chế được phản loạn tận tình phóng thích. Bọt nước theo nàng cầm hạ xuống. Tóc dài hơi cuốn khoác tả xuống dưới, có vẻ có chút biếng nhác quyện cùng phản nghịch, cơ hồ lỏa trang khuôn mặt làm tràn ngập khó phân nam nữ mỹ cảm. Không có hí kịch, không có lựa tình, có chỉ là khỏe miệng một cái không kềm chế được cười. Da người không ngờ lại mãnh liệt sôi nổi. Một ngộng nhất thế giới. Trong nháy mắt kia ngươi phảng phất có thể ngửi được nồng đậm hương khí, không hề phòng bị thẳng để đáy lòng. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại như vậy câu nhân tâm phách, ngươi muốn không màng tất cả đi nghe trên người nàng hương vị. Chương 93, Edgerson. Này một chi nước hoa quảng cáo dự tính chụp một cái buổi chiều, nhưng kỳ thật chỉ chụp hai cái giờ liền kết thúc công việc. Quảng cáo trưởng kính người là Hà Lan nhiếp ảnh gia, hắn tác phẩm thực chịu truy phủng, tôn trọng chủ nghĩa tối giản, có thể tinh tế tỉ mỉ mà thể nghiệm và quan sát đến quay chụp giả tính chất đặc biệt, cũng đưa bọn họ bản chất triển lộ ra tới. Hắn phát hiện chụp người này sẽ làm hắn thực nghiệm rồi, hắn cũng không thể dùng hình ảnh thuyết minh ra người này sở hữu tính chất đặc biệt. Đối phương trên người kia phân cảm tính kiên quyết cùng chắc chắn làm hắn mê muội. Còn có dám vì nhân sinh thái độ, tự tin không nghi ngờ. Tưởng bám vào người hôn môi Hạ Phạn mu bàn tay, lại bị người sau kịp thời ngăn cản, rút ra tay. Bị nhục nghệ thuật ra nhún vai, Trung Quốc nữ hải thật là bảo thủ. Dừng một chút lại nói, ngươi thật mê người, ngươi vẫn là độc thân sao. Ta có bạn trai. Không để bụng cười cười, ta đây có thể theo đuổi ngươi sao. Ta sẽ so ngươi bạn trai càng săn sóc. Hạ Phạn cự tuyệt chém đinh chặt sắt. Không, hắn đem trung thân phó thác cho ta phải vì hắn phụ trách. Thấy đối phương chút nào không vì dao động, thở dài lại hỏi, ngươi vì cái gì như vậy cố chấp thích nam nhân kia? Bởi vì hắn thật xinh đẹp, hơn nữa thực đáng yêu. Đứng ở một bên người đại diện cùng trợ lý. Ngài cũng thật có trách nhiệm tâm, bọn họ có lý do tin tưởng, Trình Thanh Lãng sẽ không thích cái này lý do. Thời thượng chu kết thúc, Hạ Phạn cũng rốt cuộc có thể rảnh rỗi, nàng nguyện chuyển từ chối mấy cái thời thượng hạt tỉ mời, ngồi trên về nước chuyến bay. So với bò bít tết nàng càng thích cái lẩu. Nghệ sĩ tham gia thời Thượng Chu còn có một kiện không thể bỏ qua sự tình, ngoại môi một cao thanh chưa kinh tờ S đối mặt trước, cái gì khuyết tật đều sẽ bại lộ ra tới, không ít người vây xem sinh ra nguyên lai ta cũng có thể xuất đạo ảo giác. Phòng làm việc đồ cùng nguyên đồ hoàn toàn là hai loại phong cách, trừ bỏ hạ phạm. Ở trong tiết mục có thể không hề áp lực tố nhan người, ngươi có thể trông cậy vào nàng để ý nhiều thể diện. Hạ phạm không có phòng làm việc, cũng không có xã giao đoàn thể, cho nên nàng hậu viện hội đều là trực tiếp từ ngoại môi lấy đến hình ảnh. Phép một bên ghét bỏ nữ thần quá tùy tiện, một bên lại mạnh mẽ liếm. Bị liêu muội không muốn không muốn. Phạm tổng chính là cái đại xoay so. Mỹ đến không muốn không muốn, ngươi nhất định là cái tiên nữ. Hạ Phạn trở thành ở Paris tuần lễ thời trang thượng, nhất chịu truy phủng hải ngoại nữ tinh, ngoại môi cao rõ ràng màn ảnh hạ cũng không mất tiêu chuẩn, chủ yếu là nhan giá trị cao, Mỹ đến làm dương lưu đều thất sắc. Liên tiếp 6 chàng một đường đại bài tú chàng đầu bài vị trí, thời thượng cao nhân độ cao đánh giá, không làm lôi xuyên đáp, đủ loại làm nàng ở một chúng minh tinh trung trổ hết tài năng. Quốc nội giới thời trang các đại ấy bồ bác chủ, đều buông xuống cái giá, mạnh mẽ khen Hạ Phạn trang phục, hóa trang tạo hình sư tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hạ Phạn vốn dĩ chính là giá áo tử, thân cao vượt qua 1m7, mấu chốt tỷ lệ hảo, chân trường, rất nhiều Âu Mỹ nhãn hiệu vì chú ý châu Á người dáng người. Sẽ cố tình nên tiểu kích cỡ, như vậy liền sẽ làm cho cả hình dáng thay đổi, trở nên chẳng ra cái gì cả lên, nhưng là Hạ Phạn nơi này không cần, nàng có thể mặc vào Âu bản quần áo. Hơn nữa không chỉ là lần này thời Thượng Chu biểu hiện, hơn nữa quốc nội mỗi một lần lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Hạ Phạn mỗi lần tạo hình hoặc mỹ hoặc xoáy đều có thể làm người trước mắt sáng ngời. Tư phục càng là xa ở tiêu chuẩn phía trên. Là ở thực dụng tâm kinh doanh mỗi một lần tạo hình sự nghiệp, chuyên chú độ làm giới thời trang mọi người bội phục. Bởi vì thời Thượng Chu ảnh hưởng, Dương Thiêm lại cho người ta nhận được một cái tân quảng cáo, cho nên lần này quả nhiên lại kiếm lời. Cho nên nói phấn Hạ Phạn thực bất lo, chưa bao giờ tiếp lạn phiến làm người ta khó khăn, hơn nữa một năm một bộ tần suất không cần quá tỉnh. Ngươi muốn mua nữ thần đại ngôn đồ vật. Tỉnh tỉnh đi, kia giá cả liền ở trên trời, chỉ có thể dùng để nhìn lên. Hạ Phạn đại ngôn kia chi nước hoa, ở châu Á rất nhiều quầy chuyên doanh đều thiếu hóa, trở thành niên độ doanh số tiền tam danh. Hơn nữa lần này tuần lễ thời trang sau, những cái đó nhãn hiệu đều thực đãi thấy Hạ Phạn. Đáng giá nhắc tới chính là tân gia lễ phục, đều là lấy lại đây cấp Hạ Phạn trước chọn, Hạ Phạn chọn chúng, Âu Mỹ bên kia minh tinh liền không thể lại xuyên, chỉ có thể mặt khác lại chọn, điểm này kỳ thật rất khó đến. Xem như duy nhất ngoại lệ. Hạ Phạn nước hoa quảng cáo xuất hiện ở phồn hoa thành thị Hoàng Kim đoạn đường. Đèn xanh đèn đỏ dừng lại một phút, Trình Thanh Lãng ngẫu nhiên nhìn đến to lớn quảng cáo, đây là ở Los Angeles. Hắn thu hồi tầm mắt, phân phó bên người trợ lý, thay ta mua một chi cái này thẻ bài nước hoa, quảng cáo thượng loại này kích cỡ. Ngoại tịch trợ lý vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi phải dùng nữ sĩ nước hoa. Ngươi không phải vẫn luôn dùng sao? Ngài nghe ta nói, này đại khái không thích hợp. Trình Thanh Lãng thanh âm nhàn nhạt nói, đi mua. Trợ lý vừa mới chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, lại nghiêm túc đi xem, phát hiện quảng cáo người mẫu là cái châu Á người, lại thập phần mê người. Hắn có chút rời không ra tầm mắt. Trình Thanh Lãng thấy bên người người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm quảng cáo, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp sao? Mỹ lệ cực kỳ. Gợi cảm cực kỳ. Thiên sinh ngươi cảm thấy đâu? Trình Thanh Lãng mặt đen hắc, cũng không như vậy cảm thấy, ngươi thẩm mỹ không được, vẫn là đừng nhìn. Hảo cái này liền ngoại quốc lão đều gia nhập tình địch hàng ngũ, hắn có thể nói cái gì? Giữa hè ở Hạ Phạn nhiệt độ liên tục không hàng hơn 2 tháng, phòng bán vé lấy 1700 triệu thu quan. Nay chỉ là ở đại lục khu vực thành tích, ở mặt khác khu vực hưởng ứng cũng đều không tồi. Hạ Phạn hưu xong rồi giả cũng trở nên bận rộn lên, cuối tuần muốn mỉm cười ở 3 tháng đế bắt đầu chụp đệ nhất kỳ. Đầu kỳ tiết mục đạo diễn tổ vì đánh sâu vào dạ tìm, khách quý mời đã rất ít ở giải trí tiết mục lộ diện ảnh đế thẩm dự. Nếu không phải đối phương cùng Hạ Phạn quan hệ thực hảo, bằng không thật đúng là thỉnh không đến. Phần 96. Bởi vì là đệ nhị quý, cho nên tiết mục tổ thượng thủ thực mau, hơn nữa Hạ Phạn cái này đại cổ đông ở chỗ này, bọn họ cũng không có sợ hãi, càng thêm thả lỏng. Có hậu đài cảm giác không cần quá hảo. Cuối tuần muốn mỉm cười trừ bỏ quan danh quyền cùng quảng cáo, còn kéo rất nhiều mặt khác sản nghiệp tiền lời, hân thương kỳ hạ du lịch phục vụ, liền khai thông tiết mục một cái tuyến du ngoạn lộ tuyến. Hơn nữa bởi vì tiết mục hòa bạo, ở châu Á mặt khác quốc gia cũng rất có mức độ nổi tiếng, Hạ Phạn nhân khí đặc biệt hòa bạo. Tiết mục trừ bỏ bán đi truyền phát tin bản quyền, còn bán ra phục chế bản quyền. Giang Hàn Đinh là thật sự lòng dạ hiểm độc thương nhân, mặt khác khu vực chế tác cuối tuần muốn mỉm cười chẳng những muốn phó bản quyền phí, ngay cả quảng cáo tiền lời đoạt được, hắn cũng đến rút ra 30%. Chương 94, Ezusen. Game show Hạ Phạn vẫn là thực thích, đại gia cùng nhau chơi sao nhiều vui vẻ a. Bị chơi mặt khác bốn cái tỏ vẻ kỳ thật cũng không phải như vậy vui vẻ, hạnh phúc trình độ cũng không phải rất cao. Đừng quên, cái này tiết mục ước nguyện ban đầu chính là vì chỉnh khẩu nghệ sĩ, tuy rằng mặt sau có như vậy chút chạy thiên, nhưng là ý nghĩa chính vẫn là bất biến. Đạo diễn cùng phó đạo diễn đối bọn họ tràn ngập ác ý. Cuối tuần muốn mỉm cười, hoa rớt. Hẳn là cuối tuần nên khóc thút thít. Dân chúng thích xem minh tinh ngã xuống thần đàn bình dị gần gũi bộ dáng, hạ phạn là ngã không xuống dưới, trừ bỏ đại ma vương, dư lại nam nhân ngã đến lại thảm cũng chờ lý giả, miễn cương cười vui. Không đến mức bị đối phương phụ trợ quá yếu, đây là đánh bạc thân là nam nhân tự tôn. Bất quá bao lâu, bọn họ liền tiêu tan, kỳ thật tự tôn thứ này sao, không có cũng không cái gọi là, lại không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, nam nhân càng hẳn là cầm được thì cũng buông được. Quán triệt tiết mục tổ tôn chỉ, mặc kệ gặp được cái gì suy sụp, đều phải cười sống sót. Tiết mục tổ lần này có tiền, hậu trường cứng, Giang Sơn ảnh nghiệp phi chấp hành đồng sự. Kinh phí sung túc, một cái công tác tổ kia còn không phải đi ngang. Đi theo hạ phạn có thịt ăn, cho nên cũng dám lan lộn. Khai năm một kỳ, cuối cùng là không có lại đem người hướng những cái đó hẻo lánh tiểu sân thôn, núi sâu rừng già lan lộn, đương nhiên không cam đoan tiếp theo hoặc là hạ lần sau có thể hay không, nhưng là này kỳ ít nhất cao lớn thượng. Lần này 3 ngày 2 đêm hành trình định ở Philippines đảo, tiểu đảo ở vào ốc sở chơi li a mặc ngươi buồn phía đông nam. Không giống như là mã ngươi đại phu du khách nhiều như vậy, thích hợp quay chụp, hoang vắng ít nhất sẽ không khiến cho xôn xao, quay chụp sẽ ở 4 ngày nội hoàn thành, tiết mục tổ phó Úc đoàn đội công nhân tác nghiệp ở 200 trở lên, trực tiếp máy bay thuê bao bay qua đi. Lần này tiết mục tổ là cùng ốc sở chơi li a du lịch cục, nam ốc sở chơi li a châu du lịch cục hợp tác, đến lúc đó sẽ chia làm hai chu bá ra. Úc Phương Ý ở dựa vào tiết mục tổ cao nhân khí, nhắc lên du lịch nhiệt, thượng một cái quý cuối tuần muốn mỉm cười đề tài ở ấy bổ dẫn phát chục tỷ độc lượng, hơn 1 tỷ điều thảo luận lượng, bình quân mỗi một kỳ tỷ lệ cờ lạc đạt 2.500 triệu thứ, ở cái này Đông Nam Á tuyên nổi lên cuối tuần nhiệt. Này đó một loạt phản ứng, đều là thật lớn thương nghiệp tiềm lực, cùng với có không ít quốc gia hoặc là địa phương cùng tiết mục tổ bàn bạc, hoan nên bọn họ tới lấy cảnh quay chủ, tỏ vẻ sẽ tận lớn nhất trình độ tới phối hợp. Rốt cuộc thượng một quý cuối tuần muốn mỉm cười mỗi kỳ đến địa phương, đều dẫn phát rồi điên cuồng truy phủng, lần này Úc Châu du lịch cục rất coi trọng. Bởi vì là ở hải đảo, cho nên đơn nguyên bất luận cái gì tự nhiên cùng chi tướng quan. Ngày đầu tiên nhiệm vụ là lướt sóng, leo núi, lặn xuống nước. Tất cả đều là bên ngoài hạng mục, hơn nữa yêu cầu đại lượng tiêu hao thể lực, kỳ thật trải qua năm trước chuyển, mấy cái khách quý thân thể tố chất đều không tồi. Vì tân quý không bị tính áp đảo nghiền áp, vài người chính là trộm luyện toàn bộ mùa đông đâu. Tuy rằng mặt sau phát hiện nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Đạo diễn vẻ mặt cao lãnh, xem à, đồng dạng nhiệm vụ, nhân gia nữ hải tử có thể dễ dàng hoàn thành, các ngươi tuy rằng không thể làm được dễ dàng, nhưng là hoàn thành hẳn là không thành vấn đề đi. Chúng ta đều nắm chắc độ đâu. Bốn cái cố định nam khách quý. Đạo diễn ngươi tin hay không, ngươi lại như vậy không biết xấu hổ sẽ có phúc báo, chúng ta tuy rằng so bất quá nàng, treo lên đánh ngươi dư giả. Thẩm Dự nghĩ nghĩ hỏi, này không phải là thật sự đi. Lần đầu tiên tới lục tiết mục, thượng tặc thuyền ảnh đế còn vẻ mặt mẫu bức, sẽ không thật sự phải làm này đó hạng mục đi. Triệu Tử Khiêm thân là tiền bối vô vỗ, liền xác thật là thật sự, làm việc đi, bằng không buổi tối không có cơm ăn. Tiết mục tổ người viết hoa không biết xấu hổ, hạ thẳng nam viết hoa không ấn siêu quy ra bài, người cho rằng bá ra tiết mục là thêm kỹ năng đặc biệt thêm kỹ năng đặc biệt. Cũng không có. Cái gì tiểu cô nương sao? Thế giới này tiểu cô nương đều như vậy còn có để sống. Ngươi lại cho ta tìm cái sẽ cưỡi ngựa, bán tên, lặn xuống nước, lướt sóng, vũ lực giá trị cao đến vô pháp làm người nhìn thẳng tiểu cô nương. Phó đạo diễn cùng đạo diễn yên lặng tránh ra, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Lục xong rồi ngày đầu tiên, mặt khác 5 người có chút bán thân bất thoại, hạ phạn vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót. Trình Thanh Lãng lần này tới thăm ban, bởi vì hải đảo là cái thích hợp hẹn hò địa phương đâu. Trình Thanh Lãng đã tới rất nhiều lần, đạo diễn tổ nhân viên công tác cũng thấy nhiều không trách. Bọn họ đối người cũng thực hòa ái, đây chính là ma vương nam nhân. Tiểu đảo hoàng hôn cảnh sắc thực hảo, một sạn đạo vẫn luôn kéo dài đến bờ biển biên, thành đàn hải đảo sống ở phi dương, bờ biển bên sinh cơ dạng rào, thảo không phải bích sắc, mà là đủ mọi màu sắc. Như là phô một đạo cầu vồng, nghe cỏ cây hương vị, làm người thực thả lỏng. Hai người đi đến bờ biển, nơi đó đã sớm chờ rất nhiều người. Nay một mảnh bãi biển sống ở trên thế giới nhỏ nhất, thân cao ước chừng 33cm tiểu chim cánh cụt. Tiểu chim cánh cụt ở mặt trời mọc trước sẽ rời đi huyệt động đi trước biển rộng tìm kiếm đồ ăn, mặt trời lặn thời gian xuất hiện ở bãi biển thượng, từ trong biển thành bài kết đối mà nhằm phía trên bờ. Hoàng hôn chiều hôm khi kết bạn về tổ thực đồ sộ. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, hai người mới trở về đi. Tiết mục ngày hôm sau hành trình là ở một nhà nông trang thu. Rời giường nhiệm vụ là ném phi tiêu, thành tích tốt nhất có thể có phong phú nhất bữa sáng, sau đó theo thứ tự giảm dần. Úc sở chây li a phi tiêu quá khứ là nơi này cư dân săn thú dùng công cụ, mấy nam nhân kháng nghị, này không công bằng, này hiển nhiên là thiên vị hạ phạn A. Đạo diễn suy nghĩ hạ nói, nếu không các ngươi lựa chọn nhiệm vụ đi. Vài người thương lượng một lát, sau đó từ bỏ, tính vẫn là ném phi tiêu đi, dù sao đều là thua, như vậy còn có thể tiết kiệm thể lực. Cao quý lanh diễm ảnh đế lần đầu tiên tham gia tiết mục, tốc độ bị tiết mục tổ chơi hỏng rồi. Kế tiếp nhiệm vụ, đều quay chung quanh này nông trang triển khai, là làm một ít việc nhà nông. Tê sữa bò, cạo lông dê. Triệu Tử Khiêm nhìn ở chính mình trong tay liều mạng dãy rùa cừu, ở hạ phạn trong tay đột nhiên liền vô cùng dịu ngoan, hắn cắn chặt răng, này đó khinh thiện sợ ác hư dương. Chờ lát nữa nướng tới an tính. Vài người còn ngây thơ thử đâu, hạ phạn thượng thủ thực mau, còn ra dáng ra hình, đạo diễn thực ngoài ý muốn. Mời đến mấy cái dạy người người địa phương đều nói hạ phạn là thường xuyên làm cái này người. Hợp với nông trường chủ cũng vẫn luôn khích lệ. Sẽ làm việc nhà nông hạ phạn đã chịu mọi người lễ ngộ, mấy cái nam khách quý không nghĩ nói chuyện, dựa vào cái gì a đây là dựa vào cái gì. Ngươi nhất định là ở trong ngộng mặt học được này đó, nói tốt hảo môn danh viện đâu. Nay hẳn là không ở ngươi học tập chương trình học nội đi. Trường Lưu Tùy Quân ở biên tái lớn lên, tự nhiên thường xuyên cùng gia súc giao tiếp. Nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Những việc này 7 tuổi hài tử đều sẽ a. Còn có như vậy đáng yêu như cùng Dương có cái gì sợ hãi, hẳn là chúng nó sợ hãi các ngươi đi. Nhìn vẻ mặt thất bại vài người, hạ phạn khó được quá độ thiện tâm không có nói ra, nhìn bọn họ lăn lộn. Trình Thanh Lãng túi đầu xem văn kiện, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời người, tay chống cằm bật cười. Thật lạ như thế nào đều đáng yêu. Hắn tay phải cổ tay gian một chuỗi hạt châu. Đây là lần trước hắn sinh nhật, hạ phạn đưa cho hắn. Từ điêu khắc đến mài rũa đều là thủ công, hạ phạn rút ra trống không thời gian điêu, dùng cái rũa một chút biến thành hình tròn, sau đó chậm rãi mài rũa, hoa văn rõ ràng tươi sống, có loại nói không nên lời xinh đẹp. Hạ phạn không có làm xong bao lâu, liền thuận tay thành lễ vật đưa cho người, nàng bắt đầu là tưởng chính mình mang, sau lại tưởng tượng hạt châu này muốn người tới dưỡng, Trình Thanh Lãng so nàng càng thích hợp. Nàng đóng phim gì đó không phải thực quy luật, thường xuyên muốn gỡ xuống tới mới được. Trình Thanh Lãng đem trở thành hoặc làm đùa hộ mệnh mang theo trên người, phiền lòng khi sờ sờ hạt châu, tâm tình lập tức có thể yên tĩnh. Hạt châu là trầm hương một tính chất, mùi hương thông suốt quá nhiệt độ cơ thể tản mát ra càng nhiều mùi hương, hạ phạn thích nghe cái này hương vị, Trình Thanh Lãng thường mang ở trên người nàng cũng có thể nghe. Trình Thanh Lãng trừ bỏ tắm rửa sẽ không bắt lấy tới. Ngày đó buổi tối, hạ phạn đem hạt châu ném cho người, Trình Thanh Lãng tiếp nhận tới nhìn thoáng qua cư nhiên là hạt châu, sau lại tới rồi trong nhà, liền càng xem càng thích. Hắn xong việc hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đưa ta cái này? Vừa vặn có thích hợp đầu gỗ, điêu một cái, tặng cho ngươi có thể trừ tà. Trầm hương tay xuyến là có nhất định linh tính, có thể trừ tà trừ ác, bởi vì là hơn 1.000 năm đầu gỗ, hương vị như có như không, thấm vào ruột gan, có thể nói là tập 100.000 năm linh khí với một thân, thường nghe trầm hương hương vị, chẳng những có trợ khỏe mạnh còn có thể kéo dài tuổi thọ. Điêu khác hạt châu vật liệu gỗ giá không thể so một khối đồng hồ thấp, là nàng mấy tháng trước làm ơn Dương Thiêm tìm được. Dương Thiêm rất cảm khái, tuy rằng hạ phạn không yêu đồ trang điểm quần áo, ăn cái gì cũng không bắt bẻ, nhưng là tuyệt đối không thể nói tiết kiệm a. Vẻ mặt chi tiêu thật đúng là không ít, lần trước Đỗ Đạo vợ chồng đưa đến kia chiếc du thuyền, còn không có ra biển ngừng ở cảng vẻ mặt gắn bó phí dụng cũng hơn 10 vạn, còn có kia chiếc từ Trình Thanh Lãng nơi đó mở ra xe định kỳ bảo dưỡng. Có cái tiểu yêu thích, làm thủ công sống, nguyên vật liệu đều phải dùng giá cùng cấp hoàng kim trầm hương mục. Tuy rằng hắn sau lại nhìn hạ phạn thủ công kia khối vật liệu gỗ là không có uổng phí. Mai rũa mượt mà, kim kiên ngọc nhuận, hạt cốt long gân. Gần nhất 2 năm Phật Châu xảo thật sự nhiệt, nay chuỗi hạt tử muốn hắn bỏ ra tay, được với 100 vạn A. Kỹ thuật lưu thợ mộc, cho nên xem như kiếm lời. Bất quá kiếm lời thì thế nào, còn không phải phá của tùy tay liền đưa cho người khác. Ngẫm lại liền rất đau mình. Đeo trầm hương tay xuyến muốn bảo trì cá nhân vệ sinh, lấy người dưỡng châu. Trình Thanh Lãng đem yên cũng giới, sinh hoạt trở nên quy luật lên. Phần 97. Hắn đến đêm này chuỗi hạt tử bàn ra tới. Hắn hoài nghi hạ phạn đưa này chuỗi hạt tử chính là vì ước thúc chính mình, chỉ là không nói mà thôi. Trình Thanh Lãng nuốt tay xuyến tưởng, bất quá, hắn nhưng thật ra nguyện ý bị ước thúc. Chương 95, Ezusen. Kết thúc cuối cùng một ngày hành trình, đoàn phim thu thập hạ chuẩn bị về nước, bởi vì qua lại đều là máy bay thuê bao, cho nên không cần trước tiên đến sân bay xếp hàng an kiểm. Tùy đến tùy phi. Đại cổ đông ở chỗ này, đầu tư phương thật là hào phóng đến không muốn không muốn. còn thái độ hòa ái, cơ hồ là tới rồi hữu cầu tất ứng, mỗi cái nhân viên công tác tự tin đều ước chừng. Trình Thanh Lãng lần này tới tham ban, công tác tổ người cũng có phúc lợi, công tác kết thúc lúc sau, Trình Quang Hằng mời khách, làm không vội mà trở về người nhiều lưu lại một ngày. Ăn trụ chơi mua sắm toàn bộ đều bao làm, tốt như vậy phúc lợi, đại bộ phận đều để lại. Hạ Phạn Bất Hòa đoàn phim cùng nhau, nàng cùng Trình Thanh Lãng trước phi. Trình Thanh Lãng nói đi thăm ban tức phụ nhi, hắn cha liền sảng khoái cho mượn chính mình tư nhân phi cơ. Giờ phút này trên phi cơ trừ bỏ hai người, còn có Thẩm Dự cùng Triệu Chi Khiêm. Lục xong tiết mục, mau đi nửa cái mạng Thẩm Dự nằm ở trên sofa, hắn cùng Triệu Tử Khiêm nói chuyện thiếm, ta phát hiện các ngươi đều không dễ dàng, thật là cầm mệnh ở đua. Triệu Chi Khiêm sốc hạ mi mắt, bảo bảo trong lòng khổ nhưng là bảo bảo không nói. Nội tâm điên cuồng rít gào, ngươi mới biết được. Ngươi nói ngược không ngược. Ngược không ngược. Ngược đã chết hảo sao. Thẩm Dự nghiêng con mắt nhìn Hạ Phạn nói, ha ha, ngươi làm gì đương minh tinh, ngươi hẳn là đi đương vận động viên, vì tổ quốc làm vẻ vang. Hoán niệm đột phá phía chân trời. Hạ Phạn không nói lời nào, túi đầu uống trà, là nên phát tiết ra tới, nghẹn khuất như vậy mấy ngày rồi đều, cho nên nàng bất hòa người so đo. Thẩm Dự nghĩ vậy hai ngày trải qua ác mộng, thật là một lời khó nói hết. May mắn hiện tại là hòa bình niên đại, muốn đặt ở chiến quốc, gia hỏa này, này vũ lực giá trị thỏa thỏa xông vào tuyến đầu hoa mục lan tư mật đạn. Nữ nhân vũ lực giá trị như vậy cao thật sự hảo sao? Gà không ra hảo sao? Nga không? Nơi này đã có người chờ tùy thời dán lên đi. Trình Thanh Lãng chính cười cùng Hạ Phạn nói chuyện, đối nhìn qua Thẩm Dự báo lấy mỉm cười. Đối phương lần trước lễ trao giải giúp Hạ Phạn nói lời nói. Đối tức phụ nhi người tốt, chính là hắn bằng hữu. Thẩm Dự, tâm hảo mệt, không nghĩ nói chuyện. Triệu Tử Khiêm muốn nói lại thôi, lần này Trần Gia Dụ cũng vội vã trở về, nhưng là lại không có ngồi trên lần này phi cơ. Thực cố tình để lại. Trong tiết mục Hạ Phạn cùng Trần Gia Dụ hỗ động như thường, nhưng là ngầm hai người cơ hồ là không có giao lưu. Trần Gia Dụ nghỉ ngơi khi đi được rất xa, Hạ Phạn cũng làm như không thấy được người, hai bên khách khí xa cách, nhưng là nói không hợp. Giống như cũng không phải như vậy hồi sự. Hai cái nam nhân có nói cái gì không thể mở ra nói sao? Như vậy nhiều biệt nữ a. Hắn hỏi qua Trần Gia Dụ lại cười làm hắn không cần lo cho. Tìm tòi nghiên cứu người khác không tốt, Triệu Tử Khiêm cũng chỉ hảo từ bỏ. Hắn là suy nghĩ không đến hai người có thể có cái gì mâu thuẫn, hơn nữa rõ ràng Trần Gia Dụ càng biệt nữ. Đầu kỳ tiết mục ở hai chu sau bá ra, Dạ Tỉnh không có gì bất ngờ xảy ra đạt tới khi đoạn đệ nhất, đề tài nhiệt độ lại lần nữa xoát đi lên. Mặt khác truyền hình cùng tiết mục đã thói quen. Dù sao chiến bất quá, cho nên còn lại đài đều đem vương bài tiết mục, ước định mà thành tránh đi thứ bảy hôm nay. Bằng không hoa lại nhiều tâm tư cũng là hưởng phí, pháo hôi tư thế cũng không có cái gì bất đồng. Rất nhiều tiết mục đều mời Hạ Phạn tham gia khai ra giá trên trời, Dương Thiêm đều nhẫn tâm đem đẩy, tiền ào ào lưu đi, hắn toàn bộ thế giới đều u ám không ít. Hắn an ủi chính mình tham nhiều nhai không lạ, như vậy cũng dễ dàng khống chế tỷ lệ lộ diện. Hạ Phạn tuy rằng đề tài độ rất cao. Nhưng là tỷ lệ lộ diện lại không phải tương đối ứng, không thường lộ diện, đây là cơ khát marketing, các fan nhón chân mong chờ, mỗi lần ra tới tự nhiên doanh động. Đương nhiên cũng có bất hảo địa phương, tỷ như lần đó thi vòng 2, như vậy nhiều người. Trực tiếp đem mấy cái cổng trường đều đổ. Bất quá hắn này cũng không phải không có biện pháp sao. Hạ Phạn lười không làm việc a, hắn lại đánh không lại người, cũng liền đành phải như vậy, giảng thật như vậy đi xuống, Hạ Phạn hành tung bại lộ có thể làm giao thông tê liệt, thật thật hình người vũ khí. Tiết mục bá ra sau, Hạ Phạn đổi 4 bộ quần áo cũng bị vong hưu nhất nhất lột ra tới, toàn bộ là một đường đại bài tân quý đơn phẩm. Dương Thiêm cho người ta tiếp không ít một đường đại bài, người dựa y hề trang, tuy rằng trước kia quần áo cũng không tồi, nhưng là giới giải trí là cái đua đòi tâm cùng hư vinh tâm thực trong vòng. Hạ Phạn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhất cử nhất động đều bị người lấy tới thảo luận, vì bức cách tự nhiên đến. Hơn nữa có đại ngôn nhãn hiệu có tài trợ, kỳ thật cũng không xài bao nhiêu tiền, người không mặc hảo điểm. Cũng là đối nhãn hiệu không tôn trọng. Hạ Phạn xuyên qua đơn phẩm, mỗi kiện đều bán siêu cấp hảo, hơn nữa đảm bảo các loại cao phòng điểm cùng ngày liền đánh bảng, lại là một trận cùng phong. Dương Thiêm cũng thực vô ngữ, Trình Thanh Lãng thiệt tình cơ boy, đề liền sớm hỏi Hạ Phạn xuyên cái gì, hắn cho rằng đối phương là đơn thuần quan tâm Hạ Phạn, trên thực tế hắn quá hạ xem thường người. Tuy rằng nói hai người không mặc tình lữ trang, nhưng là Trình Thanh Lãng áo khoác nhan sắc, đều sẽ phối hợp Hạ Phạn quần áo. So tình lữ trang càng thêm cao côn. Giống mọi người tuyên bố lãnh thổ quyền đâu. Hai người chân trường nhan giá trị cao, công tác tổ người đối như vậy bất động thanh sắc tú ân ái cũng là chịu phục. Bên này bái xong rồi quần áo, lại có vong hưu bái ra Hạ Phạn ngồi phi cơ không phải giống nhau phi cơ. Tóm lại một câu, liền lẳng lặng nhìn ngươi hảo. ngồi khoang hạng nhất máy bay thuê bao gì đó đều nhược bạo hảo sao. Nữ thần ngồi đến là tư nhân phi cơ. Thâm bái liền phát hiện này giá phi cơ không tiện nghi. 9 vị số trọc, cabin sở hữu đều là đỉnh xứng, hảo đi nữ thần ngươi đáng giá càng tốt. Nếu là đổi thành mặt khác nữ nghệ người, đáng khinh nam liền sẽ sinh ra các loại liên tưởng, nhưng là hạ phạn nơi này liền sẽ không, đều câm miệng. Thật thổ hào hệ liệt. Cũng không nhìn xem người khai đến chiếc xe kia đều là 8 vị số, có tiền cũng mua không được hạn lượng bản, phi cơ tính cái gì đâu. Chờ có thiên nhân nói khai hỏa mũi tên các ngươi lại khai phun đi, chúng ta phèn tuyệt không ngăn đón. Liệt vị xem quan yên lặng đều bị hào khóc. Dương Thiêm cân nhắc hạ, này so mua bán cũng không tính mệt. Ít nhất Trình Thanh Lãng lớn lên đẹp, lại còn có hào phóng, so Dương Tiểu Bạch kiểm hảo. Lại là đưa xe lại là máy bay thuê bao, tuy rằng nói xe hạ phạn thanh toán tiền, nhưng này tồn tại cảm soát. Vong Hữu còn ở thảo luận hào 100 loại cách sống, vậy bù thượng một cái tân để tài lại soát ra tới. Còn có nửa tháng, hạ phạn sinh nhật liền phải tới rồi. Bất quá lần này một chúng thổ hào fans có chút hứng thú ra rời, bọn họ phát hiện người quá có tiền. Giống như đưa cái gì đều không thể làm người cảm giác kinh hỉ. Này nhưng sầu đã chết, làm sao bây giờ đâu? Nhận đầu phi cơ tại thế giới các nơi trên không phun chúc phúc ngữ, phóng pháo hoa. Nhận đầu tàu điện ngầm cùng xe buýt quảng cáo. Dứt khoát lại bao một lần thời đại quảng trường bình cho người ta phóng phim tuyên truyền. A, này đó đều đã làm, hơn nữa thoạt nhìn hảo bình phẳng ai, một chút đều sẽ không làm người kinh giác kinh hỉ. Mặt khác nghệ sĩ tỏ vẻ các ngươi cũng là đủ rồi, yêu nghiệt. Dĩ đoan. Muốn phóng hỏa thiêu chết. Ha ha, mụ mụ ngươi không có đã dạy các ngươi điệu thấp hai chữ viết như thế nào sao? Phép băn khoăn còn có một chút, nữ thần hiện tại có cái thích gan giấm lại không hảo đắc tội bạn trai, hoa hồng bị heo củng, heo còn bá đạo không nói lý cảnh cáo bọn họ không thể loạn tặng đồ. Truy cái tinh cũng như vậy rồi dám, có tiền cũng không thể tùy hứng, nhân sinh ý nghĩa đâu. Hạ phạn cùng Trình Thanh Lãng kết giao không có ở đại chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng, trong vòng rất nhiều người đều biết. Tuy rằng trên mạng thường xuyên sẽ có che che giấu giấu tin nóng, chỉ là sở hữu fans nhất trí nhận định đây là giả. Giả. Tin nóng giả cũng sẽ lọt vào hoài nghi, nhưng là vô luận như thế nào, đều cũng không dám phóng thật chủ ý. Nói giỡn, hạ phạn sau lưng là giới giải trí đệ nhất hắc ám tổ chức Giang Sơn ảnh nghiệp, còn có không dung khinh thường hạ thị quốc tế. Một cái khác bối cảnh cũng một lời khó nói hết. Tin nóng, ngươi hẳn là không nghĩ lại giới giải trí lan lộn, cũng không nghĩ ở sở hữu vòng lan lộn. Hơn nữa chỉ ba phải cái nào cũng được đề ra câu, chẳng những phen tạc, còn thu được chính thức cảnh cáo. Dương Thiêm cũng là thực kiêu ngạo, tuy rằng biết tin nóng là thật sự, nhưng là còn không có sợ hãi uy hiếp lại bịa đặt liền phát luật sư tin. Dù sao đối phương không dám phản bác. Không thể thấy quang ngầm tiểu tình nhân mỗi lần phiên bình luận, nhìn những cái đó không biết xấu hổ tiểu yêu tình kêu lao công, liền ở trong lòng cười, cười lạnh. Tiểu Dạm Nhi, chờ bị ngược một ngày đi. Thật là không biết xấu hổ, các ngươi lão công là của ta. Hơn nữa ta luôn có đạp các ngươi nước mắt, khai quật một ngày. Hạ phạn ăn sinh nhật, Trình Quang Hằng trước thời gian chào hỏi, làm Trình Thanh Lãng đem người mang về tới ăn cơm. Hắn tự mình xuống bếp. Trình Quang Hằng thực vừa lòng, hai cái nam nhân qua nhiều năm như vậy, trong nhà lại có nữ hài tử, thật tốt ta. Chờ về sau phạn phạn cùng nhà bọn họ ngoan bảo kết hôn, trong nhà còn có thể có tân thành viên. Nhà hắn ngoan bảo tùy hài tử mẹ nó, sinh rất xinh đẹp, phạn phạn liền càng không cần phải nói, hai người gen tốt như vậy. Nhất định có thể sinh ra một cái ngọc trác tiểu nữ hoa. Cho đến lúc này, hắn liền cái gì không làm, mỗi ngày ôm cháu gái cùng những cái đó lao nhân khoe ra, thèm chết bọn họ. Còn có thèm chết những cái đó cùng thế hệ tiểu tử thúi ha ha ha. Trình Quang Hằng vẫn luôn làm đem người mang về tới, Trình Thanh Lãng vẫn luôn phái thác, hắn có chút khủng hoảng. Lao giả thúi lúc trước nói hắn là cá mặn liền tính, còn tùy hứng làm bậy trở thành vong hồng, hạ phạn, đầy sao đầy trời cá nhân tiểu trạm trường ga, các vị fans chú ý lượng mấy chục vạn. Một lời khó nói hết ta, chờ có thiên quay ngựa xem như thế nào xong việc, lao không đứng đắn. Không dám lần này hạ phạn sinh nhật, Trình Thanh Lãng rốt cuộc đem người mang theo trở về, cho rằng hắn lại thoái thác, lao ra tử muốn nổ mạnh. Hai người tiến vào, liền thấy Trình Quang Hằng chính trong lòng ngực suy một cái ôm gối, biểu tình vẻ mặt say mê. Hai người liếc nhau. Trình Thanh Lãng ho khăn thành, ba, ngươi đang làm gì? Nhưng không, gần nhất liền ra chuyện xấu. Trình Quang Hằng từ mặc sức tưởng tượng rút ra ra tới. Đem ôm gối ném ở một bên, ta ở luyện tập ôm tôn. A, không có gì, ta đi nhiệt một chút đồ ăn. Khách sạn đưa tới bán thành phẩm, này lao già thúi rong rạc nói là chính mình làm được cầu khích lệ, này hư vinh tâm cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Phần 98. Trình Thanh Lãng cũng không nghĩ vạch trần, hắn toàn bộ hành trình nhìn hắn cha phạn phạn ăn nhiều một chút phạn phạn cái này không tồi phạn phạn phải thường xuyên tới nhà của ta chơi phạn phạn ngươi thật tốt, tôn kính lao nhân ai, so Trình Thanh Lãng khá hơn nhiều. Hắn chính là tiếp khách người ngoài, cho rằng bỏ qua hoàn toàn, ngẫu nhiên. Lại nằm một chút thương. Trình Thanh Lãng thấy bên ngoài sắc trời tối sầm lên, đồ ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Hắn đứng lên nhắc nhở người, ba, ta cùng Hạ Phạn chờ lát nữa đi ra ngoài, có chúc mừng hoạt động. Trình Quang Hằng gật gật đầu, biết đương bóng đèn vẫn là không được. Người trẻ tuổi chính là có sức sống, Trình Thanh Lãng ngươi hôm nay buổi tối không cần vội vã trở về, nhiều bồi bồi Phạn Phạn ăn sinh nhật sao. Đốn hạ, hắn động tác nhanh nhẹn đi trước Hạ Phạn trong tay tắt cái đồ vật, quà sinh nhật. Hạ Phạn nhìn trong tay vật trang sức, cái này nàng từ trước gặp qua. Lần đó ở ghế lô bên ngoài, hai người lần đầu tiên gặp mặt, Trình Thanh Lãng ba ba hướng nàng trong tay tắt một khối ngọc bội, lễ gặp mặt. Trình Quang Hằng cười cười, lần này không thể không thu, đây là ngươi quà sinh nhật, không thể không cho ta mặt mũi, cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Trình Thanh Lãng thu được ánh mắt ý bảo, hắn bất đắc dĩ ở bên cạnh hát đệm, nhận lấy đi. Lao đầu nhi, ngươi này ánh mắt quá rõ ràng lạc. Hạ Phạn bàn tay khép lại, cảm ơn ba phụ, lễ vật quá quý trọng. Như vậy tỷ lệ phỉ thúy, thế giới này rất ít thấy, ý nghĩa đại khái càng là di đủ chân quý đi, nàng sẽ hảo hảo cất chứa này phân tâm ý. Trình Quang Hằng gặp người nhận lấy, khoe miệng độ cung vẫn luôn hướng lên trên, nhịn xuống không cười ra tới. Thật tốt quá, gia truyền ngọc bội tặng ra tới. Cái này dự định lạc, ai đều không thể cùng hắn đoạt con dâu. Cùng con của hắn đoạt tức phụ. Chương 96, Ed Jussen. Trình Thanh Lãng rất muốn cùng Hạ Phạn quá hai người thế giới, một chút không bị người quấy rầy, hiện thực chơi chơi không như ý. Luôn có một ít nhìn không tới ánh mắt tới, hắn tỏ vẻ bị quấy rầy bao nhiêu lần, vẫn là không thể thói quen. Trừ bỏ fans ở ấy bồ thượng chúc mừng, còn có sinh nhật party, là Hạ Phạn đám kia trong vòng bằng hữu tự hành khởi xướng, tham gia người không ít. Sinh nhật party từ Quý Hy Nhiên tổ chức, nàng là ngôi sao nhí xuất thân, tuy rằng tuổi trẻ lại là giới giải trí tiền bối, tính cách đanh đá lại nghĩa khí, nàng cùng Hạ Phạn quan hệ từ trước đến nay muốn hảo, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Lần này sinh nhật bò chủ đề là dân quốc phong, mỗi người đều phải trang điểm thành dân quốc nhân vật, nàng hỏi Hạ Phạn ở nơi nào cử hành, Hạ Phạn suy nghĩ hạ nói tiệm lẩu. Có thể vừa ăn biên chơi. Vì thế bà tí liền định ở 12 giờ tiệm lẩu, vừa vặn cửa hàng 11 giờ liền đóng cửa, cũng sẽ không bị quấy rầy. Bọn họ rất nhiều lần hoạt động đều ở đóng cửa sau tiệm lẩu cử hành, giống như trở thành một cái lệ thường, từ nay về sau dần dần hình thành Hạ Gia Ban, thành viên bao gồm nổi danh múa ba lê đạo diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ, bác sĩ còn có Đô Gia Ban mọi người. Tuy rằng chức nghiệp không giống nhau, nhưng là cư nhiên đều hài hòa. Mỗi lần có thành viên ăn sinh nhật, đều sẽ ở tiệm lẩu tụ hội, có thời gian người đều sẽ tới thăm gia, có người gặp được xã giao nguy cơ, những người khác cũng là bên vực lẽ phải. Phồn hoa thế giới, đại đa số chỉ là vội vàng mà qua người qua đường. Bằng hữu khó cầu chi kỷ khó gặp, bọn họ bởi vì một người tụ ở bên nhau là duyên phận. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng đến thời điểm, đã tới không ít người, Trình Thanh Lãng xách xách lưới, đoàn người ở trang điểm thượng cũng là tốn tâm tư, Quý Hy Nhiên trang điểm thành dân quốc giao tế hoa, tóc thổi thành đại cuộn sóng, cầm cây quạt không ngừng phiến. Thẩm Mộ trang điểm thành dân quốc học sinh, áo trên hạ váy, hai điều bím tóc ném ở trước ngực. Đỗ Gia Ban một đám người phỉ khí quá nặng, tắc trực tiếp trang điểm thành hắc ám tổ chức thành viên, ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn mang theo kính râm, Đỗ Uy vốn dĩ tưởng giả đại ca, nhưng là kiểu tóc không chuẩn bị cho tốt lại thành sa phu, biến khéo thành vụng bị đoàn người cười nhạo đã lâu, chính hắn cũng nuốt đầu ngây ngô cười. Dương Thiêm Xuyên đem sơ mi trắng chắt ở quần tây, mang theo kiểu cũ mắt kính nhi, hắn từ trước đến nay một tao, lần này sắm vai chính là giáo viên, không bỏ được đối chính mình hạ tàn nhẫn tay. Hạ Phạn mới vừa tiến vào, đã bị một đám người lôi kéo đi thay quần áo, cho nàng tròng lên một kiện thâm tử sắc sơn xám. Quý Hy Nhiên nhìn đổi xong quần áo người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nào đó bộ vị, duỗi tay sờ soạng đi lên cái này ngực ta thích. Ta cũng thích, làm ta soát một chút. Một chúng nữ nhân móng heo, không có hảo ý duỗi lại đây. Hạ Phạn, nàng bị một chúng muội tử ăn đậu hủ. Nhìn trong gương người, nàng nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì ta muốn xuyên thành như vậy? Quý Hy Nhiên nhìn người liếc mắt một cái. Bởi vì ngươi hôm nay là dân quốc danh viện, hơn nữa ngươi là thọ tinh, đây là cho đại gia phúc lợi. Hạ Phạn, xuyên sườn xám chính là muốn trước đột sau, còn phải eo nhỏ, Hạ Phạn có đối hảo ngực, bả vai lại tức mỏng, cho nên thực thích hợp xuyên sườn xám. Nàng đi ra một đám người đều xem mắt choáng váng tỉnh, chẳng phân biệt nam nữ. Chỉ thấy người nọ eo liếu chậm rãi, nhìn quanh sinh tư, hai chân phong dài, gầy mà không thấy cốt, phảng phất thật sự từ dân quốc vượt qua mà đến giai nhân. Bụng có thi thư khí tự hoa. Từ trước Hạ Phạn là đối những lời này tốt nhất và mặt, bất quá sau lại mọi người phát hiện nữ lưu manh cũng không phải thất học. Hiện tại nhớ tới, những lời này vẫn là thực thích hợp Hạ Phạn, khí chất thật là cái cân nhắc không rõ đồ vật, có người đẹp thì đẹp đó, thiếu phân linh khí liền không sinh động. Cho nên người này rõ ràng có thể dựa mặt, vì cái gì muốn dựa vũ lực. Tây trang, cà vạt, áo khoác nhỏ, Trình Thanh Lãng nghiễm nhiên hóa thân vì dân quốc quý công tử, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Phạn. Hạ Phạn đi qua đi, Trình Thanh Lãng mới rốt cuộc hoàn hồn, duỗi tay đỡ lấy người. Mọi người xem qua đi, nam tuấn nữ mỹ, giai nhân tài tử như là một bức họa. Mọi người nhập tòa ăn cơm, nhìn Hạ Phạn không nhanh không chậm ăn tam bàn lúc sau, mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Quả thực mất mặt, vừa mới cư nhiên bị đại ma vương dây tới rồi. Cho nên đây mới là người chân thật bộ dáng a, nay phúc túi ra như vậy tính cách, thật đúng là tuyệt. Ông trời nhất định thực thích trò đùa dai. Một đám người từ tiệm lẩu ra tới đã là buổi tối 2 điểm, ngày mai có sống làm có thể đi, nhàn rỗi phải chơi suốt đêm. Có người đề nghị đi chơi mặt trược. Hạ Phạn sẽ không chơi mặt trược, nàng phía trước không có chơi qua, Quý Hy Nhiên tay chân khoa tay múa chân giải thích chơi pháp. Trình Thanh Lãng nhìn càng nói càng kích động sư phụ, còn có vẻ mặt nghi hoặc đồ đệ, nghĩ nghĩ nói, rất đơn giản, chính là một cái công thức N-A-A-A mập liền thắng, M-N có thể tương đương không? Hạ Phạn gật gật đầu, ta đã biết. Quý Hy Nhiên. Cho nên vừa mới nàng đều bạch kích động. Chơi mặt trược cũng có thể bộ công thức, hảo đi học bá thế giới nàng không hiểu. Vốn dĩ Hạ Phạn cũng là cái tiểu thất học, sau lại liền không đạo nghĩa vứt bỏ các nàng, đọc sách như vậy cao điệu, viết cái tự cũng là. Thẩm Dự nhấp nhấp miệng, nói như vậy nhiều làm cái gì, đánh hai vòng tự nhiên biết. Hạ Phạn nếu sẽ không, như vậy hắn liền không khách khí. Hắn muốn một rửa sạch sỉ, sát đối phương một cái phiến giáp không lưu. Mới sờ soạng hai vòng, Hạ Phạn không hề báo động trước đem bài đổ, hẳn là như vậy đi, ta giống như thành công. Thẩm Dự không tin, trá hổ chính là muốn quay xe tiền. Ta nhìn xem. Trình Thanh Lãng xem xong nở nụ cười, tài học sẽ quả nhiên vận may thực hảo, đây là nhân tài kiệt xuất ta, đại hổ. Mọi người, bọn họ có chút không tin người này là tay mới, hoặc là chỉ là trùng hợp. Cũng đúng, vận khí sẽ không đứng ở một cái nơi đó. Hai cái giờ sau, bọn họ hung hăng cười nhạo chính mình lạc quan, ở đại ma vương trước mặt vĩnh viễn không cần có may mắn tâm lý a. Mọi người nhìn Hạ Phạn ánh mắt đã là vẻ mặt mây đen, trừ bỏ Trình Thanh Lãng thua tiền còn càng cười càng sán lạ, còn lại đều tưởng sốc cái bàn. Như thế nào sẽ như vậy ngược, bọn họ là phối hợp người đáp đài, sau đó liền phụ trách cấp nhận khai tiền. Thứ này giả heo ăn thịt hổ, bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ. Hạ Phạn nhìn nhìn cái bàn phía trước lợi thế, như thế nào đều nhiều như vậy, các ngươi đều không hổ bài sao. Cho các ngươi vừa mới sờ ta.